Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 55, Gia Trâu Răng Lợi. Tại Thiên Bá Quan cùng cảnh mưa lạc luân phiên kể rõ dưới, Dương Trần đối với Thiên Nam Bí Cảnh hướng tới đồng thời, cũng có đại khái hiểu rõ. Thiên Nam Bí Cảnh rất lớn, ngàn năm qua dù cho là thân là trưởng khống giả Thiên Nam Võ Phủ, cũng không biết nó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trong đó chính yếu nhất một nguyên nhân, tiến vào võ giả tu vi cao nhất hạn định tại võ loại cảnh đỉnh phong. Mà lại, Thiên Nam Bí Cảnh mặc dù chất chứa thiên tài địa bảo, nhưng cũng là đầy đất nguy cơ, một cái sơ sẩy, liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mỗi một lần Thiên Nam Bí Cảnh mở ra, tiến vào trong đó võ phủ bốn viện hạch tâm học viên, liền có không ít chôn thây trong đó. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót liền bị trục xuất khỏi vùng kiếm vườn. Dùng Thiên Bá Quan đến nói, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót nhất định phải nắm chặt một chút thời gian tăng cao tu vi, thực lực, lấy tăng cường cuối năm tiến vào Thiên Nam Bí Cảnh sức cạnh tranh. Trên thực tế, Dương Trần rõ ràng cực kỳ, lão gia hỏa là chê bọn họ chướng mắt, quấy rầy tiện nghi sư tôn cùng cảnh di thế giới hai người. Lần này, Tiểu Hắc cũng đi theo Dương Trần cùng một chỗ nhập võ phủ. Cái này sủng manh chó con, cũng là thành tinh, trên đường đi đối Dương Trần đủ kiểu lấy lòng, nháy mắt ra hiệu. Đáng tiếc, Dương Trần không phải nữ hoa nhi, không thể gặp Tiểu Hắc dạng này, thỉnh thoảng chiếu vào đầu chó dừng lại bạo lực. Đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất Tiểu Hắc, lên tiếng cũng không dám. Bởi vì chỉ cần nó lên tiếng, xác định vững chắc bị đánh. Thế là, Tiểu Hắc nhớ nhà, tưởng niệm triều ca dãy núi. Thật tình không biết. Mới vừa vào võ phủ, Tiểu Hắc cái đuôi liền nhếch lên đến. Bởi vì, không ít mỹ nữ học viên, say mê Tiểu Hắc, nhao nhao xích lại gần tới, có to gan, thậm chí hỏi thăm Dương Trần có nguyện ý hay không chuyển nhượng. Nếu như không phải trở ngại thật ta kiếm hoàng phó thác, Dương Trần thật đúng là muốn đem Tiểu Hắc tặng người, để đổi lấy một vị nào đó mỹ nữ hữu nghị. Dương Trần chưa có trở về tiểu viện của mình, mà là theo kiếm không thiếu sót, đi vào bắc viện khu hạch tâm. Nhà cỏ. Không thiếu sót ca ca. Mới vừa vào nhà cỏ, Dương Trần nghe được một trận như chuông bạc dễ nghe thanh âm đánh tới, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, chạy chí kiếm không thiếu sót bên cạnh thân. A. Dương Trần mộng, đây là tình huống gì? Không thiếu sót ca ca. Đội Linh Nhi vốn cho là chỉ có kiếm không thiếu sót một người, phát hiện Dương Trần về sau, chợt cảm thấy xấu hổ, có phần là xấu hổ gấp, nhỏ giọng hỏi, hắn là ai? Nhìn thấy lão ca một bộ ngạc nhiên thần sắc, kiếm không thiếu sót có chút ngượng ngùng, khờ vừa nói, Linh Nhi, hắn là anh ta, chính là hắn cứu ngươi. Ngươi chính là Dương Trần. Nghe nói đến không phải người ngoài, đội Linh Nhi lập tức hoạt bát lên, vây quanh Dương Trần chuyển nửa vòng, gật đầu nói, khó trách lão cha nói ngươi gương mặt dài phải chán ghét, quả thật là đủ chán ghét. Hừ, chính ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng không cho làm hư không thiếu sót ca ca. A. Dương Trần triệt để mắt trợn tròn. Mình trêu hoa ghẹo nguyệt. Lấy lại tinh thần Dương Trần xem như minh bạch, khẳng định là đồi lão đầu nói. Chỉ là, nha đầu này mấy cái ý tứ. Coi trọng nhỏ thiếu. Ha ha. Lập tức, Dương Trần vui. Được a, nhỏ thiếu, có ngươi, không có tiếng không có hơi thở, thế mà đem Linh Nhi cho bắt được. Đồi Linh Nhi lập tức không hài lòng, có vẻ như bất thiện trừng mắt Dương Trần, kêu lên. Làm sao nói, cái gì gọi là bắt được? Lại nói, Linh Nhi cũng là ngươi kêu. Gọi sư cô. Sư cô. Mới phản ứng được Dương Trần có chút đau đầu, hoàn toàn chính xác, nha đầu này so hắn đại nhất bối đâu. Bất quá, Linh cơ khẽ động Dương Trần, lập tức phản kích nói, Linh Nhi, ngươi phải gọi anh ta, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đúng hay không? Bạch. Cho dù lại là mạnh mẽ. Dù sao vẫn là một cô nương đồi Linh Nhi có chút chịu không được, sắc mặt xấu hổ gấp đồng thời, hung hăng trừng Dương Trần một chút, chu miệng nhỏ. Rất nhanh, đồi Linh Nhi ánh mắt kết thúc tại Tiểu Hắc trên thân, ánh mắt rực rỡ sáng. Tốt, tốt đáng yêu chó con. Cơ hồ kìm lòng không được, đồi Linh Nhi không người, muốn đi sờ một chút Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất, thế nào liền lại thành chó con đâu. Nhưng liên nghĩ đến cái này nữ tử có vẻ như sẽ trở thành ác ma em dâu, Tiểu Hắc nhẫn, lớn hơn nữa khuất nhục cũng chỉ có thể nuốt xuống. Dương Trần ngươi cái đáng đâm ngàn đao, chờ đen gia trưởng thành, về sau cam đoan đánh không cờ hờ, kết ngươi, mỗi ngày gõ đầu ngươi 100 cái. Không được, 100 cái không đủ, ít nhất nhất thiên hạ, gõ ngốc ngươi cái khốn nạn. Đáng tiếc, Dương Trần không biết Tiểu Hắc suy nghĩ trong lòng, nếu không khẳng định sẽ thừa sớm đem nó làm thịt, hầm bên trên một nồi thịt chó. Dương Trần tại nhà cỏ không có đợi bao lâu, thừa dịp đồi lão đầu còn không có hồi, liền ra bắc viện khu hạch tâm, trở lại bản thân tiểu viện. Hắn vẫn còn có chút sợ hãi đồi lão đầu. Kia lão bất tử, không biết sao, thật là có chút nhầm vào hắn. Chẳng lẽ, ca nhan giá trị cao cũng là sai lầm hay sao? Khẳng định là đố kỵ, là Trần Trụi đố kỵ. Cùng lúc đó, Dương Trần cùng Lệ Hoành tại số 7 chiến đài đánh cược bên trong, một chiêu kém chút phế Lệ Hoành tin tức, truyền khắp bốn viện. Thế là, Dương Trần thành rất nhiều học viên trong miệng nhân vật phong vân, thậm chí đã truyền đến bốn viện khu hạch tâm. Bất quá, tự ngạo bất phàm rất nhiều hạch tâm học viên, nghe nói đến Dương Trần chỉ có chân vũ cảnh tam trọng tu vi, từng cái hứng thú thiếu thốn. Hiển nhiên, những cái này cái gọi là thiên nam kiêu tử quý nữ, còn không có đem Dương Trần để vào mắt. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Dương Trần cả ngày không phải cắm đầu khổ tu, chính là tiến về võ kỹ sân huấn luyện cùng đồng học luận bàn tham tu võ kỹ, lộ ra vô cùng khiêm tốn. Lớn như vậy võ phủ, trừ một phần rất nhỏ học viên bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều đã đem Dương Trần quên. Nhờ vào linh thạch sung túc, Dương Trần đã tấn thăng đến chân vũ cảnh tứ trọng, liền lăng núi kiếm thế cũng có bước tiến dài, trước mắt hắn cực hạn tình huống dưới, có thể thôi phát ra 25 đạo kiếm khí, uy lực càng hơn lúc trước. Dùng thiên bá quan đến nói, hô hấp ở giữa có thể tùy tiện thi triển ra 30 đạo kiếm khí, liền biểu thị lăng núi kiếm thế đạt đến đại thành cảnh giới. Đã cách xa nhau không xa. Để Dương Trần có chút cảm khái là, thời gian xác thực không đủ dùng, hắn thậm chí không có thời gian đi học tập khắc chế trận văn, lãng phí tốt đẹp trận sư thiên phú. Dường như hết thảy đều tại làm từng bước chiếu vào Dương Trần dự đoán tưởng tượng tốt như vậy, đâu vào đấy phát triển. Duy chỉ có một sự kiện để đầu hắn đau. Gần đây Tiểu Hắc cái đầu có vẻ như hơi dài một chút, nhưng càng thêm sủng manh. Lệnh Dương Trần đau răng chính là, Tiểu Hắc thế mà muốn ăn linh thạch. Mỗi ngày một viên. Mỗi khi hắn nhìn thấy Tiểu Hắc có ca có kết cắn nát linh thạch, hắn liền tức giận đến không được, thật ta kiếm hoàng tiễn hắn không phải lễ vật gì, thuần túy một cái tiểu tổ tông. Đồng thời, Dương Trần cũng âm thầm kinh hãi. Hạ phẩm linh thạch, đừng nói là Dương Trần, dù cho là hắn kiệt lực thi triển một thanh bảo khí, đều khó mà đem nó bổ ra. Mà Tiểu Hắc răng lợi, lại có thể tùy tiện cắn nát linh thạch. Quả thực tà dị. Chẳng lẽ Tiểu Hắc răng, so với bình thường hoàng giai bảo khí còn muốn lợi hại hơn? Ngư như vậy da răng lợi, làm cho Dương Trần hâm mộ không được. Từ lúc nửa tháng trước, Tiểu Hắc lần thứ nhất bắt đầu ăn linh thạch, vật nhỏ này tu vi nửa tháng đến sửng sốt không có tăng lên, vẫn là tôi thể cảnh tam trọng. Cũng công 15 viên hạ phẩm linh thạch. Lập tức, Dương Trần nhớ tới tiện nghi sư tôn đối Tiểu Hắc lời bình, huyết mạch phổ thông, cả đời khả năng khó mà đột phá chân vũ cảnh. Dương Trần cũng là phục, vật nhỏ này chỉ cần mỗi lần bị đánh, liền lộ ra một bộ vô cùng đáng thương, muốn khóc rưng rưng dáng vẻ. Ngày hôm đó, làm Tiểu Hắc cấp tốc cắn nát nuốt ăn xong một viên hạ phẩm linh thạch về sau, chịu không được Dương Trần, trong lòng suy nghĩ, dự định tạm thời đem Tiểu Hắc đưa ra ngoài, đi ăn chó nhà giàu. Ai mới là chó nhà giàu đâu? Tiểu Hắc, Tiểu Hắc. Đúng lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến một trận như chuông bạc dễ nghe thanh âm. Ừm. Lập tức, mặt mày hớn hở Dương Trần, có mục tiêu. Mở cửa về sau, Dương Trần rất là hưng phấn nói, hai vị, đây là song song trông nom việc nhà còn a. Nghe được Dương Trần trêu ghẹo, kiếm không thiếu sót cũng chẳng có gì, đồi Linh Nhi khuôn mặt nhỏ lại đỏ. Sưu. Tiểu Hắc cũng đánh bất ngờ mà tới, vây quanh đồi Linh Nhi giao lên cái đuôi, giơ lên sủng manh đầu chó, vô cùng đáng thương nhìn qua đồi Linh Nhi. Tiểu Hắc. Đồi Linh Nhi nơi nào nhận được, liền vội vàng đem Tiểu Hắc ôm lấy, ôm nhu vuốt ve Tiểu Hắc đầu, có phải hay không là ngươi ác ma kia chủ nhân, lại T.R.A. tấn ngươi rồi. Đáng tiếc, Dương Trần ở đây, Tiểu Hắc không dám lên tiếng, hắn biết, ác ma chủ nhân có vẻ như rất chán ghét thanh âm của hắn. Linh Nhi, nếu như ngươi thực thích Tiểu Hắc, liền mang về nuôi một hồi. Dương Trần giả trang ra một bộ dáng vẻ không bỏ. Thật. Đồ Linh Nhi mừng rỡ. Cái này còn có thể là giả. Dương Trần rất hào phóng giang tay. Nhỏ thiếu, ca thế nhưng là tấn thăng đến chân vũ cảnh tứ trọng, ngươi đây. Sẽ không đắm chìm trong ôn nhu hương, không thể tự kềm chế a. Dương Trần không để lại dấu vết lướt qua tiểu hắc chủ đề, nhìn về phía kiếm không thiếu sót. Ta. Nhất thời bất ngờ ở kiếm không thiếu sót không biết như thế nào trả lời chắc chắn, hắn sợ đã kích đến lão ca. Hừ. Hướng về phía Dương Trần kiều hừ một tiếng, Đồ Linh Nhi đắc ý nói ra, không thiếu sót đều chân vũ cảnh lục trọng, người mới chân vũ cảnh tứ trọng, còn không biết xấu hổ khoe khoang. A. Dương Trần phiền muộn đến. Nhỏ thiếu đây là bậc hắc A. Kỳ thật, Dương Trần mình rất rõ ràng, nếu như có đầy đủ hạ phẩm linh thạch, chân vũ cảnh tu vi tăng lên cũng không khó. Làm sao, hắn cùng người khác không giống, đan điền của hắn bên trong thế nhưng là có hai cái chân khí vòng xoáy, mà lại tu luyện đều là cực kỳ khủng bố thái dương chân khí cùng thiên lôi chân khí. Đồng dạng luyện hóa một viên hạ phẩm linh thạch, Dương Trần chân chính ngưng luyện ra đến thái dương chân khí hoặc thiên lôi chân khí, còn kém rất rất xa cái khác võ tu. Nhưng so sánh một loại tu giả, Dương Trần đủ may mắn. Đầu tiên, hắn từ Lệ Hoành nơi đó thắng được 1.000 miếng hạ phẩm linh thạch, mặt khác, Thiên Bá Quan cho hắn trong nạp giới, hạ phẩm linh thạch chừng hơn 2.000. Phòng ngừa chu đáo, Dương Trần biết rõ, sư tôn có thể giúp hắn, đã đến đỉnh, còn sót lại phải dựa vào chính hắn, phải thu hoạch càng nhiều linh thạch. Có đôi khi, Dương Trần thật đúng là ao ước Đông Thổ Vương thất tử đệ. Bởi vì, toàn bộ Đông Thổ Vương quốc, chỉ có một chỗ hạ phẩm linh thạch khoáng mạch, ở vào Đông Thổ Hoàng cung dưới mặt đất. Có thể tưởng tượng, Vương thất tử đệ tu luyện, hoàn toàn không cần vì linh thạch phát sầu. Kỳ thật, Dương Trần cũng không hiểu rõ, dù cho là Vương thất tử đệ, hàng năm đoạt được linh thạch, cũng không nhiều, cũng liền Vương thất đích hệ tử đệ nhiều một chút. Phải biết, Đông Thổ chỗ này hạ phẩm linh thạch khoáng mạch, tượng trưng cho Đông Thổ Vương quốc khí vận, căn bản không thể quá độ khai thác. Một khi linh mạch khô kiệt, Vương quốc khí vận sụp đổ, khó nói Đông Thổ Vương quốc liền sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Tiến vào trong nội viện, chừng một tháng không thấy Dương Trần, kiếm không thiếu sót, Đồ Linh Nhi vui vẻ tâm tình lên, luận đến chủ đề đều là võ phủ gần đây chuyện lý thú. Dần dần, chủ đề cho tới Thiên Nam bí cảnh phía trên. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó Đồ Linh Nhi, luôn miệng nói, kém chút quên chính sự, Dương Trần, nhanh, chúng ta đi mau, đừng để đám đạo sư sốt ruột chờ. Nhìn thấy Đồ Linh Nhi ôm lấy tiểu hắc, làm bộ liền phải đi ra ngoài, Dương Trần vội hỏi, đi đâu? Kiếm không thiếu sót giải thích nói, ca, là khu hạch tâm kiểm tra, ngươi lập tức cũng là ta Bắc viện hạch tâm học viên. Nghe xong có thể đem đến khu hạch tâm, Dương Trần lập tức hưng phấn lên. Bởi vì, cuối năm mở ra Thiên Nam bí cảnh, chỉ có 4 viện hạch tâm học viên mới có tư cách đi vào. Một nhóm đi vào nơi trọng yếu, Đồ Linh Nhi trệ dừng ở một chỗ nguy nga đại điện bên ngoài, nói ra, Dương Trần, ngươi bản thân đi vào đi, chúng ta trở về. Ừm. Nhẹ gật đầu, Dương Trần đang muốn tiến vào đại điện bên trong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại Đồ Linh Nhi, Linh Nhi, tiểu hắc trăng lợi có chút tốt, mỗi ngày muốn ăn linh thạch. Nói xong, căn bản là không có để ý tới đứng cờ hờ tết trân tại chỗ Đồ Linh Nhi cùng kiếm không thiếu sót, Dương Trần phi tốc tiến vào trong điện. Ăn linh thạch. Làm sao ăn? Đồ Linh Nhi lấy lại tinh thần, muốn hỏi thăm Dương Trần, nơi nào còn tìm đạt được bóng người. Không thể nào, tiểu hắc có thể ăn linh thạch. Kiếm không thiếu sót đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, Đồ Linh Nhi giải khai thắt ở trên đai lưng túi gấm. Lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch. Hôm nay lúc đầu đã ăn một viên hạ phẩm linh thạch tiểu hắc, nhìn qua Đồ Linh Nhi trong tay linh thạch, kém chút không có chảy xuống nước bọt. Gâu gâu. Vội gọi liên tục tiểu hắc, một mặt khao khát nhìn chằm chằm Đồ Linh Nhi, trông mong nhìn qua, đừng đề cập có bao nhiêu xuẩn manh. Trái tim kém chút không có hóa Đồ Linh Nhi, lúc này đem linh thạch, đưa đến tiểu hắc bên miệng. Cót ca cót két. Chỉ thấy tiểu hắc đầu lưỡi một quyển. Đem linh thạch cuốn vào trong miệng, hai ba lần liền nhai nát. Cuối cùng, còn một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Cái này? Cái gì? Đồng thời hét lên kinh ngạc Đồ Linh Nhi, kiếm không thiếu sót hai mặt nhìn nhau, mắt trợn tròn. Con chó nhỏ này quá nghịch thiên đi. Đây chính là hạ phẩm linh thạch, hắn lại có thể nhai nát. Không thiếu sót, tiểu hắc là ngươi ca từ chỗ nào làm? Đã tỉnh hồn lại đồi Linh Nhi, lập tức ý thức được, con chó nhỏ này tuyệt đối không phải bình thường chó con. Là không phải bình thường chó con. Nhặt, nhặt. Kiếm không thiếu sót biết rõ Triều ca bên trong dãy núi sự tình, không thể để lộ ra đi, dù cho là đồi Linh Nhi ở trước mặt, cũng không thể không nói láo. Cơ hồ chưa nói qua láo kiếm không thiếu sót, có chút cà lâm. Nhặt. Chỗ nào nhặt? Đồi Linh Nhi nóng mắt, nàng hận không thể cũng đi nhặt một cái. Không, không biết. Để kiếm không thiếu sót che lấp, xem như làm khó hắn. Hừ. Kiều hừ một tiếng, đồi Linh Nhi trong mắt tinh quang lập lòe, nói ra, lần sau phải hỏi rõ ràng ngươi ca, nhìn là ở nơi nào nhặt được, hai chúng ta cũng đi nhặt một cái. Không dám nói tiếp kiếm không thiếu sót, trong lòng hoảng phải một thớt. Một bên khác, tiến vào đại điện Dương Trần, nhìn thấy hai cái lớn tuổi đạo sư, liền vội vàng hành lễ nói ra, ta là Dương Trần, đến đây kiểm tra. Ngươi chính là Dương Trần. Một cái tướng mạo uy vũ tóc nâu trung niên đạo sư, rất là dò xét Dương Trần một phen, chân vũ cảnh tứ trọng tu vi, có chút thấp. Có điều, nghe nói ngươi có thể vượt giai mà chiến, lúc này mới đặc biệt chiêu ngươi đến đây kiểm tra. Một cái khác đạo sư, có chút gầy gò, tự hồ là bởi vì chờ trong chốc lát, có chút không vui, lạnh giọng nói ra, nghe nói ngươi một chiêu đánh bại Nam Viện Lệ Hoành. Chút thời gian trước truyền đi rất tà dị, ta có chút không tin. Gầy gò đạo sư nói đến chỗ này, đột nhiên quay đầu, đối trong điện hét lớn một tiếng, nói, Mạnh Tháp, mấy người các ngươi đừng luyện, ra tới. Một lát, chỉ thấy đại điện bên hông trong võ đường, một nhóm năm người trẻ tuổi, như sâu mà ra. Mạnh Tháp, tiểu tử này đến khảo hạch, ngươi thử một chút, tay chân chú ý điểm, đừng không nhẹ không nặng. A. Lên tiếng, nhân cao mã đại Mạnh Tháp có phần là khinh thường nhìn Dương Trần một chút, nói, Mạnh Tháp, chân vũ cảnh lục trọng, xin chỉ giáo. Chân vũ cảnh lục trọng. Dương Trần lắc đầu. Nhìn thấy Dương Trần lắc đầu, không phải là Mạnh Tháp chờ năm vị Bắc Viện hạch tâm học viên không hiểu, liền hai vị đạo sư cũng không biết là có ý gì. Cự tuyệt kiểm tra. Tiểu tử này không có bệnh đi, thế mà từ bỏ tiến vào Bắc Viện khu hạch tâm cơ hội. Một cái không đủ đánh, các ngươi năm cái cùng lên đi. Dương Trần lời này vừa nói ra, đại điện bên trong, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhất trước lấy lại tinh thần Mạnh Tháp cảm thấy thật sâu nhục nhã, sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Dương Trần, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi dám xem thường ta. Dương Trần lần nữa lắc đầu, rất tự nhiên nói, thật, ngươi một cái thật không đủ đánh. Hắn chi như vậy phách lối, muốn triển lộ ra một bộ phận thực lực, thực sự là bởi vì Thiên Bá Quan căn dặn. Trước đó không lâu, Dương Trần về Vụng Kiếm Vườn, Thiên Bá Quan nói cho hắn, võ phủ bốn viện cùng bình thường học viện hoàn toàn không giống, hắn trở thành hạch tâm học viên về sau, nhất định phải phách lối một chút. Bởi vì, nhưng phàm là tiến vào khu hạch tâm, trở thành bốn viện tùy ý một viện hạch tâm học viên, thu hoạch được tán thành đạo sư càng nhiều, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Tỷ như, tu luyện công pháp, võ kỹ truyền thừa phương diện. Phải biết, võ phủ chỉ có một tòa tàng kinh các, trân tàng có không ít tu luyện công pháp cùng võ kỹ, nhưng là học viên lại không có tư cách đi vào. Muốn có được cao giai tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, chỉ có đạo sư thụ giáo. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, còn có cái khác càng nhiều chỗ tốt, đều cần đông đảo đạo sư duy trì. Cho nên, muốn ở hạch tâm khu lẫn vào mở, liền cần đạt được càng nhiều đại nhân vật tán thành. Quá ngông cuồng. Nơi nào còn nhịn được Mạnh Tháp hét lớn một tiếng, nhào về phía Dương Trần đồng thời, hiển hóa ra võ hồn. Ông! Hư không khẽ rung lúc, Mạnh Tháp đỉnh đầu thình lình hiển hóa ra một thanh thổ hoàng sắc trọng chù y hư ảnh. Phía sau, càng là dâng lên cao hơn 6 trượng cột chân khí màu vàng. Ha ha! Dương Trần vẫn như cũ giả trang ra một bộ dáng vẻ lười biếng, có vẻ như là xem thường đối phương giống như. Trên thực tế, Dương Trần cũng là thất kinh. Đối phương thế nhưng là lấy phòng ngự lấy xưng thổ hệ thiên đạo sư, da dày thịt béo, mà lại công kích cũng tương đương cường hãn, thật đúng là không phải bình thường mặt hàng. Làm rạn núi chưởng. Thi triển ra võ kỹ làm rạn núi chưởng Mạnh Tháp giống như một đầu hình người hung thú, toàn thân tản mát ra nặng nề, hung hãn khí tức, nhất là song chưởng bị nồng đậm thổ hệ chân khí bao khỏa, một chưởng này nhìn xem liền đáng sợ, tuyệt đối có thể khai sơn phá thạch. Chợt, Dương Trần bỗng nhiên động, hai tay của hắn ở giữa diễn quang lưu động, mười ngón rung động lên như huyễn ảnh, căn bản nhìn không rõ ràng. Sưu sưu. Trong chớp mắt, Dương Trần đầu ngón tay bắn ra 10 đạo liệt ánh kiếm màu đỏ, bá liệt, sắc bén. Đây chính là tiếp cận đại thành cấp độ lăng núi kiếm thế. Xuy xuy. Mấy đạo phá không thanh âm bên trong, xen lẫn kêu thảm. Mạnh tháp còn không có đánh tới Dương Trần trước mặt, song chưởng của hắn liền bị mấy đạo đáng sợ kiếm quang xuyên thấu. Song chưởng đẫm máu, có chút thê thảm. Kiếm giả. Một mặt sợ hãi Mạnh Tháp cảm giác sâu sắc đối thủ thủ hạ lưu tình, đồng thời vô cùng hoang mang, Dương Trần mới bất quá chân vũ cảnh tứ trọng, thi triển kiếm chỉ vì sao đáng sợ như vậy? Đây là cái gì kiếm kỹ? Một bên mặt khác bốn tên hạch tâm học viên cũng là hù sợ, trên mặt che kín hoang mang, không hiểu, sợ hãi. Đủ. Mới vừa rồi còn đối Dương Trần thực lực có chút chất vấn gầy gò đạo sư, không những không buồn, ngược lại một mặt mừng rỡ. Đây là lăng núi kiếm thế a. Không sai, xem bộ dáng là vượt qua tiểu thành cấp độ. Hắc hắc, kiếm giả thật đúng là cường hãn. Một mực chưa từng ngôn ngữ tóc nâu trung niên đạo sư cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, xem ra chúng ta bắt viện lại ra một cái tiểu yêu nghiệt. Mà Dương Trần cũng là phát hiện, theo tu vi cảnh giới tăng lên, Thái Dương chân khí cũng càng thêm cường hãn lên. Đúng lúc này, đại điện phía sau đi ra một cái uy mãnh thân ảnh. Đều mấy tháng, mới chân vũ cảnh tứ trọng. Đối Dương Trần có chút không vừa ý đồi trấn ác, trùng điệp trừng Dương Trần một chút, đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền có thể lười biếng, ngươi điểm ấy võ phú, đặt tại toàn bộ võ phủ bốn viện đến nói, lông cũng không tính là. Nhìn thấy đồi lão đầu gặp mặt chính là một trận công khai xử lý tội lỗi, Dương Trần là giận mà không dám nói gì, ai bảo đối phương bối phận cao đâu. Sư thúc tổ. Kém hai bối đâu. Ngẫm lại Dương Trần đã cảm thấy đau răng. Mấu chốt nhất chính là, lão nhân này có vẻ như cùng hắn trời sinh bát tự xung đột. Cũng không biết bá quan là coi trọng ngươi điểm kia, đã tiến vào ta bắt viện khu hạch tâm, về sau liền phải nghe ta. Nhìn thấy Dương Trần kia tuấn phải có chút quá phận khuôn mặt, đồi trấn ác tráng ẩn ẩn làm đau, nghiêm nghị quát, nghe, cuối năm tu vi không có đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng, liền cút cho ta ra bắt viện. Đúng. Cho dù ngươi tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng, lăng núi kiếm thế cũng phải tham tu đến đại thành cấp độ. Nếu không, miễn tiểu tử ngươi tiến vào thiên nam bí cảnh tư cách. Nói xong, đồi trấn ác phẩy tay áo bỏ đi. Tức thời, toàn trường yên tĩnh. Không phải là Mạnh Hà năm người hạch tâm học viên mắt trợn tròn, liền hai vị đạo sư đều che đậy. Viện chủ đây cũng quá hung ác đi. Dương Trần hiện tại mới chân vũ cảnh tứ trọng. Đến cuối năm tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 6 tháng, cần đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng, ngày không ngớt đêm không ngủ cũng làm không được a. Càng thêm muốn mạng chính là, muốn đem lăng núi kiếm thế tham tu đến đại thành, là người đều không đạt được, đây chính là trong truyền thuyết Đông Viện lão viện chủ đắc ý kiếm kỹ, rất có huyền ảo. Có chút thương hại nhìn Dương Trần một chút, dù cho là bàn tay còn tại chảy máu, nhưng Mạnh Hà không có chút nào buồn bực. Tiểu tử này xong. Cũng không biết thế nào liền đắc tội viện chủ, đây không phải tìm đường cờ hờ kết sao. Sau một lúc lâu, nhìn thấy không có một ai trước đại điện đường, Dương Trần vuốt vuốt căng cứng trán, thật sâu cảm thấy áp lực. Áp lực cực lớn. Đồi lão đầu, ngươi đây là thành tâm muốn giết cờ hờ kết ca a. Một mặt sinh không thể luyến Dương Trần, kéo lấy bước chân nặng nề, đi vào tạp lo liệu chỗ, hỏi thăm hắn ở hạch tâm khu nơi ở. Một đi ngang qua đến. Mặc kệ là học viên vẫn là đạo sư, nhìn thấy Dương Trần, không tự chủ đều sẽ lộ ra biểu tình cổ quái. Có còn nghị luận. Nguyên lai, đội trấn ác đối Dương Trần đặc thù yêu cầu, không bao lâu sau công phu, thế mà tại Bắc Viện khu hạch tâm truyền ra. Không có cái kia dám thân cận Dương Trần. Hiển nhiên, dám can đảm đắc tội viện chủ người, tại Bắc Viện, tuyệt đối sống không lâu. Đến mức, Dương Trần lĩnh được Bắc Viện khu hạch tâm kém nhất tiểu viện. Trong đêm, nhà cỏ bên trong, đồng dạng nhận được tin tức kiếm không thiếu sót, quả thực nhịn không được, yếu vừa nói, sư tôn. Có việc, phẩm một miệng trà, đồi trấn ác không giận mà uy. Anh ta có phải là kiếm không thiếu sót ăn nói vụng về, không biết như thế nào mở miệng. Ha ha! Đã thăm dò kiếm không thiếu sót bản tính đồi trấn ác, cũng không có sinh khí, Nhạc Âm Thanh hỏi, ngươi có thể hay không tại cuối năm trước tu luyện tới chân vũ cảnh cửu trọng? Có thể. Kiếm không thiếu sót không chút do dự lên tiếng. Cái này không phải, ngươi đều có thể, hắn là ngươi ca, hắn không được. Đồi trấn ác hỏi ngược lại. Cũng đúng a. Kiếm không thiếu sót đối với lão ca cho tới bây giờ không có thất vọng qua. Ngươi đến cuối năm, có thể hay không đem bàn long quyền tham tu đến đại thành cấp độ? Đồi trấn ác lại hỏi. Kiếm không thiếu sót nặng nề gật đầu. Cái này không phải, ngươi còn chưa bắt đầu tham tu bàn long quyền, hắn liền bắt đầu tu luyện lăng núi kiếm thế. Kinh sư Tôn Kiểu nói này, kiếm không thiếu sót rộng mở trong sáng, lập tức tâm tình thư sướng rời đi. Thật là một cái đứa ngốc. Đồi trấn ác lắc đầu. Cái này. Dương Trần tuần đi một vòng mình ở hạch tâm khu mới chỗ ở, một đầu hắc tuyến. Nha nha cái phi. Viện này vẫn còn so sánh không lên trước đó đây này, đây cũng là khu hạch tâm nhà ở đãi ngộ. Bốn phía hở, tàn tạ không chịu nổi. Dương Trần cũng lười trang điểm, tùy tiện thu thập một chút, liền dàn xếp xuống dưới. Theo đạo lý đến nói, khu hạch tâm có mới lên học viên, hẳn là sẽ có không ít đồng học tới cửa bái phỏng. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, Bắc viện khu hạch tâm tất cả hạch tâm học viên, đều coi là đồng môn. Về sau ra võ phủ, đều là có thể dùng nhân lực tài nguyên. Nhưng Dương Trần vào ở phá viện về sau, không người hỏi thăm. Thu thập sẵn sàng về sau, Dương Trần ra phá viện, thẳng đến Thiên Quân Tháp. Võ phủ bốn viện khu hạch tâm, đều có đặc điểm, đương nhiên cũng có riêng phần mình tu luyện trọng khí. Trong đó, Bắc viện khu hạch tâm tu luyện trọng khí chính là Thiên Quân Tháp. Dùng Thiên Bá Quan đến nói, Bắc viện khu hạch tâm Thiên Quân Tháp, hoàn toàn so ra kém cái khác ba viện khu hạch tâm tu luyện trọng khí, chênh lệch không phải một chút xíu. Bất quá, đối với thể tu đến nói, Thiên Quân Tháp chính là thánh địa. Mặc dù Dương Trần tuyệt không tu luyện cái gì thể thuật, nhưng ở đồi lão đầu ác ý áp bách dưới, hắn nảy sinh một cái nguy hiểm ý nghĩ. Phàm là Bắc viện hạch tâm học viên, đạo sư, đều tu luyện thể thuật, thân thể đều cường hãn, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là có Thiên Quân Tháp tồn tại. Thiên quân trong tháp, có kinh khủng trọng lực đại trận, cho dù là tầng thứ nhất, đối với cấp thấp chân vũ cảnh tu giả mà nói, tại không có tu luyện thể thuật tình huống dưới, rất khó kiên trì một lát. Về phần tầng thứ hai liền càng đáng sợ, chỉ có tu luyện thể thuật có thành tựu cao giai chân vũ cảnh tu sĩ, mới có thể tiến vào trong đó ngạnh kháng khủng bố trọng lực. Tu sĩ bình thường, tại không có tu luyện thể thuật tình huống dưới, cho dù có chân vũ cảnh cao giai tu vi, nếu như xâm nhập Thiên Quân Tháp tầng thứ hai, không cẩn thận liền sẽ bị ép thành thịt nát. Thiên Quân Tháp tầng thứ ba, chỉ có võ loại cảnh thể tu, mới có tư cách bước vào. Mà Thiên Quân Tháp, có 9 tầng. Tầng thứ 9, có trời mới biết tồn tại đáng sợ cỡ nào trọng lực. Dù cho là Thiên Quân Tháp tầng thứ nhất, đối với cấp thấp chân vũ cảnh thể tu mà nói, chỉ có không ngừng vận hành thể thuật, khả năng miễn cưỡng kháng trụ đáng sợ trọng lực. Thể tu, nói trắng ra, chính là một loại cần siêu cường ngoại lực không ngừng áp bách, đến kích động thân thể tiềm lực tự ngược thức phương pháp tu luyện. Trừ phi là trời sinh thần lực hoặc là huyết mạch cường hãn người, bình thường tu sĩ, rất ít đi thể tu con đường. Thể tu luyện chậm chạp không nói, mà lại cần càng nhiều thiên tài địa bảo, cần tiếp nhận người bình thường khó có thể tưởng tượng đau khổ. Từ thượng cổ đến nay, thể tu chậm rãi xuống dốc, chủ lưu chính là chân tu. Chân tu nha, chính là tu luyện chân khí. Kỳ thật, mỗi một cái tu sĩ đều rất rõ ràng, chân thể chung tu, mới là chính đồ. Nhưng vì nhanh chóng thăng cấp, truy cầu lực lượng cường đại, có rất ít người tuyển chọn chân thể chung tu. Không bao lâu, đi vào Thiên Quân Tháp trước, Dương Trần bị chấn trụ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng vĩ kiến trúc. Thiên Quân Tháp, mỗi một tầng cao đạt trăm trượng hứa, tổng cộng 9 tầng, tiếp cận cao ngàn trượng. Cao vút trong mây, cổ xưa trang nghiêm, sừng sững vĩ ngạn. Đứng tại Thiên Quân Tháp dưới, là người đều sẽ sinh sôi ra nhỏ bé cảm giác. Vẻn vẹn một tòa Thiên Quân Tháp, là đủ thể hiện Thiên Nam võ phủ dưới đáy uẩn. Đứng lặng tại Thiên Quân Tháp dưới, Dương Trần có thể nhìn thấy cao lớn cửa tháp cửa vào bên cạnh, có một cái dị thường dễ thấy bảng danh sách. Thiên Quân bảng. Thiên Quân trên bảng danh sách ngưng hiện ra năng lượng ký tự, tinh hồng chướng mắt. Bản 1, Cổ Thần, 6 tầng, 79 canh giờ. Bản 2, Cách Ngàn Sầu, 6 tầng, 65 canh giờ. Bản 3, Cách Bá, 6 tầng, 63 canh giờ. Bản 4, Lục Viễn, 6 tầng, 611 canh giờ. Một mực nhìn thấy bản danh sách thứ 97, Dương Trần mới nhìn đến một cái tên quen thuộc. Bản 97, Đồi Trấn Ác, 6 tầng, 311 canh giờ. Ta cái oao. Nội tâm cực độ khiếp sợ Dương Trần, nhìn qua thiên quân trên bản trăm tên bản danh sách, đại khái minh bạch. Chắc hẳn đây là thiên quân thác tọa lạc đến nay, ghi chép chí cường thể tu. Liền đương nhiệm Bắc Viện viện chủ Đồi Trấn Ác, đều chỉ xếp tại thứ 97 vị, Dương Trần ngẫm lại đều cảm thấy ác hàn. Thế nhưng là, trên bản danh sách, vì sao không có người leo lên 6 tầng trở lên đâu? Thiên quân tháp không phải có 9 tầng sao? Chẳng lẽ tầng thứ 7 có cái gì đặc thù yêu cầu hay sao? Thật sâu hoang mang Dương Trần, bước qua cửa tháp, tiến vào thiên quân tháp tầng thứ nhất. Hy vọng tầng thứ nhất trọng lực không nên quá lớn. Tiến vào thiên quân tháp tầng thứ nhất nháy mắt, trong lòng có chút thấp thỏm Dương Trần, âm thầm mặc ngữ. Tiện nghi sư tôn cũng không có giáo sư hắn cái gì thể thuật, mà lại hắn tiến vào thiên quân tháp cũng không phải là tu luyện thể thuật, mà là tăng cao tu vi. Đáng tiếc, không ai biết Dương Trần ý nghĩ, nếu không chắc chắn cho rằng Dương Trần là điên. Phải biết, tiến vào thiên quân tháp, đừng nói là Dương Trần không có tu luyện qua thể thuật, dù cho là những cái kia tu luyện thể thuật cấp thấp chân vũ cảnh tu sĩ, đều khó mà kiên trì thời gian bao nhiêu, hắn vậy mà muốn tại thiên quân trong tháp vận hành tu luyện công pháp, tăng cao tu vi, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Một cái sơ sẩy, khả năng dẫn đến trong cơ thể kinh mạch nghịch loạn, đan điền bạo liệt, vậy liền tai họa. Vừa tiến vào tầng thứ nhất, ánh mắt đột nhiên hắc ám nháy mắt, Dương Trần cảm thấy thân thể trầm xuống, không thẳng lên được. Giờ khắc này, Dương Trần cảm giác có một tòa núi lớn đè ở trên người. Rất khó chịu. Cái này còn vẻn vẹn chỗ lối vào. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải khu động trong đan điền thái dương chân khí, quán chú quanh thân. Quả thật, có chân khí hộ thể, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ước chừng kiên trì một khắc đồng hồ, miễn cưỡng thích ứng một chút Dương Trần, khó chịu quay đầu bốn phía xem xét. Quan sát tỉ mỉ, Dương Trần phát hiện nơi này không gian khá lớn, có vẻ như một cái quảng trường nhỏ. Có không ít Bắc Viện hạch tâm học viên chính thưa thớt ngồi xếp bằng ở trong đó, tu luyện thể thuật. Mà ở chung quanh, thì có một vòng thạch thất, ước chừng mấy chục cái. Bất quá, những cái này thạch thất cửa đều là đóng chặt, hiển nhiên là bên trong sớm có người chiếm cứ. Chậm rãi xê dịch bộ pháp, Dương Trần đi vào khoảng cách lối ra một chỗ không xa trống trải địa phương, ngồi xếp bằng. Không nghĩ tới vẻn vẹn là tầng thứ nhất trọng lực liền kinh khủng như vậy, xem ra muốn ở chỗ này luyện hóa linh thạch tăng lên cường độ chân khí, khó. Chau mày Dương Trần, thình lình phát hiện cái này cùng hắn trước đó suy nghĩ có chút sai lệch. Đương nhiên, nếu như có thể tại nặng như thế lực hoàn cảnh dưới, có thể luyện hóa linh thạch tu luyện chân khí lời nói, hoàn toàn chính xác sẽ tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện. Thế nhưng là, luyện hóa linh thạch cần khu động toàn bộ thái dương chân khí, không có thái dương chân khí hộ thể, một cái sơ sẩy thật có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Nhưng Dương Trần trong đan điền thế nhưng là có hai cái chân khí luồng khí xoáy. Thích ứng một hồi thiên quân tháp tầng thứ nhất trọng lực, quanh thân trải rộng thái dương chân khí Dương Trần đứng dậy. Hắn định tìm một gian thạch thất, thử một chút luyện hóa linh thạch, tu luyện chân khí. Hắn có thể một bên thúc đẩy thái dương chân khí hộ thể, một bên khu động thiên lôi chân khí luyện hóa linh thạch, người khác không cách nào làm được sự tình, cũng không có nghĩa là hắn làm không được. Nhưng, thiên lôi chân khí chính là cấm kỵ, không thể bại lộ tại người trước. Đột nhiên, khoảng cách Dương Trần gần đây một gian thạch thất mở, cửa đá mở ra ở giữa phát ra nặng nề kim thiết một loại tiếng va đập. Một cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên từ bên trong lão đảo mà ra, hiển nhiên là đã đạt tới cực hạn, chân khí trong cơ thể hắn gần như khô kiệt, không cách nào chèo chống tiếp tục tu luyện thể thuật. Thình thịch. Sắc mặt mừng rỡ Dương Trần, gấp nhưng mà đi. Hỗn đảng, ngươi đứng. Món kia thạch thất là của ta. Cùng lúc đó, Dương Trần cách đó không xa, truyền đến một trận quát chói tai âm thanh. Dương Trần nhưng quản không được nhiều như vậy, cũng không quay đầu lại, xâm nhập thạch thất, đóng lại cửa đá. Ngươi. Đưa mắt nhìn Dương Trần tiến vào thạch thất, một cái thân hình khỏe mạnh thiếu niên mặt đen, nổi trận lôi đình. tên kia là ai? Cũng không nhận ra Dương Trần thiếu niên mặt đen, nổi giận đùng đùng, quay đầu nhìn về phía cái khác Bắc Viện Hạch Tâm học viên, hỏi. Dương Trần, mới thông qua kiểm tra, đặc biệt chiêu tiến vào khu Hạch Tâm. Người mới. Thiếu niên mặt đen càng khí, nhà ta chờ hắn ra tới, dám cùng ta đoạt thạch thất, chán sống lệch ra. Lập tức, Thiên Quân Tháp tầng thứ nhất không ít bị kinh động Hạch Tâm học viên, nhìn về phía thiếu niên mặt đen trấn giữ thạch ốc, đều ném đi nét mặt cổ quái. Dương Trần không may a, hắn mới nhập khu Hạch Tâm, làm sao biết Thiên Quân Tháp phép tắc. Hắn cũng là có gan, lại dám đắc tội thạch thả, ta cược một viên linh thạch, Dương Trần sau khi ra ngoài, sẽ bị đánh cái gần cờ hờ tết. Nghe nói Dương Trần đắc tội viện chủ, còn như thế không biết thu liễm, đoán chừng đợi không được mấy ngày liền sẽ lăn ra khu Hạch Tâm. Không hề hay biết Dương Trần, vừa nhắm lại cửa đá, lập tức cảm giác đến chỗ không đúng. Trong thạch thất trọng lực thế mà không giống với bên ngoài, gần như nếu so với phía ngoài tăng cường chừng 5 thành. Nếu như không phải có Thái Dương chân khí hộ thể, Dương Trần đoán chừng hắn nháy mắt liền sẽ bị đè ép. Ha ha! Cười Dương Trần, một bên từ trong nạp giới lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch, một bên khu động trong đan điền thiên lôi chân khí, lộ ra bên ngoài cơ thể, ở trong lòng bàn tay, bao trùm linh thạch. Tư tư! Quả thật, không ra Dương Trần đoán trước, tư tư âm thanh bên trong, bị thiên lôi chân khí bao khỏa hạ phẩm linh thạch, chậm rãi tiêu tán ra một tia vô cùng tinh thuần linh khí, dung nhập thiên lôi chân khí bên trong. Ha ha! Ta thật là một cái thiên tài. Nhịn không được cười ra tiếng Dương Trần, rõ ràng phát hiện, dạng này luyện hóa linh thạch tốc độ, so sánh với bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bình thường, Dương Trần đều là ban đêm luyện hóa linh thạch tăng lên cường độ chân khí, một đêm tối đa cũng liền có thể luyện hóa hai viên hạ phẩm linh thạch. Đây là nhờ vào Thái Dương chân khí hoặc thiên lôi chân khí cường hãn, cái khác chân vũ cảnh Hạch Tâm học viên, cả một cái ban ngày đều không nhất định có thể hoàn toàn luyện hóa một viên hạ phẩm linh thạch. Không đến nửa canh giờ, Dương Trần trong tay viên này hạ phẩm linh thạch hóa thành một túm mảnh vụn, thiên lôi chân khí có rõ ràng tăng trưởng. Dạng này luyện hóa tốc độ, không nên quá thoải mái. Chợt! Ngay tại Dương Trần lấy ra viên thứ hai hạ phẩm linh thạch, hứng thú bừng bừng đang muốn lại lần nữa luyện hóa lúc, hắn đột nhiên trệ ngừng lại. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy được trong đan điền có dị động. Ừm! Có bất diệu dự cảm Dương Trần, vội vàng nội thị đan điền. Ông! Đan điền chính trung tâm, mini màu đen tiểu long hình dạng thái cổ ma long võ hồn, không hiểu thấu kịch liệt rung động. Kìm lòng không được, Dương Trần thúc đẩy thần thức chạm đến thái cổ ma long võ hồn. A! Kêu lên thảm thiết Dương Trần, lập tức cảm giác được một cổ năng lượng khổng lồ, theo thần trí của hắn, điên cuồng tràn vào thức hải. Đầu đau muốn nứt Dương Trần kém chút không có ngất đi. Nhịn xuống. Hét lớn một tiếng. Dương Trần chơi liều cắn một chút đầu lưỡi, khiến cho mình thanh tĩnh, trấn định. Nói đùa, lúc này nếu là ngất đi, hộ thể Thái Dương chân khí khẳng định tan họp đi, trở về đan điền khí xoáy, lấy trước mắt hắn cường độ thân thể, tại đáng sợ như vậy trọng lực dưới, hô hấp ở giữa liền sẽ bị đè ép. Vạn hạnh chính là, hắn chịu đựng. Mặc dù ngắn ngủi mấy tức thời gian, nhưng Dương Trần dọa đến lại là mồ hôi lạnh ròng ròng, phản phất đan quỷ môn quan đi dạo một vòng. Lại trở về. Hiểm, quá hiểm. Mạnh định tâm thần về sau, Dương Trần lần nữa nội thị đan điền, phát hiện thái cổ ma long võ hồn yên tĩnh trở lại, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Nếu như ở chỗ này, trong đan điền thái cổ ma long võ hồn cuồng động, đây tuyệt đối là muốn mạng. Một lát sau, Dương Trần mới nhớ tới thức hải. Thức hải bên trong, trừ điểm màu vàng thần thức bên ngoài, nhiều một đoàn màu đen năng lượng thần bí. Do dự mãi, Dương Trần vẫn là nếm thử thúc đẩy thần thức, đi chạm đến những cái kia màu đen năng lượng thần bí. Còn tốt, không có vấn đề gì lớn. Cái này đoàn nhìn như thần bí năng lượng màu đen, chính là một chút năng lượng tin tức. Hoặc là nói, là truyền thừa. Tại triều ca võ viện thời kỳ, Dương Trần đã từng có cùng loại trải qua, vậy vẫn là thái cổ ma long võ hồn hoàn toàn thời điểm thức tỉnh, là một cái trong đêm. Khi đó, thức hải của hắn còn chưa sáng lập, thần trí của hắn vẫn chỉ là ý niệm. Lần kia, hắn truyền thừa đạt được vô thượng tu luyện công pháp, Thái Cổ Ma Long Quyết thứ nhất chương che trời kinh. Chẳng lẽ là Thái Cổ Ma Long Quyết chương 02? Dương Trần liên tưởng đến che trời kinh điểm mạnh, một bên thúc đẩy điểm màu vàng thần thức dung hợp đoàn kia thần bí năng lượng màu đen tin tức, một bên có chút chờ mong, rất là phấn khởi. Ước chừng đi qua thời gian một nén nhang, triệt để dung hợp truyền thừa tin tức Dương Trần, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái. Xen lẫn nói không nên lời hưng phấn. Lần này truyền thừa tin tức, mặc dù không phải hắn khát vọng thái cổ ma long quyết chương 02, nhưng cũng coi là một loại tu luyện công pháp. Hơn nữa, còn là một loại công pháp luyện thể. Thái cổ ma long chiến thể. Thái cổ ma long chiến thể cần tại thể nội, mở ra 36 chỗ chiến huyệt. Không chỉ có một, cái này 36 chỗ chiến huyệt vị trí, đều là chủ khớp nối tiết điểm. Truyền thừa trong tin tức đề cập đến, một khi trong cơ thể thành công mở ra 36 chỗ chiến huyệt, thì biểu thị thái cổ ma long chiến thể đạt đến đại thành, có tay không giết chóc chân long vĩ lực. Tay không giết chóc chân long. Dương Trần dĩ vãng nằm mơ đều không nghĩ tới. Nói đùa cái gì, cho dù là yếu nhất chân long, đều có thể tùy tiện diệt toàn cái đông thổ. Chân long thần thú giận dữ, đất cằn nghìn dặm, vạn dặm hoang vu, tuyệt đối không phải thần thoại trong tiểu thuyết sốc nổi viết linh tinh, là thật. Đoạn thời gian trước, Dương Trần còn tại ao ước nhỏ thiếu thiên ma bá thể, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, hắn cũng nhận được truyền thừa, mà lại có vẻ như vẫn là càng cường đại thái cổ ma long chiến thể. Sững sờ một hồi lâu, lấy lại tinh thần Dương Trần, mặt lộ vẻ sầu khổ. Cho dù là dùng đầu ngón chân, hắn cũng có thể nghĩ ra được, muốn tại thể nội mở ra cái gọi là chiến huyệt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Muốn hay không thử một chút đâu. Lập tức, Dương Trần nảy sinh một cái nguy hiểm suy nghĩ. Phải biết, nơi này chính là Thiên Quân Tháp tầng thứ nhất thạch thất, đứng trước cực mạnh trọng lực, một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ xuất hiện hậu quả khó có thể dự liệu. Nhưng Dương Trần vẫn là nghĩ mạo hiểm thử một chút, bởi vì Thiên Quân Tháp chính là tu luyện thể thuật thánh địa. Lại dùng gần nửa canh giờ, Dương Trần xem như triệt để quen thuộc thái cổ ma long chiến thể thể thuật. Cần sáng lập cái thứ nhất chiến huyệt, vì cổ tay trái chiến huyệt, ở vào cổ tay trái khớp nối. Sáng lập quá trình có điểm giống luyện khí, cần khu động chân khí, tại khớp nối tiết điểm, không ngừng thẩm thấu, thiêu đốt luyện, tăng cường tiết điểm liên thông khớp nối, đồng thời, sinh sôi ngưng ra một cái vĩnh cố huyệt đạo. Loại phương thức này, chưa từng nghe thấy, bạo lực đến cực điểm. Thử một chút. Dương Trần tại xác nhận toàn thân che kín thái dương chân khí về sau, cẩn thận thúc đẩy một sợi thiên lôi chân khí, lộ ra đan điền, chậm rãi di động đến cổ tay trái khớp nối tiết điểm. Bao trùm, thúc đẩy thiên lôi chân khí rót vào. Lập tức, nhíu mày Dương Trần thình lình phát giác tay trái của hắn, từ khuỷu tay khớp nối bắt đầu, một mực kéo dài đến tay trái đầu ngón tay, hoàn toàn mất đi tri giác. Cũng không có trong dự đoán đau khổ, Dương Trần có chút hoang mang. Nhưng, ngay tại kia sợi thiên lôi chân khí dần dần dung nhập cổ tay trái khớp nối tiết điểm về sau, một cổ khó mà hình dung kịch liệt đau nhức đánh tới. A! À, hai mắt tối đen, kém chút đau nhức ngất đi Dương Trần, kêu lên thảm thiết. Dương Trần kiệt lực nhịn xuống kịch liệt đau nhức, cưỡng ép khống chế lại hộ thể thái dương chân khí, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Ước chừng một lát sau, cổ tay trái chỗ khớp nối kịch liệt đau nhức biến mất dần, thế nhưng là, Dương Trần nhìn mình cổ tay trái. Ngốc! Cổ tay trái, một mảnh thanh ô, sưng phù, chỉ cần hơi động một cái tay trái, liền có gai xương kịch liệt đau nhức, trận trận đánh tới. Lần này phiền phức. Mặc dù biết sáng lập chiến huyệt rất khó, nhưng Dương Trần không ngờ tới, lúc này mới thử một cái, thế mà thành bộ dạng này. Chẳng lẽ, cổ tay trái chiến huyệt không ngưng tụ thành, tay trái liền không thể động một cái, liền phế rồi. Có chút hối hận Dương Trần, suy nghĩ liên tục cũng không tìm được biện pháp tốt, đành phải kiên trì, tiếp tục thúc đẩy một nhỏ sợi thiên lôi chân khí, dẫn hướng cổ tay trái khớp nối tiết điểm. Tiếp tục rèn luyện. Vò đã mẻ không sợ rơi. Lớn không được, ca về sau thành cục một tay đại hiệp. Theo không ngừng nếm thử, Dương Trần cũng dần dần không cảm giác được cổ tay trái cảm giác đau, có vẻ như toàn bộ tay trái biến mất, không phải hắn. Một canh giờ sau, vấn đề mới xuất hiện. Trong đan điền, vô luận là thái dương chân khí vẫn là thiên lôi chân khí, cũng không nhiều. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải dừng lại cô động cổ tay trái chiến huyệt, bắt đầu luyện hóa linh thạch, khôi phục hai đại chân khí. Cả ngày đi qua, ngăn ở thạch thất cổng thạch thả mắt trợn tròn, Tu vi của hắn thế nhưng là cao tới chân vũ cảnh lục trọng đỉnh phong, tại thiên quân trong tháp tu luyện thể thuật cả ngày, đã đạt tới cực hạn, chân khí trong cơ thể gần như khô kiệt, nhất định phải ra ngoài. Nhưng trong thạch thất tiểu tử là tình huống như thế nào? Ở thạch thất bên trong đợi cả ngày. Tiểu tử kia nghe nói mới chân vũ cảnh tứ trọng, làm sao có thể ở thạch thất bên trong kiên trì cả ngày đâu? Phải biết, trong thạch thất trọng lực càng thêm đáng sợ, trọn vẹn so với bên ngoài mạnh năm thành có thừa, tiểu tử kia sẽ không cờ hờ tết đi. Cũng không đối a, cờ hờ tết thạch thất cửa sẽ tự động mở ra. Đã không để ý tới sinh khí thạch thả bất đắc dĩ ra thiên quân tháp. Bất quá, toàn cơ bắp thạch thả tuyệt không rời đi thiên quân tháp, mà là tại thiên quân cửa tháp bên ngoài ngay tại chỗ luyện hóa linh thạch tu luyện, khôi phục chân khí đồng thời, hắn ngược lại muốn xem, Dương Trần đến tột cùng lúc nào ra tới. Suốt cả đêm đi qua, sắc trời sáng rõ về sau, thạch thả hoàn toàn ngốc. Hắn cơ hồ có thể xác định, Dương Trần tiểu tử kia 100% cờ hờ tết tại tầng thứ nhất trong thạch thất. Trong đan điền chân khí khôi phục đến đỉnh phong một nháy mắt, thạch thả lần nữa tiến vào thiên quân tháp. Đi vào gian kia quỷ dị thạch thất cổng, hắn tiến lên nện mấy quyền, phát ra trầm đục về sau, vẫn không có mở ra. Gặp quỷ. Bên trong người cờ hờ tết thạch thất cửa làm sao không ra. Nơi đây dị thường, không những kinh động cái khác không ít học viên, liền một chút đạo sư cũng là nghe hỏi chạy đến. Liên tục điều TRA về sau, không cách nào mở ra cửa đá một đạo sư, xác định bên trong còn có người sống. Thế nhưng là, Dương Trần tiến vào một ngày một đêm, còn sống. Cái này nói ra ai mà tin. Chân vũ cảnh tứ trọng tu vi, tại thiên quân tháp tầng thứ nhất đợi 12 canh giờ. Nhiều lần ngờ vực vô căn cứ dưới, phụ trách điều TRA việc này đạo sư, tìm được giải thích duy nhất. Đó chính là, Dương Trần tu vi tuyệt đối không chỉ chân vũ cảnh tứ trọng, khẳng định là tu luyện cái gì che lấp tu vi bí thuật. Hoàn toàn chính xác, che lấp tu vi bí thuật mặc dù hiếm thấy, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Vấn đề mới xuất hiện, Dương Trần tu vi thật sự đến cùng là. Căn cứ thường ngày kinh nghiệm, tu vi chỉ có đạt tới chân vũ cảnh thất trọng, mới có thể tại thiên quân tháp tầng thứ nhất kiên trì 12 canh giờ trở lên. Khó trách tiểu tử kia ngưu bức hống hống, nguyên lai là ẩn giấu tu vi. Đã không thế nào sinh khí thạch thả, âm thầm oán giận nói, ngươi chân vũ cảnh thất trọng hẳn là đi tầng thứ 2A, làm sao còn tại tầng thứ nhất cướp chúng ta tu luyện thạch thất, có nói đạo lý hay không rồi. Dương Trần nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn bị hiểu lầm phải sâu như thế. Giờ phút này, vẫn xếp bằng ở trong thạch thất Dương Trần, một mặt cười ngây ngô, rất giống là một cái thật ngốc tử giống như. Hắn ngồi xếp bằng mặt đá bên trên, có không ít linh thạch bột phấn. Hắc hắc, hắc hắc. Cũng không trách Dương Trần vui ngốc, cho dù ai gặp được dạng này sự tình, cũng phải ngốc. Này tế, hắn cổ tay trái chỗ khớp nối, ẩn ẩn lóe ra nhuận sáng hào quang màu trắng, kia một vòng vỏ, tựa như mỹ ngọc. Này tế, trên người hắn không có chút nào chân khí chấn động. Hoàn toàn ở bằng vào thuần túy thân thể lực lượng, chống lại trong thạch thất trọng lực. Còn toàn vẹn không có việc gì. Dương Trần nằm mơ đều không nghĩ tới, vẻn vẹn một ngày một đêm, hắn cái thứ nhất chiến huyệt liền ngưng tụ thành, thái cổ ma long chiến thể đã nhập môn, cường hãn phải một thớt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ tay trái chiến huyệt, không giờ khắc nào không tại thu nạp thân thể bên ngoài các loại năng lượng, đồng thời, tản mát ra một tia ôn nhuận lực lượng, lưu chuyển quanh thân. Cái này vẫn là không có chủ động thôi động cổ tay trái chiến huyệt tình huống dưới. Một khi thôi động cổ tay trái chiến huyệt, toàn bộ bàn tay trái, như ngọc óng ánh, có thể so với cao giai hoàng khí, tùy ý một chưởng, liền có thể nứt ra sắt đá. Mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Cổ tay trái chiến huyệt ngưng tụ thành, hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tại thiên quân tháp tầng thứ nhất, vô kỳ hạn tiếp tục chờ đợi. Rầm rầm. Bụng lại một lần nữa truyền đến tiếng kháng nghị, bừng tỉnh Dương Trần. Thu liễm một mặt cười ngớ ngẩn, Dương Trần hai tay giơ lên, duỗi lưng một cái, tùy tiện đứng dậy, kích hoạt cửa đá mở ra trận văn. Trầm đục bên trong, cửa đá mở. Vù vù. Bao quát thạch đặt ở bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Dương Trần trên thân. Nhận ra thạch thả Dương Trần, tùy ý hỏi, đúng, ta đi vào trước đó tựa như nghe thấy ngươi có vẻ như không thế nào hài lòng, ngươi đối ta có ý kiến. Không, không có ý kiến. Liên tục dừng tay, thạch ánh sáng phát ra hiển phát hiện Dương Trần trên thân không có chân khí chấn động, dọa đến không được. Nói đùa, đối phương chỉ dựa vào thuần túy thân thể lực lượng liền có thể chống lại thiên quân tháp tầng thứ nhất trọng lực, tuyệt đối là siêu cường thể tu yêu nghiệt. Ta nghe lầm rồi. Dương Trần khẽ nhíu mày. Ngươi khẳng định nghe lầm. Thạch Thả liền kém không có vỗ ngực. Thế là, Dương Trần rất thoải mái hướng đi lối ra, miệng bên trong còn thầm nói, ta nghe lầm sao? Không nên a. Đưa mắt nhìn Dương Trần lưng ảnh biến mất, rầm rầm nuốt ngoạm ăn nước Thạch Thả, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nhỏ giọng bẩn thỉu nói, phiền nhất như ngươi loại này giả heo ăn thịt hổ gia hỏa, may mắn ta không có bên trên làm. Tại nhà ăn no mây mẩy ăn một bữa về sau, Dương Trần ngựa không dừng vó lại đi tới Thiên Quân Tháp. Trước sau cách xa nhau không đến nửa canh giờ. Nhìn thấy Dương Trần tiến vào tầng thứ nhất, rất nhiều đang chờ thạch thất hạch tâm học viên mặt đều đen. Hóa ra gia hỏa này đoạt trên nhà đá nghiện. Xin nhờ, ngươi thế nhưng là chân vũ cảnh thất trọng, đi tầng thứ hai có được hay không? Tựa như là nghe được những học viên này tiếng lòng, Dương Trần cũng không có tại tầng thứ nhất lưu lại, thẳng đi vào tầng thứ hai lối vào, bàn tay đặt tại đóng chặt cửa đá trận văn chỗ, đưa vào chân khí. Ầm ầm. Cửa đá mở ra, Dương Trần tiến vào tầng thứ hai. A. Mới vừa tiến vào tầng thứ hai, thân thể một đổ Dương Trần, trong tiếng kêu sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đồng thời, lập tức thôi động trong đan điền Thái Dương chân khí, quán chú quanh thân. Nha, chủ quan. Dù cho là Thái Dương chân khí hộ thể, Dương Trần phát hiện hắn y nguyên rất khó chịu, có vẻ như muốn đứng dậy đều có chút độ khó. Gặp quỷ, tầng thứ hai trọng lực làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Nhỏ giọng thầm thì Dương Trần, âm thầm kêu khổ. Thiên quân tháp tầng thứ hai, trống trải không người. Bất quá, ngược lại là có không ít thạch thất cửa đóng chặt. Ngay tại Dương Trần do dự muốn hay không lui về tầng thứ nhất thời điểm, tầng thứ ba xuống tới cửa đá mở. Ừm. Nhìn thấy nơi cửa Dương Trần, một đầu tóc nâu Hoắc Đình, mắt trợn tròn. Xoa xoa mắt, Hoắc Đình lúc này mới vững tin, hắn không nhìn lầm. Dương Trần. Hắn đi vào tầng thứ hai. Đạo sư tốt. Dương Trần cũng nhận ra đối phương, Hoắc Đình đạo sư thế nhưng là hôm trước phụ trách hắn tiến vào khu hạch tâm hai vị quan giám khảo một trong. Ngươi không nên xuất hiện ở đây, không, ta không phải ý tứ này, ta nói là, ngươi không có khả năng xuất hiện ở đây, không, ta. Cả kinh có chút nói năng lộn xộn Hoắc Đình, rõ ràng nhớ kỹ, Dương Trần thế nhưng là chỉ có chân vũ cảnh tứ trọng tu vi. Vì cái gì xuất hiện tại Thiên Quân Tháp tầng thứ hai? Ngươi. Ngươi chân vũ cảnh tứ trọng có thể đến tầng thứ hai. Hoắc Đình hình như là không biết, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần, bắt đầu đánh giá. Đạo sư, ta không thể tới tầng thứ hai. Dương Trần mới vừa vào khu hạch tâm, còn thật không biết Thiên Quân Tháp phép tắc. Không, ta không phải ý tứ này. Hoắc Đình vội vàng dừng tay. Hình như là về nhớ ra cái gì đó, Hoắc Đình gấp nhưng nói, kiểm TR, a lúc, ngươi có vẻ như nói qua, trước kia không có tu luyện qua thể thuật a. Dương Trần cũng có chút xấu hổ, đành phải nói thật nói, đạo sư, ta hôm qua mới bắt đầu tu luyện thể thuật. Dù cho là nhìn quen thiên tài Hoắc Đình, trong lúc nhất thời cũng mắt trợn tròn. Đứng cơ hờ tết trân tại chỗ. Một lúc lâu qua đi, lấy lại tinh thần Hoắc Đình, đang muốn lần nữa hỏi thăm lúc, thình lình phát hiện Dương Trần không gặp. Vừa mới, Dương Trần có chút không chịu đựng nổi, bất đắc dĩ lui trở về tầng thứ nhất. Vừa lúc, tầng thứ nhất vừa trống đi một cái thạch thất, thừa dịp đám người thất thần nháy mắt, thân hình cực nhanh Dương Trần, vượt lên trước đi vào. Ngay tại Dương Trần đóng lại thạch thất cửa nháy mắt, Hoắc Đình cũng hạ đến tầng thứ nhất, quét lượng một vòng, tuyệt không phát hiện Dương Trần, vội hỏi, các ngươi ai trông thấy Dương Trần rồi? Mặt đen lên Thạch Thả, chỉ vào bị Dương Trần chiếm cứ thạch thất, bất mãn nói, đạo sư, Dương Trần gia hỏa này quá. Quá cái kia, hắn làm sao còn tới tầng thứ nhất cướp chúng ta thạch thất? Ngạc nhiên một lát, Hoắc Đình gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không nên, chờ hắn ra tới, các ngươi giúp ta mang câu nói, liền nói ta tìm hắn. Ngồi ngay ngắn ở trong thạch thất, Dương Trần cảm giác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cho dù là không khu động chân khí hộ thể, cũng có thể chống đỡ trong thạch thất trọng lực. Nếu muốn ở tầng thứ hai thoải mái một chút, xem ra cần mở ra cái thứ hai chiến huyệt. Động lực 10 phần Dương Trần, trầm định tâm thần, dự định lần này cần giữ vững tinh thần, mở ra cái thứ hai chiến huyệt. Cổ tay phải chiến huyệt. Theo hắn dự tính, cổ tay phải chiến huyệt cùng cổ tay trái chiến huyệt đối xứng, sáng lập độ khó, hẳn là không cao. Lập tức, Dương Trần khống chế trong đan điền một sợi thái dương chân khí, lộ ra đan điền, dẫn hướng cổ tay phải khớp nối tiết điểm chỗ. Khống chế cái này một sợi thái dương chân khí, cường ngạnh rót vào khớp nối tiết điểm liên kết gân tần. A. À. Sắc mặt đột biến Dương Trần, kêu lên thảm thiết. Đau nhức, quá đau. So với hôm qua sáng lập cổ tay trái chiến huyệt lúc, muốn đau khổ nhiều. Đây là có chuyện gì? Theo thời gian tại đau khổ dày vò bên trong chậm rãi tan biến, Dương Trần càng phát giác không thích hợp. Đều đi qua gần nửa canh giờ, luồng thứ nhất thái dương chân khí vẫn chưa hoàn toàn dung nhập cổ tay phải khớp nối tiết điểm gân tần. Toàn bộ tay phải đều bị nướng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Không đúng. Đợi cho cái này sợi thái dương chân khí thật vất vả thấm vào cổ tay phải khớp nối tiết điểm về sau, Dương Trần trệ ngừng lại, mày rậm nhíu chặt. Dựa theo dạng này tiến độ, đừng nói là một ngày một đêm, dù cho là 10 ngày 10 đêm, chỉ sợ cũng sáng lập không ra cổ tay phải chiến huyệt. Nguyên nhân gì đâu? Chẳng lẽ sáng lập cái thứ hai chiến huyệt độ khó, lập tức tăng lên nhiều như vậy? Chiếu cái này độ khó tăng lên xuống dưới, muốn mở ra thứ 36 cái chiến huyệt, chẳng phải là mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Suy tư chỉ chốc lát về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì Dương Trần, thì thầm nói, chẳng lẽ là chân khí nguyên nhân? Lập tức, dự định thử một chút Dương Trần, khu động trong đan điền một sợi thiên lôi chân khí, đem nó dẫn đến cổ tay phải chỗ khớp nối. Bởi vì, hôm qua thành công sáng lập cổ tay trái chiến huyệt, dùng chính là thiên lôi chân khí. Mừng rỡ Dương Trần, rõ ràng phát hiện, hắn toàn vẹn không cảm giác được cảm giác đau, mà lại rõ ràng phát hiện kia sợi thiên lôi chân khí, ngay tại nhanh chóng thấm vào cổ tay phải khớp nối tiết điểm gân tần. Ha ha! Cười Dương Trần, lẩm bẩm, không nghĩ tới thiên lôi chân khí lợi hại như vậy, tại sáng lập chiến huyệt phương diện, thái dương chân khí hoàn toàn không cách nào đợi đến a. Lại là một ngày một đêm. Dương Trần cơ hồ tiêu hao thời gian giống nhau, thành công mở ra trong cơ thể thứ hai đại chiến huyệt, cổ tay phải chiến huyệt. Hai đại chiến huyệt, lẫn nhau đối ứng, tựa như tại Dương Trần chung quanh thân thể, ẩn ẩn hình thành một cái vực trường, làm hắn thân thể lực lượng cự phúc tăng lên đồng thời, còn có thế mỗi thời mỗi khắc tự hành thu nạp bên ngoài cơ thể năng lượng, rèn luyện, trả lại ra một cổ tinh thuần năng lượng, lưu chuyển quanh thân. Cái này như có một loại tiểu đan rụng hương vị, vô cùng thần kỳ. Bồng. Dự định đi ra Dương Trần, sau khi đứng dậy, đột nhiên vung ra một quyền, vậy mà phát ra một trận phá không bạo hưởng. Loại này thuần túy lực lượng cảm giác, không nên quá thoải mái. Mở ra cửa đá, ra thạch thất Dương Trần, phát hiện chuẩn bị đoạt thạch thất mấy tên bên trong, có một cái quen mặt. Không đợi Dương Trần muốn hỏi, một cái tránh bước bá ở thạch thất cổng thạch thả, đối Dương Trần nói ra, Hoắc Đình đạo sư tìm ngươi đây. Có vẻ như có việc gấp. Vừa dứt lời, thạch thả liền lách mình đi vào, đóng lại cửa đá. Hoắc Đình đạo sư. Ai vậy? Dương Trần có chút không hiểu thấu, hắn mới tiến vào khu hạch tâm, trừ Đồi lão đầu bên ngoài, cũng không có cùng cái khác đạo sư từng có gặp nhau a. Nhưng, đạo sư tìm hắn khẳng định là có chuyện. Thế là, đói bụng Dương Trần, hỏi mấy cái học viên về sau, mới tìm được một chỗ đại điện. Đây là Hoắc Đình đạo sư chủ trưởng võ điện, phàm là bị hắn chọn trúng hạch tâm học viên, đều có thể nhập này điện tiếp nhận Hoắc Đình đạo sư giáo sư. Dương Trần tiến vào đại điện, phát hiện trong đó có bao nhiêu ở giữa võ đường, mà Hoắc Đình đạo sư ngay tại một gian khoác đại trong võ đường, tự mình thụ giáo một loại quyền pháp võ kỹ. Hắn chính là Hoắc Đình đạo sư. Nhìn thấy một đầu tóc nâu trung niên đạo sư, Dương Trần lập tức nhận ra. Đối phương, đúng là hắn tiến vào khu hạch tâm hai cái kiểm TRA đạo sư một trong, hôm qua còn tại Thiên Quân Tháp tầng thứ hai đánh qua đối mặt. Nhìn thấy võ đường cổng Dương Trần, Hoắc Đình để mấy cái học viên tự hành tham tu võ kỹ, đi tới, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần. Dò xét một lát sau, Hoắc Đình càng thêm khiếp sợ. Hắn rõ ràng phát hiện, Dương Trần so sánh với hôm qua, thân thể lực lượng phương diện, lại có rõ rệt tăng lên. Tiểu tử này hẳn là có cực kỳ hiếm thấy tôi thể bảo vật. Liếc nhìn Dương Trần ngón trỏ trái mang theo nạp giới, Hoắc Đình ẩn ẩn có suy đoán. Dương Trần, ngươi có bằng lòng hay không nhập môn hạ của ta tu luyện? Nhưng làm đệ tử thân truyền. Hoắc Đình không chút biến sắc đặt câu hỏi, hắn nghĩ thừa dịp cái khác đạo sư không có phát giác lúc, vượt lên trước thu Dương Trần. Bởi vì, hắn biết, Dương Trần tuyệt đối là một cái siêu phàm yêu nghiệt. A, lão sư muốn thu thân truyền. Cái gì? Hoắc Đình lời này vừa dứt, trong võ đường mấy cái hạch tâm học viên, đều kinh hô liên tục. Bọn hắn mặc dù đều tại Hoắc Đình đạo sư môn hạ tu luyện, nhưng cũng chỉ là bình thường đệ tử, chỉ có thể xưng hô Hoắc Đình đạo sư vì lão sư. Về phần thân truyền đệ tử liền không tầm thường, mỗi một vị đạo sư chỉ có thể thu một cái, thế nhưng là y bát tương truyền, dốc sức bồi dưỡng, xưng hô cũng khác biệt, gọi là sư tôn. Nhìn xem Hoắc Đình đạo sư nóng rực ánh mắt, Dương Trần thật sâu cảm kích đồng thời, kém chút nhịn không được đáp ứng xuống. Phải biết, đây chính là Bắc Viện khu hạch tâm đạo sư, cùng Thiên Bá Quan cái kia tiện nghi sư tôn so sánh, mạnh gấp trăm lần. Nếu như trở thành Hoắc Đình đạo sư thân truyền đệ tử, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhưng, Dương Trần không mang do dự, áy náy hướng phía Hoắc Đình đạo sư thi lễ một cái, trả lời, đa tạ đạo sư hảo ý, ta đã có sư tôn. Ha ha! Hoắc Đình cười cười, không thèm để ý cười nói, cái này có cái gì, ta không thèm để ý, ngươi mới vừa vào nội viện, có lẽ không biết đi. Chúng ta võ phủ hạch tâm học viên, có thể đồng thời trở thành nhiều vị đạo sư thân truyền đệ tử. Còn có thế dạng này. Lập tức, Dương Trần con mắt lóe sáng. Mặc dù tâm động, nhưng Dương Trần mặt lộ vẻ sầu khổ, rất là bất đắc dĩ nói, ta cái kia sư tôn tâm nhãn nhỏ. Hắn nhưng không đơn thuần là sư tôn của ta, vẫn là cha vợ. Nếu như chọc giận hắn, ta còn chưa qua cửa xinh đẹp nàng dâu, khó nói liền ngâm nước nóng. Ngươi sư tôn ai vậy? Hoắc Đình rất hiếu kỳ. Thiên Bá Quan. Dương Trần nói thẳng bẩm báo. Thiên Bá Quan. Biến sắc Hoắc Đình hình như là nhớ ra cái gì đó, không còn sách thu đồ sự tình, mà là nhạc vừa nói, nguyên lai ngươi là đệ tử của hắn, cũng khó trách. Ra chỗ này đại điện, Dương Trần hơi thở dài một hơi. Mặc dù đối phương thu hắn làm thân truyền có chút chân thành, thực cắt, nhưng hắn không thể không cẩn thận, hắn một ít bí mật, không vì ngoại nhân nói. Mà lại, trong mơ hồ, Dương Trần cảm thấy, Hoắc Đình thu hắn làm thân truyền, chỉ sợ còn có mục đích khác. Đương nhiên, cũng có Thiên Bá Quan nhân tố ở bên trong. Mặc dù Thiên Bá Quan đủ phế, nhưng đối Dương Trần quả thực không thể chê. Thân nhi tử cũng không gì hơn cái này. Tại không có đạt được Thiên Bá Quan cho phép tình huống dưới, Dương Trần quả quyết sẽ không trở thành người khác đệ tử đích truyền. Mấy ngày không đến thời gian, Dương Trần tại Bắc Viện khu hạch tâm, thanh danh dần lên. Bởi vì, có người tận mắt chứng kiến, Dương Trần thế mà tại Thiên Quân Tháp tầng thứ 2 chờ đủ 12 canh giờ. Cái này đã tương đương đáng sợ. Tại Bắc Viện khu hạch tâm, cao giai chân vũ cảnh học viên cũng không nhiều. Có thể tại Thiên Quân Tháp tầng thứ 2 luyện thể vượt qua 12 canh giờ, càng không mấy cái. Nghe được những cái này truyền ngôn Dương Trần mình giật nảy mình, lúc này mới ý thức được, nhất định phải khiêm tốn một hồi. Bình thường người không biết lai lịch của hắn, nhưng đồi lão đầu thế nhưng là rõ ràng cực kỳ, hắn cũng không muốn bị đồi lão đầu chọc tới cắt miếng nghiên cứu. Trên thực tế, từ khi mở ra hai đại chiến huyệt về sau, Dương Trần hoàn toàn có thể tại Thiên Quân Tháp tầng thứ 2 đợi thời gian dài hơn. Liên tiếp mấy ngày, Dương Trần đều nhịn xuống, không có vội vã đi sáng lập thứ 3 đại chiến huyệt, khuỷu tay trái chiến huyệt, mà là toàn lực luyện hóa linh thạch, tăng cao tu vi. Bởi vì, muốn một hơi mở ra khuỷu tay trái chiến huyệt, hắn xem chừng ít nhất phải tại Thiên Quân Tháp tầng thứ 2, đợi lên 3 ngày 3 đêm. Đây chính là vượt qua 36 canh giờ. Hắn cũng không muốn tại Bắc Viện khu hạch tâm dẫn phát sóng lớn ngập trời, phát tài phải lặng lẽ. Ngày hôm đó, vừa mới tấn thăng đến chân vũ cảnh ngũ trọng Dương Trần, rất hưng phấn, định cho mình thả một ngày nghỉ. Kỳ thật, hắn là hơi nhớ nhỏ thiếu. Đương nhiên, cũng ghi nhớ lấy tiểu hắc, nhớ đồi linh nhi là có hay không mỗi ngày đều cho tiểu hắc linh thạch ăn. Giữa trưa, Dương Trần đi vào Bắc Viện khu hạch tâm chỗ sâu. Nhà cỏ. Vừa tiến nhà cỏ, Dương Trần thình lình phát hiện nhà cỏ chính đường có không ít người xa lạ, có vẻ như là đồi lão đầu có khách. Không đợi Dương Trần quay người rời đi, mắt sắc đồi linh nhi liền phát hiện, đem nó gọi lại. theo đội Linh Nhi đi vào chính đường đồng thời, Dương Trần nhỏ giọng hỏi, đều là ai vậy? Ta ở đây không thích hợp đi. Ngươi là nhỏ thiếu hắn ca, làm sao liền không thích hợp? Đội Linh Nhi không thấy chút nào bên ngoài, giải thích nói, là Đông Viện cùng Nam Viện đại lão, nghe nói cha ta thu nhận sử dụng nhỏ thiếu vì thân truyền, đến đây chúc mừng. Nói đến đây, đội Linh Nhi thanh âm đột nhiên ép tới rất thấp, nói lầm bầm, cái này đoán chừng là lấy cớ, đoán chừng có khác sự tình. Nghe nói đến chính đường có ngồi Nam Viện đại lão, Dương Trần không tự chủ liên tưởng đến bị hắn đánh đập dừng lại Lệ Hoành. Dương Trần. Nhìn sang Dương Trần, đội Trấn Ác trầm giọng nói ra, tới gặp Nam Viện Phúc Lâm núi phó viện chủ cùng Đông Viện Quan Càng phó viện chủ. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải tiến lên hành lễ. Sau một hồi khách sáo, đứng lặng tại đồi lão đầu sau lưng Dương Trần, thình lình phát hiện bên cạnh kiếm không thiếu sót khí tức thâm trầm một chút, hiển nhiên, tu vi lại tinh tiến. Cái này khiến hắn áp lực khá lớn. Đồng thời, Dương Trần cũng phát hiện đứng tại Phúc Lâm núi, Quan Càng hai vị phó viện chủ sau lưng mấy tên người trẻ tuổi, nhìn thần sắc của hắn có chút không đúng, thật giống như Dương Trần thiếu bọn hắn rất nhiều tiền không trả giống như. Âm thầm suy nghĩ Dương Trần, có chút không hiểu. Phúc Lâm núi phó viện chủ sau lưng tất nhiên là Nam Viện hạch tâm học viên bên trong nhân tài kiệt xuất, đối với hắn có chút ý kiến rất dễ lý giải, dù sao hắn nhưng là đem Nam Viện dẫm mấy lần. Nhưng Quan Càng thân là Đông Viện phó viện chủ, phía sau hắn mấy cái kia cũng đầy là oán khí nhìn chằm chằm hắn, đây là mấy cái ý tứ. Mấy người các ngươi đi bên ngoài ngao du, ta cùng hai cái phó viện chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Xưa nay trực tiếp đồi Trấn Ác, hạ khu trục lệnh. Lập tức, Dương Trần, kiếm không thiếu sót, đồi Linh Nhi, cùng một đám đến từ Đông Viện, Nam Viện mấy vị, ra nhà cỏ. Nhỏ thiếu, Linh Nhi, ta có phải hay không phải mau chóng cho các ngươi chuẩn bị một phần trọng lễ a? Nhìn thấy kiếm không thiếu sót, đồi Linh Nhi như hình với bóng dáng vẽ, Dương Trần trêu ghẹo nói. Biết rõ lão ca bản tính kiếm không thiếu sót, mặc dù không biết Dương Trần lời này có ý tứ gì, nhưng biết trong này xác định vững chắc có hố, cho nên giả vờ như không nghe thấy, giữ im lặng. Mà đồi Linh Nhi thì bên trên làm, một bộ không hiểu bộ dáng, hỏi, Dương Trần, vô duyên vô cớ, tại sao phải cho chúng ta tặng lễ a? Ha ha! Dương Trần mỉm cười, rất có ý vị nhìn một chút kiếm không thiếu sót, lại nhìn nhìn đồi Linh Nhi, nghiêm trang nói, liền các ngươi cái này niêm hồ dáng vẻ, ta xem chừng không lâu muốn làm chính sự đi. Ta làm ca khẳng định phải sớm chuẩn bị a, phải chuẩn bị một phần trọng lễ. Bạch. Lần này, đồi Linh Nhi minh bạch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Còn tốt, một vị mỹ nữ chạy chậm chậm mà đến, giải đồi Linh Nhi xấu hổ. Rất là hiếu kỳ tinh hà ma nữ Nguyệt Tiêu Tân, nhìn chầm chầm Dương Trần da mặt, không hề cố kỵ nói, ngươi chính là Dương Trần. Ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì Linh Hy sẽ say mê ngươi rồi. Ồ. Lập tức, Dương Trần đến tinh thần. Tình cảm vị mỹ nữ kia, nhận biết hồ ly tinh. Cũng đúng, nàng là Đông Viện hạch tâm học viên, hẳn là nhận biết Linh Hy. Mỹ nữ tỷ tỷ, xin hỏi xưng hô như thế nào? Không biết đối phương cùng Linh Hy là quan hệ như thế nào, Dương Trần rất cẩn thận. Lạc lạc. Yêu kiều cười lên tinh hà ma nữ. Không chút kiên kỵ chập chờn dáng người, nhìn chằm chằm Dương Trần trên dưới dò xét, sửng sốt không nói lời nào. Đây cũng là cái hồ ly tinh a. Nhìn thấy đối phương đẹp mạn dáng người, Dương Trần âm thầm nuốt nước miếng một cái, có chút kiên kỵ. Dương Trần, ta cảm thấy ngươi cùng Linh Hy không hợp thích lắm, cùng bản tiểu thư nhưng thật ra vô cùng xứng, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh hà ma nữ căn bản cũng không biết thận trọng là vật gì. A. Dương Trần cũng không có nghĩ đến vị mỹ nữ kia, to gan như vậy. Cái này, đã không thể xưng là lớn mật. Đẹp, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi nói đùa. Dương Trần cẩn thận ứng đối, một cái sơ sẩy, rất có thể rơi trong hố. Đúng lúc này, một cái thân mặc áo bào tím thiếu niên nhanh nhẹn, xông tới, hỏi, Tiêu Tân, tiểu tử này cũng nhận biết Linh Hy. Dương Trần cái này biết, trước mắt vị này có chút ma tính mỹ nữ, gọi nhỏ Bụi. Cái này chẳng phải là cùng hắn cùng tên. Nếu như là cùng họ vậy coi như chơi vui. Đối với áo bào tím thiếu niên xen vào, tinh hà ma nữ không thế nào vui vẻ, nhưng Dương Trần ở trước mặt, nàng cũng không tiện phát tác, nhẫn nại tính tình nói, Dương Trần là Linh Hy cha nàng thân truyền đệ tử, ngươi nói bọn hắn nhận biết sao? Ồ! Rất là ngạc nhiên áo bào tím thiếu niên, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Dương Trần, có chút làm ra vẻ nói, ta nhớ tới, Linh Hy cùng ta nói chuyện phím lúc, có đến vài lần hoàn toàn chính xác có đề cập qua, ta ngược lại là quên, ha ha. Bạch. Tinh Hà ma nữ sắc mặt lập tức biến, nhưng vẫn là nhìn xuống không có ngay tại chỗ vạch trần. Lệ Mộc Tuấn đây là mấy cái ý tứ. Hắn cùng Linh Hy nói chuyện phím. Linh Hy sẽ để ý đến hắn. Điểm ấy tiểu thủ đoạn quá cấp thấp đi. Tinh Hà ma nữ cũng biết Lệ Mộc Tuấn hâm mộ Thiên Linh Hy, nhưng như thế bị ổi tiểu thủ đoạn, làm nàng khinh thường. Vốn là muốn ở trước mặt vạch trần Tinh Hà ma nữ, nhìn xuống, nội tâm của nàng thậm chí còn hy vọng Dương Trần cùng Thiên Linh Hy trở mặt đâu. Bởi vì, Nguyệt Tiêu Tân bị Dương Trần khuôn mặt cùng trên thân đặc dị khí chất, cho mê hoặc. Dương Trần đồng dạng lòng dạ biết rõ, hắn biết cái này áo bào tím thiếu niên, rõ ràng là không có hảo ý, muốn châm ngòi hắn cùng hồ ly tinh quan hệ trong đó. Đáng tiếc, Lệ Mộc Tuấn suy nghĩ nhiều. Dương Trần cùng Thiên Linh Hy quan hệ, há lại hắn có thể châm ngòi. Không bao lâu, Đông Viện, Nam Viện hai vị phó viện chủ, có vẻ như rất có thu hoạch ra nhà cỏ, riêng phần mình dẫn môn hạ học viên, nghênh ngang rời đi. Trước khi ly biệt, Nguyệt Tiêu Tân đối Dương Trần phát ra mời, hẹn Dương Trần có rảnh có thể đi Đông Viện nhìn xem. Dương Trần đương nhiên miệng đầy nhận lời xuống dưới, mượn cơ hội này, hắn có thể lần nữa nhìn thấy hồ ly tinh. Tùy ý dùng một cái lấy cớ, đẩy ra kiếm không thiếu sót cùng đồi Linh Nhi về sau, đồi Trấn Ác dẫn Dương Trần lần nữa tiến vào nhà cỏ. Phòng trà. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đồi Trấn Ác ra hiệu Dương Trần pha trà, đồng thời hỏi, Bùi tiểu tử, ngươi biết ta tìm ngươi có chuyện gì không? Trong lòng đánh thẳng trống Dương Trần còn thật không biết, lắc đầu. Nghe nói ngươi bắt đầu ở Thiên Quân Tháp tầng thứ hai tu luyện rồi. Nhìn ngươi thân thể này, hẳn là tu luyện một loại nào đó thể thuật đi. Dương Trần không nghĩ tới đồi lão đầu lợi hại như vậy, một chút lại có thể nhìn ra hắn tu luyện thể thuật. Mà lại, đối phương hiển nhiên một mực đang âm thầm chú ý hắn. Mới tu luyện không lâu. Dương Trần cảm thấy tại lão nhân này trước mặt, tận lực ít nói chuyện vi diệu. Ngươi thân thể này có chút đặc thù a. Mới chân vũ cảnh ngũ trọng, lại có thể đi hướng Thiên Quân Tháp tầng thứ hai tu luyện, coi như chịu đựng. Đồi Trấn Ác lời nói bình thản. Tốt a, chịu đựng, Dương Trần đi theo đồi lời của lão đầu, nhẹ gật đầu. Đối với Thiên Quân Tháp có rất nhiều hoang mang Dương Trần, muốn đặt câu hỏi, kết quả vẫn là nhịn xuống, hắn phải làm rõ ràng đồi lão đầu lần này tìm hắn đến tột cùng là có ý gì, còn đẩy ra nhỏ thiếu cùng Linh Nhi, rõ ràng là cơ mật sự tình. Có phải là cảm thấy mình võ phú rất ngưu, cái gọi là võ phủ bốn viện khu hạch tâm không gì hơn cái này, thực lực có thể nghiền ép tất cả người đồng lứa. Đồi Trấn Ác có vẻ như có thể đọc hiểu Dương Trần tiếng lòng. Dương Trần nghĩ nghĩ, hắn thật đúng là cảm thấy cùng tuổi bên trong, toàn bộ võ phủ bốn viện, khó mà tìm tới một cái tới địch nổi. Lập tức, rất tự tin nhẹ gật đầu. Ha ha! Hướng về phía Dương Trần khinh bỉ cười cười, đồi Trấn Ác đã kích nói. Cùng Thiên Bá Quan ngược lại là rất giống, đều như vậy tự cao tự đại. Liếc đồi lão đầu một chút, nếu như không phải trở ngại thân phận của đối phương, Dương Trần khẳng định xảy ra âm thanh phản bác. Tiểu tử, từ xưa đến nay, ngươi biết những cái kia võ phú trác tuyệt thiên kiêu, vì sao còn không có trưởng thành, đều tử quan sao? Dương Trần bạch nhãn trực phiên, cũng lười đáp lại, an tâm pha trà. Nhìn thấy Dương Trần nghe không vào, đồi Trấn Ác cũng không giận, cười cười. Tiếp tục nói, Thiên Nam bí cảnh chỗ sâu có một cái ảnh sói bộ lạc, mỗi khi Lan Vương sau khi cờ hờ, ếch, trong bộ lạc mấy chục trên trăm đầu sói, đều sẽ lẫn nhau giết chóc, lấy tranh đoạt Lan Vương vị trí. Ngươi biết vì cái gì mỗi lần cuối cùng trở thành Lan Vương đều không phải mạnh nhất đầu sói sao? Nghe đến đó, Dương Trần thật đúng là có chút kinh ngạc, hắn biết đồi lão đầu hôm nay muốn nói, khẳng định là đại sự. Thế nhưng là, cùng hắn tương quan đại sự. Lại là cái gì đâu? Ai? Nhìn thấy Dương Trần lâm vào trầm tư, đồi lão đầu có phần là cảm khái thở dài một tiếng, thần sắc có chút cô đơn. Năm đó, ta cũng là ngồi tại vị trí này, Thiên Bá Quan ngồi tại ngươi vị trí hiện tại, cũng là hắn pha trà. Ảnh sói bộ lạc sự tình, ta cũng nói cho hắn nghe. Đáng tiếc, hắn không có ngộ tính, đến mức rơi vào bây giờ bộ này ruộng đồng. Dương Trần thần sắc chấn động, hỏi, sư thúc tổ. Sư tôn ta năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? ngươi sư tôn. Đồi Trấn Ác hình như là hồi tưởng lại năm đó sự tình, hận đến có chút nghiến răng, tức giận nói, năm đó, ngươi sư tôn nhưng so sánh ngươi Gia Trâu gấp trăm lần, cũng phách lối gấp trăm lần. Ngươi biết không? Ngươi sư tôn còn bảo trì chúng ta Thiên Nam Võ Phủ một cái ghi chép đâu? Cái gì ghi chép? Dương Trần có chút hiếu kỳ. Ha ha, thật sự là hắn có chút chân tài thực học, chính là chúng ta Thiên Nam Võ Phủ lập phủ từ ngàn năm nay, trẻ tuổi nhất thiên hợp cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là chiến lực vô song kiếm giả. Thế nào, quá trâu đi. Dương Trần kinh, hắn không ngờ tới tiện nghi sư tôn, năm đó cảnh tượng như vậy. Hắn ỷ có điểm võ phú, ỷ vào da mặt ngày thường tốt, tại võ phủ hái hoa ngắt cỏ. Nếu như là bình thường nữ nhân, cũng liền thôi, hắn ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Đoan Một Mộng Hoa, còn gạo nấu thành cơm, có thế lưu lại mạng chó, đã là thiên đại tạo hóa. Sư tôn chính là khoáng thế thiên kiêu, vì sao không thể lấy sư nương? Lại nói, hai người bọn họ đều là ngươi tình ta nguyện, chẳng lẽ Đoan Một Hầu phủ cánh cửa cao như vậy? Quả thực nhịn không được, Dương Trần phản bác một câu. Tiểu tử ngốc, có ít người sinh ra mệnh liền đã chú định. Ngươi biết Đoan Một Hầu phủ vì sao nhất định phải cùng Ảnh Sát Lâu chủ thông gia sao? Ảnh Sát Lâu chủ thích Đoan Một Mộng Hoa chỉ là rất nhỏ một cái phương diện, nguyên nhân chân chính là Đoan Một Hầu phủ không chịu cô đơn, không cam lòng đợi tại Thiên Nam Thành, hy vọng thông qua Ảnh Sát Lâu chủ thông gia cùng Thập Tam Điện Hạ kết làm đồng minh. Nghe được nơi đây, Dương Trần có chút minh bạch. Mặc dù hắn không biết cái gọi là Thập Tam Điện Hạ là ai, nhưng chắc là Đông Thổ Vương thất đích hệ tử đệ. Hắc hắc. Đột nhiên, Đồi Trấn Ác quỷ dị cười một tiếng, có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Dương Trần, trầm giọng nói ra, mà bây giờ, Đoan Một Hầu phủ cùng Thập Tam Điện Hạ đạt thành chung nhận thức, lấy Thiên Linh Hy gả cho đến Vương Đô, làm Thập Tam Điện Hạ trắc phi, lần nữa thông gia. Cái gì? Sắc mặt đại biến Dương Trần, đột nhiên đứng thẳng đứng dậy. Hắn hoàn toàn minh bạch. Đồi lão đầu phế như thế lớn kình, vậy mà nói là việc này. Linh Hy không có khả năng gả cho Thập Tam Điện Hạ, hắn là nữ nhân của ta. Dương Trần có vẻ như trong lúc đó đổi một người, ngữ khí chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực. Tựa như là đã sớm ngờ tới Dương Trần có này phản ứng, Đồi Trấn Ác bình tĩnh vẫy vẫy tay, ra hiệu Dương Trần tiếp tục ngồi xuống, pha trà. Nha, lúc này nào có tâm tình pha trà. Ngươi cũng muốn cùng Thiên Bá Quan đồng dạng, trước tiên đem gạo nấu thành cơm. Đồi lão đầu một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Dương Trần. Hô hô. Hít một hơi thật sâu Dương Trần, rất nhanh trầm định xuống tới, ngồi xuống, tiếp tục pha trà. Sư thúc tổ, Thập Tam Điện Hạ là nhân vật nào? Dương Trần cảm thấy, vẫn là phải tìm hiểu một chút đối thủ cạnh tranh. Ha ha. Cười nhạt một tiếng, Đồi Trấn Ác nhẹ nói, hắn là tuyệt thế thiên tài, được vinh dự chúng ta Đông Thổ Vương quốc lập quốc từ ngàn năm nay, mạnh nhất thiên kiêu. Không có cái thứ hai. Hắn 20 tuổi liền đạt tới thiên hợp cảnh, so ngươi sư tôn yêu nghiệt gấp trăm lần. Hắn là Đông Thổ Vương rất nhiều dòng dõi bên trong nhất được sủng ái, sớm liền bị xác lập vương vị quyền kế thừa. Hắn năm nay 27, vừa lúc lớn hơn ngươi 10 tuổi, có điều, hắn bây giờ tu vi nghe nói đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong, là chúng ta Đông Thổ Vương quốc đệ nhị cường giả. Hắn bề ngoài không thua ngươi, người xưng thập tam gia. Cái này, Dương Trần ngốc. Đối thủ này, không phải bình thường cường đại a. Đặt tại người bình thường trên thân, xác định vững chắc sẽ dọa ngất đi qua, cũng liền Dương Trần thuở nhỏ bị gia gia lịch luyện phải tâm cảnh cường hãn, chỉ là sắc mặt có biến hóa mà thôi. Trầm định tâm thần, Dương Trần biết trước mắt mà nói, đối mặt cường đại như thế đối thủ, hắn không có chút nào phần thắng. Sư thúc tổ, vì đó làm sao? Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải thỉnh giáo Đồi lão đầu. Đối với Dương Trần thái độ, Đồi Trấn Ác vẫn tương đối hài lòng, chí ít so năm đó Thiên Bá Quan mạnh hơn. Bùi tiểu tử, chuyện này mặc dù vẫn chưa hoàn toàn định ra đến, nhưng cơ hồ đã thành kết cục đã định. Nghe nói Thập Tam Gia đã đáp lời, nói là dành thời gian sẽ đến Thiên Nam, muốn thấy tận mắt Linh Hy. Lấy Linh Hy võ phú cùng hình dạng, ngươi cảm thấy Thập Tam Gia sẽ cự tuyệt sao? Dương Trần sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Hiển nhiên, cái gọi là Thập Tam Gia, đối với Dương Trần đến nói, tuyệt đối là khó mà chống lại Đại Sơn, hơi không cẩn thận, hắn sẽ thịt nát xương tan. Có ba con đường. Đội trấn ác tự hồ là đã sớm cân nhắc qua việc này, thanh âm đột nhiên lăng lệ. Thứ nhất, từ đó ngươi cùng Linh Hy không còn gặp nhau, quên nàng. Dương Trần kiên định lắc đầu, rùa đen rút đầu sự tình hắn không làm được, huống chi, hắn cùng Linh Hy lưỡng tình tương duyệt, từng thề non hẹn biển, vĩnh viễn không tướng phụ. Hình như là liệu định Dương Trần sẽ không lựa chọn đầu thứ nhất, đội trấn ác cũng không giận, tiếp tục nói, thứ hai, chịu nhục, chờ ngươi có đầy đủ lực lượng lúc, lại đi từ thập tam gia trong tay, đoạt lại Thiên Linh Hy. Dương Trần vẫn lắc đầu một cái, hắn không có khả năng trơ mắt đưa mắt nhìn Thiên Linh Hy rơi vào thập tam gia ma trảo. Đợi ngày sau, trao cúc vàng đều lạnh. Quân tử báo thù 10 năm không muộn không thích hợp hắn. Thứ ba, bỏ trốn. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, cái này không sai. Đội trấn ác tức xạ mặt lại, vỗ một cái bản thân trán, trầm giọng nói ra, ngươi chọn con đường này, gian khổ vô cùng. Một cái sơ sẩy, ngươi cùng Linh Hy đều sẽ cơ hờ, tết không có chỗ chôn, hơn nữa còn liên lụy rất rộng, biết hay không? Dương Trần sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng, hắn đương nhiên biết đồi lão đầu lời nói không ngoa, một cái sơ sẩy, hắn cùng Linh Hy cơ hờ, tết là việc nhỏ, chỉ sợ sẽ còn liên lụy tiện nghi sư tôn, cảnh di, đồi lão đầu, kiếm không thiếu sót vân vân. Bỏ trốn, kỳ thật chính là chạy trốn. Thế nhưng là, đông thổ quá lớn, lớn như vậy đông thổ, đều ở đông thổ vương trưởng khống phía dưới, lại có thể chạy đến đâu đây? Trốn đến chỗ nào đâu? Muốn mạng chính là, Thiên Linh Hy bên người rõ ràng có Đoan Mục hầu phủ cường giả, Minh làm thủ hộ, trên thực tế thì là giám thị. Mà lại, Dương Trần không có khả năng vẻn vẹn cùng Thiên Linh Hy hai người bỏ trốn, còn phải mang lên kiếm không thiếu sót, tiểu hắc, cùng không có tu vi vướng víu Thiên Bá Quan. Không đúng, còn phải đem sư nương Đoan Mục Mộng Hoa từ Đoan Mục hầu phủ cứu ra, cùng một chỗ mang đi. Cái này độ khó, không nên quá lớn. Chìm nghĩ chỉ chốc lát về sau, Dương Trần có chút tê cả da đầu. Nhưng, mặc kệ có bao nhiêu khó, đều phải đi làm. Sư thúc tổ, Đông Thổ Vương 13 con non lúc nào ngày nửa nam. Đã có quyết định, Dương Trần đối với cái gọi là Đông Thổ Vương thất, đã không có mảy may kính sợ. Đoán chừng là sang năm giữa năm đi, ngươi còn có thời gian một năm. Đương nhiên, không bài trừ tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Đội trấn ác cũng là một mặt sầu lo, hắn suy xét so Dương Trần phải sâu được nhiều. Trên thực tế, Dương Trần căn bản cũng không biết, cương trực bất khuất đồi lão đầu đối quyết định của hắn vẫn là rất vui mừng. Đội trấn ác đối với năm đó Thiên Bá Quan sự tình, canh cánh trong lòng, thực chất bên trong đã sớm hận lên Đoan Mục hầu phủ, Đông Thổ Vương thất chờ hiển quý thế lực. Lần này, hắn thế tất yếu thật tốt mưu đồ một phen. Thế nhân đều cho là hắn đồi trấn ác là một giới mãn phu, thật tình không biết hắn trí nhiều như yêu. Bùi tiểu tử, lập tức ngươi thứ nhất sự việc cần giải quyết là cái gì, biết sao? Trầm ngâm một lát sau, đồi trấn ác còn muốn kiểm tra một chút Dương Trần. Dương Trần biết, sư thúc tổ đây là quyết định giúp hắn, câu hỏi này, tất nhiên là kiểm tra. Trước mắt cần gấp nhất. Tăng cao tu vi. Khẳng định không phải. Là cái gì đây? Khiêm tốn không gây chuyện. Cũng không phải. Đi tìm hồ ly tinh nấu cơm. Càng không phải là. Ngu không ai bằng. Giận mắng một tiếng đồi trấn ác, chọc tức lấy, quát, ngươi đầu tiên muốn làm, là cầu ta. Không có lão tử duy trì, tiểu tử ngươi chính là cá cơ hờ kết một cái. Dương Trần ngốc, đánh cơ hờ kết hắn cũng không có nghĩ đến đồi lão đầu thế mà còn có khả ái như thế một mặt. Lập tức, Dương Trần rất phối hợp năn nỉ nói, sư thúc tổ, cầu lão nhân gia ngài mau cứu ta, cho uống miếng nước, nếu không thật sự cơ hờ kết khác. Ha ha! Đồi lão đầu cười, tiểu tử, ngươi lập tức phải làm gì, không biết sao? Dương Trần lắc đầu. Ngu! Thấy trà rốt cục nấu xong, đồi lão đầu cạn phẩm một hơi, trên mặt hiếm có hiện ra một cổ quái ý, trầm giọng nói, ngươi hẳn là đi tìm Thiên Linh Hy. A! Kinh ngạc trừng mắt đồi lão đầu, Dương Trần có chút không hiểu, không phải quyết định muốn bỏ trốn sao? Làm sao còn đi tìm Linh Hy, đây không phải để Đoan Mục hầu phủ người, phát giác được hắn cùng Linh Hy quan hệ trong đó sao? Hình như là nhìn thấu Dương Trần suy nghĩ trong lòng, đồi lão đầu khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi cùng Linh Hy nha đầu điểm kia phá sự có thể giấu được Đoan Mục hầu phủ. Tại người ta trong mắt, ngươi chính là con rệp một con, tùy thời có thể dẫm cơ hờ kết. Tiểu tử ngươi tiến vào võ phủ dụng ý, bọn hắn không rõ. Nhìn thấy Dương Trần vẫn cái hiểu cái không, Đồi lão đầu mặt đen, mắng, tiểu tử ngươi thật lâu không đi tìm Linh Hy nha đầu, bọn hắn tất nhiên có hoài nghi, hiểu không? Nghe đến đó, Dương Trần triệt để minh bạch. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem tên lỗ mãng một loại đồi trấn ác, kinh, lão già này lợi hại a, đây là để hắn đi tìm Thiên Linh Hy, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, đến tê liệt đối phương. Bởi vì, dưới mắt Dương Trần, tại Đoan Mục Hầu Phủ xem ra, chẳng qua một sâu kiến, tiện tay có thế diệt. Nhưng nếu như Dương Trần chậm chạp không có động tác, thế tất sẽ để cho Đoan Mục Hầu Phủ có chỗ cảnh giác, phía sau hắn thế nhưng là có Đồi lão đầu, có Thiên Nam đệ nhất cường giả Công Tôn Không Bờ. Đi xem một chút Linh Hy nha đầu, chính yếu nhất chính là nhìn xem sư tổ ngươi, hắn những năm này lòng dạ không cao, ngươi phải nghĩ biện pháp, để lão già kia nhìn thấy hy vọng. Ừm. Dương Trần nặng nề gật đầu. Nếu như có thể đạt được sư tổ duy trì, bỏ trốn xem ra rất có triển vọng. Cùng lúc đó, tại Đông Viện khu hạch tâm chỗ sâu. Kiếm rừng trúc bên ngoài. Đoan Mục Khuê thần thức ngoại phóng. Nhìn thấy kiếm rừng trúc ở vào mơ màng bên trong Thiên Linh Hy, sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì, giờ phút này Thiên Linh Hy tuyệt mỹ trên mặt, khi thì hiển hiện tưởng niệm, khi thì hiển hiện ngọt ngào. Đáng cơ hờ, tết quắc con, vậy mà thật làm cho Linh Hy tình tâm đâm sâu vào, hy vọng ngươi đừng không biết tốt xấu, nếu không đồi trấn ác cũng không giữ được ngươi. Vào thời khắc này, Đoan Mộc Khuê bên người im hơi lặng tiếng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái sắc mặt âm chuẩn tóc đỏ lão giả, nhìn thấy sắc mặt âm trầm Đoan Mục Khuê, trêu tức cười nói, nghe nói các ngươi lần này chọn định chính là bên trong nha đầu này. Hắc hắc, nàng thế nhưng là Thiên Bá Quan nữ nhi, chưa chừng đối hầu phủ có mang oán niệm. Đoan Mục Khuê cũng là mặt cười khổ, trầm giọng nói ra, nàng võ phú cùng dung mạo, có một không hai hầu phủ, cái khác dông chi tục phấn cũng khó nhập thập tam gia pháp nhãn, làm sao? Ha ha! Vậy các ngươi nhưng phải giám sát chặt chẽ, nếu như lại toát ra một cái Thiên Bá Quan, các ngươi hầu phủ tận thế coi như đến, thập tam gia cũng không so ảnh sát lâu chủ. Cái này không nhọc ngươi cầu viện chủ nhọc lòng. Đoan Mục Khuê ngữ khí không tốt, hắn biết rõ đối phương ước gì nhìn hầu phủ ra trò cười. Rời đi nhà cỏ về sau, Dương Trần về một chuyến Vụng Kiếm Vườn, sau đó trở về Bắc Viện khu hạch tâm, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thập tam gia sự tình để hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, đối phương quá mức cường thế, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Không đến 10 ngày, Dương Trần liền thành công mở ra thứ 3 chiến huyệt, thứ 4 chiến huyệt, theo thứ tự là khuỷu tay trái chiến huyệt, khuỷu tay phải chiến huyệt. Thân thể lực lượng tăng lên trên diện rộng, hắn thậm chí có thể hoàn toàn bằng vào thuần túy thân thể lực lượng, chống lại Thiên Quân Tháp tầng thứ 2 trọng lực. Nhưng là, muốn mở ra thứ 5 chiến huyệt, vai trái chiến huyệt, liền khó, vẻn vẹn thử một cái, hắn liền từ bỏ. Nó nguyên nhân là, thiên lôi cường độ chân khí không đủ. Có lẽ, cần chờ đến hắn tu vi chân khí tiếp tục tăng lên, đạt tới chân vũ cảnh cao giai, cũng chính là chân vũ cảnh thất trọng về sau, mới có thể đi nếm thử sáng lập thứ 5 chiến huyệt. Ngày hôm đó, đem mình thu thập một phen về sau, Dương Trần ra Bắc Viện, dự định đi Đông Viện ứng ước, ứng tinh Hà Ma nữ Nguyệt Tiêu Tân mời. Trên thực tế, hắn là tưởng niệm Thiên Linh Hy. Mà lại, căn cứ Đồi lão đầu tính toán, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi tìm Thiên Linh Hy, hoàn toàn không cần thiết kiên kỵ Đoan Mục Hầu Phủ giám thị bí mật cường giả. Làm Dương Trần đi vào khoảng cách Đông Viện cổng chào cách đó không xa phường nói, hắn bị đông đảo đám người ngăn lại đường đi. Đám người vây xem càng ngày càng nhiều, ở giữa truyền đến tiếng đánh nhau. Chen vào Dương Trần, rất là ngạc nhiên. Tại võ phủ, mặc dù bất kỳ địa phương nào, đều có thể lẫn nhau luận bàn, nhưng dẫn phát nhiều như vậy người vây xem luận bàn, vẫn là rất ít gặp. Bởi vậy có thể thấy được, luận bàn đôi bên, tất nhiên là võ phủ nhân vật phong vân. Đi vào hàng đầu, Dương Trần đem mắt nhìn xa, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Giữa sân, một vị thân mang màu đỏ chiến váy thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy kiêu ngạo, trong ánh mắt quét về phía chung quanh rất nhiều võ phủ học viên. Là như thế chẳng thèm ngó tới. Một mực nghe nói Thiên Nam võ phủ kiêu mới tụ tập, không ngờ tới đều là mặt hàng này, có tiếng không có miếng. Nơi nào đến mau nha đầu, chớ có tùy tiện. Có người nhịn không được, nhảy vào giữa sân, tại khoa, cũng là chân vũ cảnh ngũ trọng, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, tại khoa trên thân phun trào sắc bén kim hệ chân khí, phía sau dâng lên cao hơn 5 trượng chân khí trụ đồng thời, đỉnh đầu hiển hóa ra một thanh kim sắc chiến đao hư ảnh. Kim cương sắp xếp chưởng. Tại kim đao võ hồn tăng phúc dưới, tại khoa thi triển ra kim cương sắp xếp chưởng, uy thế cực mạnh, vô cùng khí tức sắc bén, mọi người vây xem đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Liền cái này. Màu đỏ chiến váy thiếu nữ, cười nhạo một tiếng đồng thời, mảnh khảnh ngón tay ngọc búng ra, một đạo đỏ ngầu diễm quang, bắn ra. Xích hồng sắc diễm quang, mảnh kích ở chỗ khoa ngực đồng thời, tại khoa kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi đồng thời, ngực trái cháy đen một mảnh. Đã bị trọng thương. Ngươi là ta gặp qua yếu nhất thiên đạo sư. Không ai bì nổi màu đỏ chiến váy thiếu nữ, lãnh ngạo phải một thớt. Đâu chịu nổi bực này khuất nhục tại khoa, hai mắt tối đen, ngất đi. Thật ngông cuồng. Cô nàng này nơi nào xuất hiện? Quả thực không thể nhịn. Không ngừng có người ra sân khiêu chiến, nhưng bọn gia hỏa này một cái sau một cái thảm, liền đối phương võ hồn đều không có bước đi ra. Mà sắc mặt đen chìm Dương Trần, thì là gắt gao nhìn chằm chằm mỹ nữ ngực trái. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm mỹ nữ trên thân màu đỏ chiến váy nơi ngực trái một chỗ đồ sức, hình dáng trang sức cực kỳ tinh mỹ, chính là một cái có chút đặc dị hỏa điểu. Dịch Phượng Vương tộc. Dương Trần đã nhận ra thân phận của đối phương, khẳng định là Đông Thổ Vương thất Dịch Phượng con em của gia tộc. Vì tại thập tam gia nguyên nhân, khoảng thời gian này Dương Trần bù lại một chút Đông Thổ Vương thất rất nhiều tin tức. Dịch Phượng gia tộc tại hơn 300 năm trước, đăng lâm Đông Thổ Vương vị, nó hạch tâm đệ tử, đa số Dịch Phượng vũ hồn. Dịch Phượng gia tộc, nhờ vào huyết mạch cường hãn truyền thừa, đích hệ tử đệ đa số đều sẽ tỉnh lại Dịch Phượng vũ hồn, trở thành hỏa hệ thiên đạo sư. Cô nàng này rõ ràng là Dịch Phượng vương tộc dòng chính, vì sao xuất hiện tại Thiên Nam đâu? Dương Trần có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, Tu Vi đạt tới chân vũ cảnh lục trọng La Mây cũng tới trận khiêu chiến, có điều, y nguyên lạc bại. Nhìn thấy bên sân xem chiến Dương Trần, La Mây trong đầu sinh kế, đối màu đỏ chiến váy mỹ nữ nói ra, ngươi cũng liền có thể cùng chúng ta tinh anh học viên sau một lần, đụng phải khu hạch tâm ngươi đoán chừng sống không qua ba chiêu. Tỷ như Bắc Viện Dương Trần, người ta đều chẳng muốn ra sân. Dương Trần. Lập tức, màu đỏ chiến váy mỹ nữ khí bạo, khẽ kêu nói, ai là Dương Trần, cút ra đây. Nguyên bản đối cái gọi là Dịch Phượng gia tộc sớm có hận ý Dương Trần, nghe nói đến cô gái này như thế ngang ngược, cũng lười nói nhảm, trực tiếp lách mình mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có sư tôn sao? Màu đỏ chiến váy mỹ nữ sửng sốt một chút, không biết Dương Trần vấn đề này ý gì, dịu dàng nói, bản tiểu thư có hay không sư tôn liên quan gì đến ngươi? Không chọc tới ta ngươi lại là kiêu hoành cũng không có việc gì, nhưng tìm tới ta, ta liền không thể không thay ngươi sư tôn quản giáo một phen. Dương Trần có vẻ như muốn chọc giận đối phương, mở miệng sắc bén. Thứ không biết cơ hờ, tết sống, liền ngươi bực này cặn bã trùng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, quản giáo ta, ngươi xứng sao? Quả thật, màu đỏ chiến váy mỹ nữ, giận dữ. Ông. Trong cơn giận dữ, màu đỏ chiến váy mỹ nữ trên thân hồng quang lấp lóe, giữ dằn hỏa hệ chân khí cuồng động. Đồng thời, đỉnh đầu của nàng cấp tốc ngưng hiện ra một cái đỏ ngầu diễm chim hư ảnh. Dịch Phượng vũ hồn hiển hóa nháy mắt, tản mát ra một cổ bạo ngược khí tức, nóng nảy không thôi. Bồng. Tại Dịch Phượng vũ hồn gia trì dưới, màu đỏ chiến váy mỹ nữ đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ ra một cái to bằng cái bát diễm cầu, khóa chặt Dương Trần, bay vụt đập tới. Phảng phất muốn đem Dương Trần thiêu thành tro. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dương Trần biết nàng này đối với hắn đã lên sát tâm. Dương Trần mặc võ hồn đều chẳng muốn hiển hóa, trực tiếp khu động trong đan điền thái dương chân khí, phi tốc bệnh kiếm chỉ. Sư sư. Trong chớp mắt, chỉ thấy Dương Trần kiếm chỉ huyển động, một mặt mấy đạo ánh kiếm màu đỏ thắm, bay tránh mà ra. Bồng. Trong đó, liên tục bốn đạo kiếm quang tại xuyên thấu diễm cầu về sau, vì thế đáng sợ diễm cầu nổ bể ra đến, ánh lửa bắn ra bốn phía. A. À. Càng có một đạo kiếm quang xuyên thấu màu đỏ chiến váy mỹ nữ bắp chân, mỹ nữ kêu thảm một tiếng, đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hỗn đảng, người tới, cho ta bắt hắn lại. Tức giận đến cực điểm màu đỏ chiến váy mỹ nữ, nôn nóng quát một tiếng. Sưu sưu. Tức thời, có mấy thân ảnh phá không mà đến, kết thúc tại Dương Trần trước người. Mấy vị này, thân mang lóa mắt kim giáp, tản mát ra thiết huyết dữ tợn khí tức. Dừng tay. Ngay tại mấy vị này cường hãn kim giáp tu sĩ muốn đối Dương Trần động thủ lúc, trên không bay xuống hạ một đạo không nhưng thanh âm. Chỉ thấy một vị thân mang áo bào trắng, tướng mạo nghiêm nghị lão giả từ không trung, phiêu nhiên mà xuống. Ừm. Vẹn vẹn bị lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua, Dương Trần liền không hiểu sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, tựa như hắn bị đối phương một chút xem thấu, lại không bí mật có thể nói. Thật đáng sợ. Nhất là ánh mắt của đối phương. Sưu sưu. Sưu sưu. Vào thời khắc này, võ phủ chỗ sâu, liên tiếp bay tới mấy đạo thân ảnh, trong đó, bao quát Đồi Trấn Ác. Cầm đầu Đông Viện viện chủ dẫn đầu hướng lão giả áo bào trắng hành lễ, nói, gặp qua quốc sư đại nhân. Sau đó, Đồi Trấn Ác chờ võ phủ đại lão, cũng đều dần dần tiến lên tham kiến. Hắn chính là Đông Thổ quốc sư. Trong truyền thuyết mệnh cách thiên đạo sư, Dương Trần cũng là giật nảy cả mình. Nghe nói, Đông Thổ quốc sư thần bí khó lường, nhất phải Đông Thổ vương coi trọng, tại lớn như vậy Đông Thổ, thân phận lừng lẫy, dưới một người, đám người phía trên. Đông Thổ quốc sư thanh danh vang vọng Đông Thổ một nguyên nhân khác, thì là bởi vì mệnh cách thiên đạo sư thân phận. Mệnh cách thiên đạo sư bên trong dị loại, thân có kinh thiên vĩ địa bí lực, có thể đo lường tính toán hắn người vận mệnh tiền đồ, nghịch thiên phải một thất. Thần côn. Âm thầm thì thầm một tiếng, Dương Trần đối với Đông Thổ quốc sư sinh ra một cổ kiên kỵ, hắn rất lo lắng tự thân bí mật, bị đối phương khám phá. Sư tôn. Ngừng lại bắp chân thương thế màu đỏ chiến váy mỹ nữ, đi vào Đông Thổ quốc sư bên cạnh thân, một mặt ngang ngược chỉ vào Dương Trần, nói ra, tiểu tử này ta muốn hắn hầu hạ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng là ai? Dương Trần có chút hiếu kỳ. Hừ. Kiều hừ một tiếng. Màu đỏ chiến váy mỹ nữ lãnh ngạo nói ra, Tiểu Hồng là tọa kỵ của ta, chính là tôn quý Xích Dương Phi Mã, để ngươi nuôi nấng, là phúc phận của ngươi. Ừm. Dù cho là tâm cảnh cho dù tốt, Dương Trần cũng không nhịn được, cũng không thèm để ý đối phương, mà là nhìn về phía Đông Thổ quốc sư, thi lễ một cái, nói, quốc sư, tại hạ Thiên Nam Võ Phủ Bắc Viện Hạch Tâm học viên, có thể hay không thỉnh giáo một vấn đề. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười Đông Thổ quốc sư cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, cười nói, ngươi nhưng hỏi không sao. Tốt. Dương Trần lại đi thi lễ, nói, chúng ta nhân tộc tiên hiền có lời, nuôi không dạy, lỗi của cha, giáo không nghiêm, sư chi biến nhát, giải thích thế nào? Dương Trần lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, một mặt âm chuẩn Đông Viện viện chủ, bộc phát ra cực mạnh uy thế, khóa chặt Dương Trần. Chấn quát, Dương Trần, ngươi lá gan quá lớn, muốn cơ hờ, tết phải không? Kiệt lực vận hành che trời kinh, chống lại đối phương uy thế đồng thời, một mặt đỏ lên Dương Trần, ngạo ý nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng nói, viện chủ đại nhân, ngươi cũng vì nhà giáo. Đông Thổ quốc sư trên mặt lướt qua vẻ không thích, lập tức lại khôi phục lại thản cười lạnh nhạt hình, lên tiếng nói, nhỏ khanh, xin lỗi. Mân mê miệng nhỏ dịch nhỏ khanh, mười phần tức giận, tranh luận nói, sư tôn, hắn tính là thứ gì, ta dựa vào cái gì hướng hắn nói xin lỗi. Đông Thổ quốc sư sắc mặt trầm xuống, có chút đau đầu. Nhỏ khanh, có sai liền phải nhận, vi sư quá khứ là thế nào dạy ngươi? Khúc sĩ không thể ngữ tại đạo giả, ngươi chưa thấy qua thế giới bên ngoài, cái này kiêu ngạo tính tình phải đổi. Soát. Lần này, đến phiên Dương Trần mặt đen. Lập tức, Dương Trần đối Đông Thổ quốc sư cùng dịch nhỏ khanh, không mình hành lễ, nói, hương giả tiểu tử mạo phạm, xin lỗi chư vị đại nhân. Nói xong, Dương Trần cấp tốc quay người rời đi. Bao quát Đông Thổ quốc sư ở bên trong chư vị đại nhân vật, bầu không khí lập tức lúng túng, Đồi Trấn Ác trên mặt thì là hiện ra cười quá dị. Ha ha! Đông Viện viện chủ giả cười một tiếng, làm dịu lúng túng đồng thời, nói ra, quốc sư đại nhân, đại giá quang lâm chúng ta lạnh phủ, chính là ta chờ vinh hạnh. Không biết quốc sư đại nhân ngủ lại ở đâu một viện. Vẫn là như cũ đi, liền bắt viện, ta cùng Trấn Ác nhiều năm rồi không gặp, vừa vặn tự ôn chuyện. Đông Thổ quốc sư cũng không nói nhảm, theo Đồi Trấn Ác một đạo, tạm cư bắt viện. Vượt qua Đông Viện cổng chào Dương Trần, một bên hướng phía Đông Viện chỗ sâu đi nhanh, trong lòng cũng ứ động một cổ nộ khí. Hắn tính nhìn ra, tại cái gọi là quý tộc trong mắt, bình dân mãi mãi cũng là đê tiện, đều là có thể lấn. Tới giảng đạo lý, căn bản không tồn tại, bởi vì ngươi không cùng bọn hắn giảng đạo lý tư cách. Có lẽ, đây chính là Gia Gia nói tới, đông đảo khổ chúng bi ai đi. Đi vào đông viện khu hạch tâm cửa vào, Dương Trần bị ngăn lại. Cho dù hắn có khu hạch tâm học viên thân phận tấm bản gỗ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Bắc viện khu hạch tâm. Còn tốt, không đợi bao lâu, đạt được thông bẩm tin Hà Ma nữ Nguyệt Tiêu Tân, tự mình đến đây đụng vào nhau, Dương Trần lúc này mới có thể tiến vào đông viện khu hạch tâm. Phốc phốc! Nhìn thấy Dương Trần có chút lòng dạ không thuận dáng vẻ, Tinh Hà Ma Nữ còn tưởng rằng Dương Trần là lúc trước bị ngăn cản ở hạch tâm khu ngoài cửa mà buồn bực đâu. Dương Trần, xin lỗi, tỷ tỷ tiếp giá tới chậm, mong rằng chuộc tội. Nguyệt Tiêu Tân làm bộ hạ thấp người hành lễ, bỗng hiện một bộ vô hạn thước tha chi xinh đẹp. Không thể không nói, Tinh Hà Ma Nữ phi thường mê người, liền Dương Trần đều tâm động. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là tâm động mà thôi. Nguyệt tỷ tỷ, có thể hay không biết Linh Hy tại tu hành nơi nào? Dương Trần cũng lười dông dài, trực tiếp lên tiếng muốn hỏi. Linh Hy? Ai là Linh Hy? Nguyệt Tiêu Tân một mặt kinh ngạc, có vẻ như cho tới bây giờ liền nghe nói qua Linh Hy. Cái này? Dương Trần chần chờ một chút, thế mới biết trước mắt cái này mỹ nữ có chút khó chơi. Kỳ thật, trước khi đến Dương Trần cũng hỏi thăm một chút, đối phương tên Nguyệt Tiêu Tân, chính là Thiên Nam thành vọng tộc Nguyệt Gia Gia chủ đích nữ, tính tình cổ quái quái đản. Hỉ nộ tùy tâm, rất khó dây vào. Bụi ít, Nô Gia tại Mây Trôi Cát đã sớm chuẩn bị tốt thượng thừa đỏ chót mây, trong mòn con mắt a. Nguyệt Tiêu Tân không chút kiên kỵ đối Dương Trần, ném đưa làng thu thủy, vũ mị phải một thớt. Lột bột. Đáy lòng trầm xuống Dương Trần, có một cổ dự cảm không ổn. Hôm nay làm không tốt liền đi không ra đông viện. Nhìn thấy ma nữ tư thế, có vẻ như là muốn đem hắn nuốt sống ăn tươi a. Không khỏi, Dương Trần nhớ tới một cái thành ngữ, sói vào miệng cọp. Nguyệt tỷ tỷ. Dương Trần sợ nhất loại nữ nhân này, lúc này treo lên trống lui quân, nói ra, ta quên còn có chuyện gấp gáp, còn là hôm nào đi. Nói xong, Dương Trần quay người, bộ pháp tăng tốc, thẳng đến đông viện khu hạch tâm lối ra. Sưu. Một bóng người xinh đẹp lập tức ngăn tại Dương Trần trước người. Chợt. Nguyệt Tiêu Tân vậy mà kéo lấy Dương Trần tay áo, không hiểu hỏi, Dương Trần, ngươi đây là ý gì? Thả ta bồ câu. Không, Nguyệt tỷ tỷ, ta thật sự là có việc gấp. Dương Trần có chút sợ. Nữ nhân này quá bưu hãn, hắn là chịu không được. Lại gấp sự tình, cũng không đến nỗi chung trà thời gian đều không, ngươi đây là muốn phụ lòng tỷ tỷ hảo tâm đâu. Vẫn là xem thường bản tiểu thư. Nguyệt Tiêu Tân làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Trong mơ hồ có chút đắc ý, còn mang một tia uy hiếp bờ. Có vẻ như chỉ cần Dương Trần dám cự tuyệt, nàng liền dám kéo lên cuốn họng hô phi lễ. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải thành thành thật thật theo Nguyệt Tiêu Tân, đi vào đại danh đỉnh đỉnh Mây Trôi Cát, cũng chính là Tinh Hà Ma Nữ Trạch Lâu. Mây Trôi Cát, bị Nguyệt Tiêu Tân trang phục đạt được bên ngoài vui mừng, Dương Trần nhìn thấy những cái kia đại hồng đại tử đồ trang sức. Trong lòng bồn chồn. Dắt Dương Trần tiến vào phòng trà, thở dài ra một hơi Nguyệt Tiêu Tân lúc này mới buông ra Dương Trần ống tay áo, có vẻ như đạt được tiểu ma nữ, nhìn qua Dương Trần hắc hắc cười không ngừng. Dương Trần, nhập ta Mây Trôi Cát, liền là người của ta. Ngươi là người thứ nhất tiến vào Mây Trôi Cát nam nhân, về sau, ngươi chính là chủ nhân nơi này. Dương Trần ngốc. Mỹ nữ, hắn thấy nhiều, ôn nhu, xấu hổ, ngang ngược, giả hoành. Nhưng, như vậy không nói đạo lý, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn đối phương điệu bộ này, là muốn nấu cơm. Nguyệt tỷ tỷ. Cảm thấy không ổn Dương Trần, luôn miệng nói, ta, chúng ta lúc này mới lần thứ hai gặp mặt, cái này không tốt lắm. Lạc lạc. Yêu kiều cười lên Nguyệt Tiêu Tân, trang điểm lộng lẫy, Dương Trần, nghe nói ngươi gan lớn phá thiên, hôm nay đây là làm sao rồi? Trước lạ sau quen mà. Gần sát Dương Trần, hơi thở như hoa lan Nguyệt Tiêu Tân, mị nhãn ngậm tia, nhỏ giọng nói ra, Trần ca, tỷ tỷ nơi nào làm được không như ý, ngươi mở miệng chính là, ta đổi. Thế nào liền thành ca rồi? Dương Trần thế nhưng là nghe qua, nàng này chính là hồ ly tinh tại võ phủ duy nhất hảo hữu, khó nói đối phương là khảo nghiệm hắn đến. Cái này nếu là một cái sơ sẩy, truyền đến Linh Hy trong tai, xác định vững chắc xảy ra đại sự. Trà, trước uống trà. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải đổi chủ đề. Tuân mệnh. Thế là, Nguyệt Tiêu Tân thật đúng là rời đi Dương Trần bên cạnh thân, bắt đầu pha trà. Nấu rõ ràng là cực phẩm đỏ chót mây, có giá trị không nhỏ. Kỳ thật, nguyên bản Nguyệt Tiêu Tân đối với Dương Trần cũng không chút nào để ý, cho dù là Dương Trần là thiên linh hy ngưỡng mộ trong lòng người, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nhưng, ngay tại lúc trước, Nguyệt Tiêu Tân hiển hóa võ hồn, phát hiện Dương Trần đang điền thình lình có hai cái võ hồn, giật nảy cả mình đồng thời, đổi chủ ý, nàng nhất định phải đem Dương Trần cướp đến tay. Ai cũng không biết. Nguyệt Tiêu Tân làm Nguyệt gia đích nữ, tuyệt không truyền thừa Nguyệt gia ngân quế võ hồn, mà là thức tỉnh một cái cực kỳ kỳ lạ võ hồn, giám tâm võ hồn. Giám tâm võ hồn mặc dù không có cái gì phụ trợ chiến lực tăng lên, nhưng lại có vô cùng quỷ dị dò xét năng lực. Quỷ dị nhất chính là, cho dù là Nguyệt Tiêu Tân hiển hóa ra giám tâm võ hồn, người bình thường cũng vô pháp phát giác. Chính là một loại ẩn võ hồn. Để Nguyệt Tiêu Tân càng thêm khiếp sợ là, dù cho là nàng giám tâm võ hồn, cũng chỉ có thể dò xét ra Dương Trần trong đan điền, có hai đại võ hồn, về phần là cái gì võ hồn, không thể nào biết được. Phải biết, dĩ vãng, dù cho là Dịch Phượng Vương tộc thành viên Dịch Phượng Vũ Hồn, tại nàng giám tâm võ hồn dưới, đều rõ ràng rành mạch, không có chút nào bí. Mật có thể nói, Dịch Phượng Vũ Hồn thế nhưng là địa giai hạ phẩm võ hồn, tại lớn như vậy đông thổ, là bên ngoài duy nhất đạt tới địa giai võ hồn. Nguyệt Tiêu Tân cơ hồ xác định, Dương Trần trong cơ thể hai đại võ hồn, khẳng định đều vượt qua địa giai hạ phẩm, nếu không nàng giám tâm võ hồn, không có khả năng dò xét không đến mảy may tin tức. Đây là một cái võ phú nghịch thiên kinh thế yêu nghiệt, sinh ra tự ngạo Nguyệt Tiêu Tân hạ quyết tâm, Dương Trần chính là nàng sinh mệnh chân chủ. Là trời xanh ban ân đến bên người nàng. Ngắn ngủi trầm mặc cùng xấu hổ về sau, Nguyệt Tiêu Tân vì Dương Trần dâng lên thứ nhất chén trà nhỏ, giả vờ như dáng vẻ lơ đãng, hỏi, có thể nói một chút, ngươi cùng Linh Hy tương giao quá khứ. Không thể. Dương Trần quả quyết cự tuyệt, hắn cũng nhìn ra, ma nữ này đoán chừng không phải đùa giỡn, tám thành là muốn tới thật. Hẹp hòi. Tinh Hà ma nữ mân mê miệng nhỏ, có một phen đặc biệt phong tình. Trần ca, có thể hay không nói một chút ngươi tại Triều Ca Thành lúc chuyện lý thú. Không thể. Dương Trần phẩm một hơi đỏ chót mây, tràn đầy hưởng thụ bộ dáng, hắn ngược lại muốn xem, đối phương đến tột cùng là muốn làm gì. Dương Trần, ngươi có phải là nam nhân hay không? Cũng nhịn không được nửa Tinh Hà ma nữ giận, nàng hao tổn tâm cơ, làm sao biết đối phương khó chơi. Ha ha. Dương Trần cười, đây mới thực sự là Tinh Hà ma nữ nha, lúc trước đối phương dạng như vậy, hắn thật sự là không thích ứng. Tiêu Tân, ta chính là một giới hương giả tiểu tử, không hiểu nhân tình thế sự, nếu như có chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Về phần ta có phải là nam nhân hay không, cái này ngươi chỉ sợ không cách nào nghiệm chứng, vì Linh Hy, ta làm sao cũng phải thủ thân như ngọc. Đang khi nói chuyện, Dương Trần trên mặt, đãng tràn đầy một loại thoải mái, không bị trói buộc. Nguyệt Tiêu Tân sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần giơ chung trà, nhàn nhã thưởng trà. Càng là giận không chỗ phát tiết. Cút đi, đi tìm ngươi Linh Hy, nàng tại kiếm rừng trúc. Nguyệt Tiêu Tân vô cùng phiền muộn, nàng đều như vậy, đối phương còn thờ ơ, chẳng lẽ nàng so thiên Linh Hy kém nhiều như vậy sao? Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ lần này khoản đãi. Lập tức, Dương Trần vội vàng rời tiệc, hắn thật đúng là sợ ma nữ đến điểm kịch liệt. Kiếm rừng trúc có vẻ như tại Đông Viện khu hạch tâm rất nổi danh, Dương Trần hỏi thăm ba lần, liền tìm được. Thân là kiếm giả, vừa mới đến gần kiếm rừng trúc, Dương Trần liền cảm xúc đến một trận không hiểu cảm giác thân thiết, cảm giác quen thuộc. Thậm chí, Dương Trần có thể ẩn cảm xúc đến, kiếm rừng trúc có vẻ như ẩn chứa một loại cấp độ sâu kiếm ý, chỉ là hắn không cách nào đi lĩnh hội. Bởi vì, kiếm ý, cần tu vi đạt tới võ loại cảnh, khả năng tiếp xúc. Vừa mới bước vào kiếm rừng trúc, Dương Trần ngạc nhiên phát hiện, hắn khoảng thời gian này có chút sao động tâm. Vậy mà lạ thường bình tĩnh lại. Không hề bận tâm. Cốt chỗ thần kỳ. Dương Trần dọc theo u tỉnh tiểu đạo, thỉnh thoảng dò xét hai bên kiếm trúc, nhịn không được tán thưởng liên tục. Vù vù. Đột nhiên, lỗ tai rất thính Dương Trần, nghe nói đến phía trước cách đó không xa có Phá Không thanh âm truyền đến. Lần theo thanh âm, Dương Trần đi vào một chỗ có chút khoáng đạt mặt cỏ, nhìn thấy làm hắn nóng ruột nóng gan mỹ nhân nhi. Trong mặt cỏ, Thiên Linh Hy ngay tại cực kỳ thuần thục bệnh kiếm chỉ, ngọc phấn một loại ngón tay huyển động ở giữa, từng đạo màu xanh thẳm hàn băng kiếm khí, phá không khuấy động. Ngay tiếp theo mặt cỏ chung quanh to như vậy một vùng không gian, đều che kín hàn khí âm u. Lăng núi kiếm thế. Dương Trần hơi kinh ngạc, hồ ly tinh ngay tại tham tu thế mà là lăng núi kiếm thế. Mà lại, thời khắc này Thiên Linh Hy, có thể lập tức thôi phát ra 30 đạo kiếm khí, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Rất hiển nhiên, hồ ly tinh thế mà đem lăng núi kiếm thế tham tu đến đại thành cấp độ. Cái này. Dương Trần ngốc. Phải biết, hắn nhưng là tại võ phủ võ kỹ sân huấn luyện trải qua rất nhiều lần chiến đấu, điên cuồng tu luyện lăng núi kiếm thế, cũng mới miễn cưỡng đạt đến đại thành cấp độ. Cùng Thiên Linh Hy so sánh, hơi có không bằng. Nha đầu này bao lâu bắt đầu tu luyện lăng núi kiếm thế? Nhớ ta không? Dương Trần ngây người hồi tưởng lúc, bên tai truyền đến cực kỳ dễ nghe thanh âm. Nghĩ. Dương Trần không tự chủ nhẹ gật đầu. Thiên Linh Hy cũng thật cao hứng, nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở. Bất quá, có vẻ như nhớ ra cái gì đó, Thiên Linh Hy khuôn mặt nhỏ lập tức kéo căng lên, bất thiện nói ra, nghe nói người nào đó từ lúc tiến vào võ phủ về sau, danh tiếng hùng tráng khỏe khoắn, hấp dẫn không ít xinh đẹp muội muội a. Hôm nay làm sao nhớ lại ta đến rồi? Linh Hy, ngươi cái này nhưng oan uổng ta, ngươi biết, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái, nhét tràn đầy, chứ không nổi người khác. Nói đùa, lúc này nhất định phải biểu trung tâm. Thiên Linh Hy hài lòng nhẹ gật đầu, cười, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Nhờ có Nguyệt tỷ tỷ. Dương Trần không cần nghĩ ngợi phía dưới, thốt ra. Nguyệt tỷ tỷ. Ai vậy? Dương Trần lập tức cảm thấy không thích hợp, vội vàng giải thích nói, Nguyệt Tiêu Tân a, ta thế nhưng là ứng nàng mời, mới tiến vào. Đông viện khu hạch tâm, thật là có điểm khó tiến. Thiên Linh Hy rất là kinh ngạc, Nguyệt Tiêu Tân cái gì tính tình nàng thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, tâm cao khí ngạo, toàn bộ đông viện khu hạch tâm, nhiều như vậy kiệt xuất tuấn tài, nàng một cái đều không có nhìn vào mắt, làm sao chủ động mời Dương Trần đâu. Bề ngoài như có chút vấn đề. Bất quá, Thiên Linh Hy cũng không có xoắn xuýt, mà là hưng phấn cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi thấy không bờ gia gia. Sư tổ. Dương Trần thế nhưng là đã sớm nghe nói, Đông viện lão viện chủ Công Tôn Không Bờ, danh xưng thiên nam đệ nhất cường giả, chính là Thiên Bá Quan sư tôn, đồi trấn ác sư huynh, sư tổ của hắn. Đối với dạng này đỉnh cấp cường giả, Dương Trần đương nhiên được kỳ, lập tức hạ giọng, hỏi, Linh Hy, nghe nói sư tổ không hỏi thế sự, dốc lòng tham gia kiếm, lão nhân gia ông ta cái gì tính tình? Có được hay không ở chung? Khó mà nói. Thiên Linh Hy hoạt bát cười một tiếng, để Dương Trần có chút không nghĩ ra. Rất nhanh, Dương Trần theo Thiên Linh Hy đi vào kiếm rừng trúc chỗ sâu. Trên đường đi, Dương Trần hỏi thăm phía dưới mới biết được, kiếm rừng trúc thình lình chính là sư tổ tiềm tu vùng đất, cũng là đông viện cấm địa. Tại không có cho phép tình huống dưới, dù cho là đương nhiệm đông viện viện chủ, đều không dám tùy tiện đặt chân kiếm rừng trúc. Đây là một chỗ cực kỳ đơn giản trúc viên. Bên trong vườn, một cái nhiều năm rồi trên ghế trúc, cung ngồi một vị tóc bạc trắng lão giả. Lão giả đang chuyên tâm toàn ý biên chế một cái giỏ trúc, bên cạnh tản mát rất nhiều kiếm trúc trúc phiến, nan trúc. Đây là lão nhân này một thân cổ xưa áo bào xám, trên thân không có chút nào năng lượng chấn động, động tác chậm chạp, ánh mắt đờ đẫn, nghiễm nhiên một cái bình thường nông thôn lão thôn phu. Mà lại, thân có thái cổ ma long võ hồn Dương Trần, cảm giác bén nhạy đến, lão đầu trên thân, có một cổ lão hủ khí tức, phản phất là sinh cơ khô kiệt, ngày giờ không nhiều. Đây chính là danh chấn thiên nam đệ nhất cường giả Công Tôn Không Bờ. Dương Trần có chút không tin. Nha đầu trở về. Buông xuống bán thành phẩm giỏ trúc, lão giả tóc bạc vẫn đục ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, lắc đầu. Ừm. Không nghĩ ra Dương Trần, không hiểu, lão nhân này lần đầu gặp mặt lắc đầu là mấy cái ý tứ. Không hài lòng thôi. Không bờ gia gia, hắn là Dương Trần, ta nói với ngài qua. Thiên Linh Hy cũng có chút khẩn trương, tựa như sợ lão đầu không đồng ý Dương Trần, âm thanh ngữ cực kỳ ôn nhu, còn mang một tia yếu ớt. nha. Lão đầu phản ứng có vẻ như có chút chậm chạp, một lúc lâu mới chi lên tiếng. Bất quá, ngay sau đó lão đầu lại lắc đầu. Cứ việc Dương Trần tràn đầy hoang mang, nhưng vẫn là tiến lên một bước, hành đại lễ, có phần là cung kính nói, đồ tôn Dương Trần, gặp qua sư tổ. Ai? Thở dài một tiếng, lão đầu hờ hững nói ra, ngươi không cần làm lễ, Thiên Bá Quan đã không phải là đồ đệ của ta. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải kiên trì nói ra, sư tổ, sư tôn vì chuyện năm đó, cực điểm hối hận, kỳ thật, hắn một mực nghĩ tới lão nhân gia ngài. Ha ha! Lão đầu tự giễu cười cười, khinh bỉ nhìn chằm chằm Dương Trần, nói ra, tiểu tử ngươi miệng đầy nói hưu nói vượng, Thiên Bá Quan sẽ hối hận. Hắn sẽ nhớ thương ta. Cũng coi là gặp mặt qua, ngươi cút đi, về sau đừng đến. Lão đầu có vẻ như có chút tức giận, hạ lệnh trục khách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nha nha trái trứng. Dương Trần phiền muộn, tiện nghi sư tôn cũng không biết tạo cái gì nghiệp, dẫn tới lão đầu như thế lớn oán khí. Nhưng, Dương Trần không thể đi. Hắn nhưng là nhớ kỹ đồi trấn ác phân phó, cần đạt được lão đầu này tán thành mới được, nếu không, chiếu đồi lão đầu ngữ khí nhìn, hắn cùng hồ ly tinh bỏ trốn sự tình, tám thành phải ngâm nước nóng. Sư tổ, lão nhân gia ngài thở thông suốt, Thiên Bá Quan chính là cái khốn nạn, về sau liền từ ta hiếu kính lão nhân gia ngài. Dương Trần lời vừa nói ra, Thiên Linh Hy cùng Công Tôn Không Bờ đều sửng sốt. Nhìn thấy Thiên Linh Hy ánh mắt khinh bỉ kia, Dương Trần cũng rất bất đắc dĩ, hắn không thể không cầm tiện nghi sư tôn đến đồ lót chuồng, ai bảo lão nhân này đối Thiên Bá Quan một bụng oán khí đâu. Công Tôn Không Bờ trong đôi mắt đục ngầu, một vòng tinh quang lướt qua, hơi nhấc lên một tia hứng thú, nhìn về phía Dương Trần, trầm giọng nói ra, tiểu tử, lão phu từng tại 250 năm trước, với Thiên Nam bí cảnh đạt được một cọc tạo hóa, là vì văn tướng bí thuật, có thể đo xem tướng mạo, dự báo các hung. Nói đến chỗ này, lão đầu dừng một chút, trêu tức nhìn chằm chằm Dương Trần, nói ra, xem tiểu tử ngươi tướng mạo, hung thần cực độ, hối nắm mốc bên trong dấu, đại hung. Ngươi gần đây nên có họa sát thân, không thể đặc xá, giữa làng ranh sinh tử. Lão phu cũng không có mấy năm sống đầu, ngươi đây là muốn để lão phu thay ngươi cản tai. Bạch! Thiên Linh Hy sắc mặt biến, trắng bệch, nàng biết Không Bờ gia gia chưa từng trò đùa, Dương Trần gặp nạn. Ta! Dương Trần tâm thần rung mạnh. Hắn không ngờ tới lão nhân này nhìn như không đáng chú ý, cư nhiên như thế lợi hại, hơn nữa còn người mang thần kỳ bí thuật. Dương Trần đương nhiên biết cái gọi là họa sát thân nguồn gốc từ chuyện gì, bởi vậy có thể thấy được, hắn muốn cùng Linh Hy bỏ trốn, khó khăn trùng điệp. Sau một lúc lâu, Dương Trần trầm định tâm thần, sắc mặt nghiêm nghị, hỏi, sư tổ, việc này khó giải sao? Công Tôn Không Bờ lắc đầu. Dương Trần tuyệt không nhục chí, thần sắc vô cùng kiên định, ngưng giọng nói, sư tổ, tiểu tử mặc dù triều đại nông cạn, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng vận rủi cúi đầu. Trên đời không có khó giải sự tình, ta tất nhiên sẽ tranh thủ một chút hy vọng sống. Hiếm thấy, Công Tôn Không Bờ nhẹ gật đầu, lẩm bẩm tiếng nói, so Thiên Bá Quan hơi mạnh một chút. Thiên Linh Hy hoàn toàn nghe không hiểu, nàng không biết Dương Trần cùng Công Tôn Không Bờ đánh chính là cái gì lời nói sắc bén. Chợt. Đột nhiên, một khối một bài màu đen, đột ngột xuất hiện tại Dương Trần trước mặt, trôi nổi tại trước mắt của hắn. Mà Công Tôn Không Bờ không có tiếp tục để ý tới Dương Trần, xê dịch bộ pháp, chậm rãi đi hướng phòng trúc, có vẻ như mỗi đi một bước đều rất phí sức giống như. Cầm cái này miếng tấm bản gỗ, Dương Trần đại hỉ, đây là Đông Viện khu hạch tâm lệnh bài thông hành. Chẳng phải là nói, lão gia hỏa đã tán thành hắn rồi. Chỉ là, lão nhân này quả thực quái dị chút. Sau đó, Thiên Linh Hy dẫn Dương Trần đi vào một chỗ khác trúc lâu, chính là chỗ ở của nàng. Dương Trần, có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Thuở nhỏ thông minh Thiên Linh Hy, trải qua không ít đồng niên người không có trải qua gặp trắc trở, nàng ý thức được Dương Trần có việc giấu giếm nàng, mà lại không phải việc nhỏ. Linh Hy, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thật không có sự tình. Dương Trần một bên an ủi Thiên Linh Hy, một bên tại suy nghĩ, nên như thế nào hướng Thiên Linh Hy giải thích. Đoán chừng thời khắc này Thiên Linh Hy, còn không biết Đoan Mục Hầu Phủ đã đem nàng hứa cho thập tam gia. Khốn nạn! Kiếm rừng trúc bên ngoài, Đoan Mục Khuê sắc mặt âm trầm, rất là lo lắng. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Dương Trần tiến vào kiếm rừng trúc, làm sao hắn thần thức cường độ không cách nào kéo dài đến kiếm sâu trong rừng trúc, không biết trong đó tình hình. Hừ. Rơi vào đường cùng, Đoan Mộc Khuê đành phải rời đi, đi cầu giúp Đông Viện viện chủ. Nhưng mà, Đoan Mộc Khuê còn không biết, giờ phút này Thiên Nam võ phủ tất cả cự đầu, đều tụ tập tại Bắc Viện, cùng Đông Thổ Quốc Sư cùng một chỗ, thưởng thức trà luận đạo. Không phải là võ phủ cự đầu, liền Thiên Nam thành nhất lưu thế lực đại lão, đều nhao nhao mà tới, tham kiến quốc sư đại nhân. Hàn huyên một lát sau, làm Thiên Nam thành chủ Lệ Thiên Hồng, làm ra một bộ nịnh nọt dáng vẻ, ôn tồn hỏi, quốc sư đại nhân đến chúng ta Thiên Nam, đây là chúng ta Thiên Nam chi phúc phận. Mạo muội hỏi một chút, không biết quốc sư đại nhân nhưng có phân công. Trong lời nói ý tứ, tựa như nói là, chỉ cần quốc sư đại nhân mở miệng, cho dù là núi đao biển lửa, hắn Lệ Thiên Hồng tất nhiên tiến về. Ha ha! Cười nhạt một tiếng, Đông Thổ quốc sư thôi dừng tay, cười nói, lần này ta phụng vương mệnh đến đây Thiên Nam, kỳ thực là bởi vì triều ca dãy núi thần tích một chuyện, không biết các ngươi nhưng từng nghe thấy. Nhưng có rõ ràng tình báo. Lộc bột. Đáy lòng trầm xuống Lệ Thiên Hồng, thầm than không ổn, việc này chỉ cần quốc sư đại nhân hơi điều TRA một chút, tất nhiên sẽ biết được Lệ gia mưu đồ qua thần tích. Ngay tại Lệ Thiên Hồng khó tả lúc, đứng phía sau hắn Lệ Tuấn Như trên trước một bước, không mình hành lễ về sau, nói, quốc sư đại nhân, nửa năm trước, tiểu tử nghe nói thần tích sự kiện về sau, giấu giếm gia phụ, một mình xâm nhập triều ca dãy núi, hoàn toàn chính xác tận mắt nhìn thấy thần tích. Nhưng, thần tích tuyệt không xuất thế, còn có khủng bố hung thú vương giả thủ hộ, ta may mắn phía dưới mới xem như chạy thoát. Nói đến chỗ này, Lệ Tuấn Như trên mặt lướt qua một tia âm tàn, nhấn mạnh mà nói, lúc ấy, tiểu tử tận mắt nhìn thấy Dương Trần bị hung thú vương giả nuốt sống vào bụng, kỳ quái là, Dương Trần vậy mà không cờ hờ, ếp, chắc hẳn hắn hẳn là biết được một chút thần tích bí ẩn. Ồ! Đông Thổ quốc sư lập tức hứng thú, vội hỏi, Dương Trần. Ai là Dương Trần? Hắn ở nơi nào? Dương Trần. Dịch Nhỏ Khanh đột nhiên nghi vấn lên tiếng, lúc trước kích thương ta cái kia ngông cuồng thiếu niên, không phải gọi Dương Trần sao? Hắn. Đông Thổ quốc sư lập tức nhớ tới cái kia có phần là lăng ngạo, có can đảm mạo phạm hắn không bị trói buộc thiếu niên. Đồi Trấn Ác bất đắc dĩ, lên tiếng nói, Bắc Viện mới lên hạch tâm học viên bên trong, hoàn toàn chính xác có một cái gọi là Dương Trần, mà lại, cùng ta có chút nguồn gốc. Ồ! Đông Thổ quốc sư mắt nhìn thẳng hướng Đồi Trấn Ác, càng thêm ngạc nhiên. Lớn như vậy Thiên Nam, có thể để cho Đông Thổ quốc sư ra lòng kết giao chỉ có Đồi Trấn Ác. Như là cái gì Đoan Mộc hầu phủ, Thiên Nam võ phủ, Kim Ưng gia tộc chờ đỉnh cấp thế lực cường giả, tại Đông Thổ quốc sư trong mắt căn bản tính không được cái gì. Thân là truyền kỳ mệnh cách thiên đạo sư Đông Thổ quốc sư, trước kia liền vì Đồi Trấn Ác đo lường tính toán quá mệnh cách, nếu như dùng bốn chữ hình dung, đó chính là võ vận hanh thông. Dạng này võ giả, tương lai chú định thành tựu phi phàm, khẳng định có thể đánh vỡ thiên hợp ràng buộc, thành tựu tử phủ. Mọi người đều biết, thiên hợp cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, muốn đột phá ràng buộc, tấn thăng đến tử phủ cảnh, vô cùng gian nan. Đương nhiệm Đông Thổ Vương, đăng lâm vương vị hơn 300 năm qua, lớn như vậy Đông Thổ, đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, ít nhất cũng có hơn ngàn, nhưng sửng sốt không có một cái đột phá thiên hợp ràng buộc, thành tựu tử phủ. Nhưng, Đông Thổ quốc sư từ Đồi Trấn Ác mệnh cách bên trong thế nhưng là suy tính đến, ngày sau Đồi Trấn Ác vô cùng có khả năng, đạt tới tử phủ cảnh. Tử phủ cảnh tu sĩ, được vinh dự đại năng. Khai tông lập quốc đều không đáng kể. Cho nên, lớn như vậy Thiên Nam, Đông Thổ quốc sư chân chính quan tâm chỉ có Đồi Trấn Ác, những người khác trong mắt hắn, như sâu kiến. Thế là, Đông Thổ quốc sư cùng Đồi Trấn Ác thành bạn tốt. Nghĩ đến Dương Trần cùng Đồi Trấn Ác có liên quan, Đông Thổ quốc sư lấy một loại lạnh nhạt ngữ khí, nói, tiểu tử kia một thân ngạo khí, chắc hẳn ngày sau nhiều đất dụng võ. Trấn Ác, vương mệnh mang theo, có thể hay không gọi hắn đến đây, hơi chút hỏi thăm. Ta tự mình đi tìm hắn đến. Đồi Trấn Ác lúc này gật đầu. Đang ngồi đều là Thiên Nam cự đầu, mỗi một cái đều là nhân tinh, rõ ràng phát hiện Đông Thổ quốc sư đối Đồi Trấn Ác chiếu cố có thừa, đều ao ước đố kỵ. Giờ phút này, trong lòng suy nghĩ chuyện tốt Dương Trần dự định tại Linh Hy Trúc lâu qua đêm đâu. Mỹ nhân nhi ở bên, Dương Trần trong lòng cùng vuốt mèo cào, hận không thể học tiện nghi sư tôn, trước tiên đem cơm cho nấu. Một đường tìm được kiếm rừng trúc đồi trấn ác, mặt đen. Tiểu tử này đại nạn lâm đầu không tự biết, còn có công phu tâm viên ý mã, không biết sống cơ hờ kết. Xâm nhập kiếm rừng trúc, đồi trấn ác liền thông báo sư huynh công tôn không bờ tâm tình đều không, đi thẳng tới thiên linh hy chỗ trúc lâu bên ngoài. Dương Trần. Bên ngoài truyền đến một tiếng chấn uống, Dương Trần nghiêm nghị giật mình. Đồi lão đầu. Hắn làm sao tìm được tới đây rồi? Mặc dù có chút giật mình, nhưng Dương Trần không chút nào hoảng, đồi lão đầu thế nhưng là duy trì hắn đến tìm Linh Hy câu thông tình cảm. Cơ hồ là đồng thời, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy lách mình ra trúc lâu. Sư thúc tổ, đồi gia gia. Rất có ăn ý, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy đối đồi trấn ác cùng nhau hành lễ. Theo ta đi. Trừng Dương Trần một chút, đồi trấn ác trở ngại Thiên Linh Hy ở trước mặt, không tiện phát tác. Nha. Nhìn thấy đồi lão đầu mặt tình không đúng, Dương Trần có một cổ dự cảm không ổn. Bụi tiểu tử, triều ca thần tích là chuyện gì xảy ra? Vừa xuất kiếm rừng trúc, Dương Trần đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng xuyên vào trong tai của hắn. Đây là thần thức truyền âm. Chỉ có thần thức đạt tới tương đương cấp độ, tu tập chuyên môn truyền âm bí thuật mới sẽ. Sửng sốt một chút, Dương Trần trong đầu suy nghĩ nháy mắt bách chuyển, thấp giọng hỏi, sư thúc tổ. Có phải là Lệ gia người tìm đến rồi? Đồi trấn ác cũng có chút đau đầu, tiếp tục truyền âm nói, Lệ gia tính là gì? Đông thổ quốc sư phụng vương mệnh đến đây thăm dò thần tích, Lệ Tuấn như nói ngươi bị hung thú vương giả nuốt sống, ấn định ngươi cùng thần tích có liên quan. Nha! Dương Trần thầm mắng một tiếng, trong lòng biết đại phiền toái đến. Chẳng lẽ hắn nói, hung thú vương giả gặp hắn thịt khổ, không ăn rồi. Đồi trấn ác rõ ràng phát hiện Dương Trần thần sắc biến hóa rất nhỏ, âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ tên tiểu tử thúi này thật có như thế phúc duyên, đạt được thần tích truyền thừa. Liên tưởng đến Dương Trần khoảng thời gian này đến nay một chút biểu hiện, đồi trấn ác càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Đồng thời, lại khó xử. Nên như thế nào giúp Dương Trần hóa giải kiếp nạn này đâu? Lo lắng phía dưới, đồi trấn ác truyền âm nói ra, bụi tiểu tử, vô luận như thế nào? Ngươi cũng không thể chịu đựng được đến thần tích truyền thừa, biết sao? Dương Trần nhẹ gật đầu, hắn nguyên vốn cũng không có đạt được đồ bỏ thần tích truyền thừa. Không bao lâu, Dương Trần theo đồi trấn ác đi vào Bắc Viện khu hạch tâm chính điện, cả sảnh đường đại lão ánh mắt đồng loạt khóa chặt tại Dương Trần trên thân. Không chút hoang mang, Dương Trần không kiêu ngạo không tự ti đối với chủ vị Đông Thổ quốc sư hành lễ, nói, tiểu tử Dương Trần, gặp qua quốc sư đại nhân. Dương Trần, nghe nói ngươi từng nhập qua triều ca bên trong dãy núi vây, tận mắt nhìn thấy thần tích, đồng thời được thủ hộ thần tích yêu thú nuốt sống. Nhưng có việc này. Đông thổ quốc sư ánh mắt sắc bén, khóa chặt tại Dương Trần trên thân. Mắt thấy thần tích. Cái gì thần tích? Còn bị yêu thú nuốt sống. Ai nói? Tiểu tử nếu là bị yêu thú nuốt sống. Đâu có mệnh tại. Dương Trần làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Chợt. Lệ Tuấn như chớp ra một bước, nhìn về phía Dương Trần, cười lạnh nói, Dương Trần, ngươi còn muốn giảo biện. Nhận ra ta là ai sao? Ngươi! Đại danh đỉnh đỉnh kim thiếu chủ nhà họ Ưng. Tại hạ ghi nhớ trong lòng. Ngày ấy, nếu như không phải ngươi bức bách, ta cũng sẽ không thân hãm hiểm cảnh. Nếu như không phải ngươi vọng tưởng nhúng chàm kia giả dối không có thật thần tích, chọc giận triều ca dãy núi chỗ sâu yêu thú vương người. Triều ca thành cũng sẽ không sinh linh đồ tháng. Làm triều ca người, thù này thời khắc khích lệ ta cố gắng tu luyện cường đại, để ngày nào đó chính tay đâm ngươi báo thù. Nhìn thấy Lệ Tuấn Như, Dương Trần đột nhiên kích động lên, khẳng khái phân trần, lòng căm phẫn khó bình, đang khi nói chuyện nước miếng văng tung tóe, có vẻ như cùng Lệ Tuấn Như có thù không đội trời chung. Ngươi nói hưu nói vượng. Chột dạ Lệ Tuấn Như, cái trán đã hiển mồ hôi lạnh. Ta nói hưu nói vượng. Chúng ta triều ca người cũng không có cơ hờ, tết hết, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, liền biết ta lời nói chính là như sắt thép sự thật. Nói đến chỗ này, Dương Trần mặt hướng Đông Thổ quốc sư thi lễ một cái, một mặt phẫn hận nói, quốc sư đại nhân, triều ca cũng vì vương quốc lãnh địa, triều ta ca người cũng là vương quốc con dân, mong rằng quốc sư đại nhân cho chúng ta triều ca chủ trì công đạo. Toàn trường đại lão đều ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ trong này còn có mặt khác cố sự? Tức sạm mặt lại, Lệ Thiên Hồng nhìn thấy nhi tử bị hỏi khó, khẩn trương, lăng thân mà lên, chân khí trong cơ thể phun trào, uy thế cường đại động lại tại Dương Trần trên thân, lạnh giọng quát, Dương Trần, ngươi đừng muốn giảo biện, thật lòng đáp lại quốc sư đại nhân hỏi thăm. Ta nhìn tiểu tử ngươi như thế hung hăng càng quấy, tám thành là được thần tích truyền thừa. Không thể không nói Lệ Thiên Hồng rất là cay độc, đem toàn trường lực chú ý lần nữa kéo đến Dương Trần trên thân, tiêu điểm vấn đề là Dương Trần bị yêu thú vương người nuốt sống. Quốc sư đại nhân hỏi thăm. Ta không phải đã thật lòng trở lại sao? Giả trang ra một bộ không hiểu Dương Trần, không chút nào yếu thế nhìn về phía Lệ Thiên Hồng, treo lên, đường đường Kim Ưng gia tộc gia chủ, đây là muốn lấy thế đè người sao? Vô luận như thế nào, các ngươi cũng che giấu không được, đối triều ca thành phạm vào tội nghiệt. Lệ Thiên Hồng có chút đau đầu, hắn không ngờ tới Dương Trần như thế khó chơi, cái này khiến hắn có chút xuống đài không được. Cũng may, thời khắc mấu chốt, Đông Viện Viện chủ đứng dậy. Một đầu tóc đỏ Đông Viện Viện chủ, khuôn mặt có chút âm chuẩn, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Trần, quát lạnh nói, Dương Trần, những vấn đề khác tạm thời gác lại, ngươi trả lời trước một chút tại thần tích chỗ, ngươi bị yêu thú vương người nuốt sống, vì sao còn có thế may mắn còn sống sót? Lệ Thiên Hồng không khỏi hướng phía Đông Viện Viện chủ, ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Thần tích? Nơi nào đến cái gì thần tích? Dương Trần cảm thấy không hiểu thấu. Quốc sư đại nhân, cái gọi là thần tích thuần túy là Kim Ưng gia tộc phán đoán ra tới, triều ca dãy núi căn bản cũng không có cái gì thần tích, chỉ có một cái cực kỳ hung tàn mà kinh khủng yêu thú vương người. Về phần Lệ Tuấn Như nói tới thần tích chỗ, hoàn toàn là hắn kiến thức phi phàm, thế mà đem yêu thú vương người hang ổ xem như cái gì thần tích, đến mức liên lụy chúng ta triều ca. Ngay sau đó, nước miếng văng tung tóe Dương Trần, tiếp tục nói, ngày đó, không làm người tử Lệ Tuấn Như sinh sôi buộc ta tiến vào yêu thú vương người hang ổ, thay hắn dò đường. Tiểu tử lúc ấy bị buộc bất đắc dĩ, đành phải kiên trì tiếp cận, thật tình không biết không hiểu thấu xâm nhập một cái xương đen tràn ngập chỗ, hẳn là một chỗ mê trận, cũng chưa từng bị yêu thú vương người nuốt sống, nếu như ta bị kia kinh khủng yêu thú vương người nuốt ăn, đâu có mệnh tại. Nghe nói đến Dương Trần lý do thoái thác, đang ngồi đại lão đều là nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, Lệ Tuấn Như cũng không thể tin, nói đùa, nếu như bị yêu thú vương người nuốt sống vào bụng, làm sao có thể mạng sống. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Dương Trần nói bổ sung, chư vị đại nhân, nếu như không tin, chúng ta có thể lại đi một chuyến triều ca dãy núi, có các vị đại nhân tại, tin tưởng kia hung tàn yêu thú vương người cũng không dám phách lối. Đến lúc đó tiểu tử lời nói, đều có thể xác minh. Đương nhiên, Lệ Tuấn Như giả phải tiến về, ta muốn thấy hạ hắn bị yêu thú vương người nuốt sống, phải chăng có thể sống mệnh. Bạch. Hình như là nghĩ lại tới cái gì đáng sợ sự tình, Lệ Tuấn Như sắc mặt trắng bệch, run giọng nói ra, vậy yêu thú vương người quá khủng bố, ta không đi. Lần này, liền Lệ Tuấn Như chính mình cũng có chút hoài nghi, hắn ban đầu là thật không nửa nhìn lầm. Lệ Thiên Hồng một mặt xanh xám. Tốt. Hung hăng liếc qua Lệ Thiên Hồng, Lệ Tuấn Như, Đông Thổ Quốc sư ngữ khí lạnh lùng nói ra, Dương Trần theo ta tiến về triều ca dãy núi, Lệ Thiên Hồng, người đứa con trai này phải thật tốt dục đạo, nhân quả nhiều luôn có hoàn lại thời điểm. Tạ quốc sư đại nhân dạy bảo. Hận đến nghiến răng Lệ Thiên Hồng, cảm ơn Đông Thổ Quốc sư, lần này hắn xem như mất mặt ném đại phát. Mặt không biểu tình đồi trấn ác, cũng không có nghĩ đến, Dương Trần lại có thể như thế thiện biện, cưỡng từ đoạt lý cũng chỉ đến thế mà thôi. Đồng thời, đồi trấn ác lo lắng hơn, Dương Trần theo Đông Thổ Quốc sư tiến về triều ca dãy núi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chợt! Đột nhiên đứng thẳng đứng dậy Đông Thổ Quốc sư, rất có một cổ mạnh mẽ vang dội tư thế, nhìn về phía Dương Trần, quát khẽ, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Bất đắc dĩ, Dương Trần theo Đông Thổ Quốc sư ra đại đường, rất nhiều thiên nam cự đầu cũng dần dần mà ra. Ngoài điện, Đông Thổ Quốc sư ngưỡng vọng hướng không trung, tự hồ là câu thông lấy cái gì. Lập tức, một đạo chói tai thanh âm, lăng không thẳng xuống dưới. Hứ! Âm thanh bén nhọn bên trong, một con to lớn hỏa điểu, hiển lộ rõ ràng ra đáng sợ uy áp đồng thời, theo vô biên yêu khí thân hình rơi xuống. Thiên hợp cảnh yêu thú, tử viêm long tước. Đồi trấn ác đưa mắt nhìn Dương Trần cùng Đông Thổ Quốc sư một nhóm đạp lên tử viêm long tước phía sau lưng, nỗi lòng càng thêm bất an. Mặc dù hắn cùng Đông Thổ Quốc sư Tư giao rất tốt, nhưng đồi trấn ác lòng tựa như gương sáng, đối phương rõ ràng lòng có không thành, mang theo mục đích nào đó. Dương Trần rơi vào giảo hoạt như hồ Đông Thổ Quốc sư trong tay, họa phúc khó liệu. Đồi trấn ác căn bản cũng không biết, Dương Trần toàn vẹn không có cảm giác đến đây đi có chút nguy hiểm, thực sự là chọc giận hắn, hắn thậm chí có thể để thật ta kiếm hoàng đem đồ bỏ Đông Thổ Quốc sư nuốt sống. Tiến vào triều ca bên trong dãy núi vây, đối với những người khác mà nói rất nguy hiểm, đối với Dương Trần mà nói, thì là việc vui. Bởi vì, hắn lại có thể nhìn thấy thật ta kiếm hoàng, thuận tiện còn có thể hỏi mấy cái không nghĩ ra vấn đề quan trọng. Tử Viêm Long tước bay khỏi Thiên Nam Thành, Dịch Nhỏ Khanh có vẻ như lần thứ nhất nhận biết Dương Trần, cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm Dương Trần, hung hăng dò xét. Ngươi thật chỉ có chân vũ cảnh ngũ trọng tu vi. Dịch Nhỏ Khanh có vẻ như không phục, cùng là chân vũ cảnh ngũ trọng, nàng lại bị Dương Trần một chiêu đánh bại. Dương Trần không để ý đến. Bị tức lấy Dịch Nhỏ Khanh điêu ngoa tính tình đi lên, lẩm bẩm miệng nhỏ, đối Đông Thổ Quốc sư làm nũng nói, sư tôn, ta muốn cùng hắn lại so một lần. Đông Thổ Quốc sư ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước biển mây, nhạt tiếng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hừ, lần trước chỉ là ta chủ quan. Dịch Nhỏ Khanh vẫn không phục. Dương Trần cũng nhìn ra, Dịch Nhỏ Khanh thân là vương tộc quý tộc, chỉ sợ là nuông chiều xấu, bản tính hẳn là còn không tính quá xấu. Đáng tiếc, hắn cùng Dịch Phượng vương tộc chú định sẽ trở thành địch nhân. Từ phía trên nam tiến về triều ca, cho dù là thiên hợp cảnh Tử Viêm Long Tước, cũng không phải một lát có thể đạt tới. Suy nghĩ xong một chút vương đô sự tình về sau, Đông Thổ Quốc sư lúc này mới đem tâm tư phóng tới Dương Trần trên thân. Thế nhân đều biết mệnh cách thiên đạo sư thần bí cùng cường đại, thế nhưng là không có bao nhiêu người biết, mệnh cách thiên đạo sư bi ai. Mệnh cách thiên đạo sư tại chiến lực bên trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì phụ trợ tăng lên, duy nhất năng lực là có thể đo lường tính toán hắn người mệnh cách. Nhưng, võ đạo một đường, đều là nghịch thiên đoạt mệnh tu hành, thiên phú càng mạnh võ giả, nó mệnh cách càng là khó mà đo lường tính toán, cho dù có thể dự báo một chút quỷ tích, cũng không nhất định ứng nghiệm. Nhưng nếu như mệnh cách thiên đạo sư có thể tu tập một chút bói toán bí thuật, liền lợi hại. Trùng hợp, Đông Thổ Vương Thất liền trân tàng có bí thuật như vậy, võ tướng bí thuật, bị Đông Thổ Quốc sư đoạt được, lĩnh hội tu tập gần trăm năm, rất có tạo nghệ. Đông Thổ Quốc sư còn không biết đồi trấn ác trong tay nắm giữ văn tướng bí thuật, nếu không hắn chắc chắn dốc hết tất cả thủ đoạn, đều muốn đoạt tới tay. Thi triển ra mệnh luân võ hồn về sau, trong lúc rảnh rỗi Đông Thổ Quốc sư muốn đo lường tính toán một chút Dương Trần mệnh cách, khác biệt không biết gặp được ngăn trở. Hắn luôn cảm thấy cái này cuồng ngạo thiếu niên, có chút không tầm thường. Mệnh luân võ hồn đồng dạng là ẩn võ hồn, có thể im hơi lặng tiếng thi triển, người bên ngoài rất khó phát giác. Vẫn như cũ mắt nhìn phía trước biển mây Đông Thổ Quốc sư, mặt ngoài nhẹ như mây gió, nội tâm kỳ thực nhất lên sóng biển ngập trời, nhiều lần nếm thử phía dưới, đều là không cách nào đo lường tính toán Dương Trần mệnh cách. Đây không có khả năng. Đông Thổ Quốc sư cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy, dù cho là hắn thay Đông Thổ Vương Cương đoán mệnh cách, cũng chỉ là cần hao phí lượng lớn hồn lực mà thôi. Từ hắn trở thành mệnh cách thiên đạo sư đến nay, vẫn còn chưa qua thất bại án lệ. Hô hô! Bên tai đột nhiên nổi lên cuồng phong, dường như che lấp Đông Thổ Quốc sư gia tốc cuồng động tiếng tim đập, hắn hiếm thấy thi triển ra võ tướng bí thuật. Phối hợp võ tướng bí thuật, mệnh luân của hắn võ hồn quả thật xem xét đến một cái hình tượng, có phần là mơ hồ hình tượng. Là một con rồng, vô cùng to lớn hắc long, có ngập trời uy thế. Cùng lúc đó, Dương Trần cảm thấy có cái gì không đúng, trong đan điền thái cổ ma long võ hồn tự dưng rung động lên. Trên người hắn, dường như bao phủ một loại âm lãnh khí cơ. Phốc! Bỗng nhiên ở giữa, Đông Thổ Quốc sư ọe ra một ngụm máu tươi, đứng không vững, lúc này ngã ngồi tại Tử Viêm Long Tước trên lưng. Sư tôn, ngươi làm sao rồi? Giật nảy cả mình Dịch Nhỏ Khanh chưa bao giờ thấy qua sư tôn dạng này, dọa đến không được. Vuốt một cái khóe miệng dư máu, Đông Thổ Quốc sư thần sắc phức tạp, thấp giọng nói, không có việc gì, đừng ngạc nhiên. Dứt lời, Đông Thổ Quốc sư từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược, đặt vào trong miệng, nhắm mắt chữa thương. Dương Trần cũng cảm thấy không thích hợp, hắn lập tức liên tưởng đến lúc trước động lại ở trên người hắn loại kia âm lãnh khí cơ, có suy đoán. âm thầm tâm giật mình. Đông Thổ Quốc Sư chưa hề nghĩ đến, đo lường tính toán mệnh cách thế mà lọt vào mãnh liệt như thế phản vệ, nếu như không phải hắn hồn lực viễn siêu một loại thiên hợp cảnh tu sĩ, lần này chỉ sợ cũng không phải trọng thương sự tình. Tiểu tử này mệnh cách thật đáng sợ, dù cho là võ tướng bí thuật thêm ta võ hồn đều khó mà đo lường tính toán, hắn đến tột cùng có gì đặc thù. Đồng thời, Đông Thổ Quốc Sư cũng hoang mang không thôi. Tự cho là quen biết bao người Đông Thổ Quốc Sư, cái dạng gì thiên kiêu kỳ tài chưa thấy qua, hắn thực sự nghĩ không ra Dương Trần đến tột cùng có được cái dạng gì võ phú, mới khiến hắn cưỡng ép đo lường tính toán mệnh cách tạo thành như vậy hậu quả. Trải qua hơn nửa canh giờ chữa thương, Đông Thổ Quốc Sư ngăn chặn thương thế, linh hồn hắn bị thương, cũng không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn, trừ phi có uẩn dưỡng linh hồn bảo dược. Mở hai mắt ra, Đông Thổ Quốc Sư ý tứ sâu xa nhìn Dương Trần một chút, hiếm thấy lấy một loại bình thản ngữ khí nói ra, Dương Trần, trong nhà ngươi còn có người nào? Dương Trần cười thầm, đối phương lúc trước khẳng định thi triển một loại nào đó dò xét thủ đoạn, không ngờ tới bị thái cổ ma long võ hồn phản vệ, lúc này mới tốt vừa nói lời nói, muốn nghe ngóng tin tức của hắn. Quốc sư đại nhân, tiểu tử trong nhà thân bối đều chôn thây tại lần trước yêu thú tập thành, ta cùng Kim Ưng gia tộc có thù không đội trời chung. Dương Trần giả trang ra một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Ai? Đông Thổ Quốc Sư than ngắn một tiếng, lần trước triều ca thần tích sự kiện ta cũng nắm giữ một chút tin tức, Lệ gia kỳ thực có chút quá phận, nhân quả báo ứng, cuối cùng cũng có thanh toán ngày. Dương Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà duy trì hắn hướng Lệ gia trả thù, đây là mấy cái ý tứ. Dương Trần, ta gọi Đông Quách Thế Kỳ, về sau đừng mở miệng một tiếng quốc sư, gọi ta Đông Quách lão bá đi. Đông Thổ Quốc Sư lời nói thân hòa, lộ ra đặc biệt bình dị gần gũi. Quốc sư đại nhân, cái này như thế nào dám đảm đương? Dương Trần làm ra một bộ được sủng ái mà lo sợ hình dạng. Không sao cả. Đang khi nói chuyện, Đông Quách Thế Kỳ trong tay trống rỗng xuất hiện một viên tinh bạch ngọc bài, đưa cho Dương Trần, nói ra, đây là quốc sư của ta lệnh phù, về sau như gặp nạn sự tình, có thế ra thế này lệnh phù. Đông Thổ bên trong, ta lệnh phù còn có một số tác dụng. Đa tạ Đông Quách lão bá. Dương Trần đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức nhận lấy. Có thể nói, Đông Thổ quốc sư quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có cái này miếng lệnh phù. Hắn cùng đồi lão đầu bày kế bỏ trốn kế hoạch, xác suất thành công đem tăng lên rất nhiều. Một bên nhìn hoa cả mắt dịch nhỏ khanh ngốc. Có ngốc nàng cũng có thể nhìn ra, quốc sư đây là trăm phương ngàn kế cùng Dương Trần giao hảo, thậm chí cho ra quốc sư lệnh phù. Bình thường người có lẽ không biết, nhưng dịch nhỏ khanh thế nhưng là biết, này lệnh phù chính là quốc sư thân phận biểu tượng, tại lớn như vậy Đông Thổ, nào chỉ là hộ thân phù đơn giản như vậy. Sư tôn tại sao phải lấy lòng cái này nông thôn tiểu tử đâu? Chẳng lẽ tiểu tử này có chỗ không tầm thường? Âm thầm hoang mang dịch nhỏ khanh mặc dù rất là hiếu kỳ, nhưng không tốt đặt câu hỏi, đành phải nhịn xuống. Ước chừng lớn qua nửa ngày, tại tới gần hoàng hôn lúc, vì thế hiển hách tử viêm long tước chở Đông Thổ quốc sư, Dương Trần một nhóm, tới gần triều ca thành. Thời gian qua đi nửa năm, trở lại triều ca Dương Trần, nỗi lòng khó bình. Hắn quên không được. Nửa năm trước rời đi triều ca lúc hắn cùng kiếm không thiếu sót mang theo không có chút nào tu vi thiên bá quan, thừa dịp lúc ban đêm mà chạy. Không sai, bởi vì sợ hãi quan gia hãm hại, lúc trước không thể không thoát đi triều ca. Lần này trở về, có Đông Thổ quốc sư trương này gia hổ, Dương Trần hạ quyết tâm, phải thật tốt cùng quan gia tính toán trướng. Dần dần, phía dưới triều ca thành ẩn ẩn lộ ra hình dáng, Đông Thổ quốc sư ôn tồn nói ra, Dương Trần. Lão phu bởi vì bệnh cũ tái phát, cần điều tu mấy ngày, chúng ta không bằng tại triều ca thành tạm nghỉ như thế nào. Hết thảy nghe theo Đông Quách lão bá phân phó. Dương Trần cười thầm, lão nhân này cũng thật sự là có thể chứa, chỉ là sắp xếp hành trình, còn cần hỏi hắn. Tử tước, hạ lạc đi. Lập tức, Đông Quách Thế Kỳ đối tọa hạ tử viêm long tước phân phó một tiếng. Hứ. Kêu lên một tiếng bén nhọn đâm rách trời cao. Dương cánh vượt qua 30 trượng tử viêm long tước như một mảng lớn hỏa vân, rơi thẳng xuống. Toàn bộ triều ca thành người, đều bị kinh động, từng cái vạn phần hoảng sợ, ngưỡng vọng không trung. Chẳng lẽ là triều ca dãy núi chỗ sâu yêu vương, tập kích bất ngờ triều ca. Cưỡi ngựa nhậm chức triều ca thành chủ đã nửa năm quan tử, phi thân lăng không, thình lình phát hiện hỏa điểu yêu thú phía sau lưng có người, liền biết người đến thân phận tất nhiên bất phàm. Quan tử có thể cảm thấy được, kia hỏa điểu yêu thú vô cùng cường hoành, rất có thể đạt tới thiên hợp cảnh. Nghĩ đến đối phương có thể thúc đẩy thiên hợp cảnh yêu thú vì tọa kỵ, tất nhiên khó lường, quan tử không dám thất lễ, hư không không người mà đứng. Bồng! Rơi vào phủ thành chủ trước quảng trường nhỏ, Tử Viêm Long Tước nhấc lên một trận đáng sợ yêu phong. Đợi Dương Trần một nhóm kết thúc về sau, Tử Viêm Long Tước đằng không mà lên. Khẳng định là đại nhân vật giá lâm. Đích thì thầm một tiếng, quan tử vội vàng đuổi tới phủ thành chủ trước cửa. Ừm. Thế nhưng là, canh giữ cửa ngõ tử nhìn thấy trong đám người Dương Trần, lập tức liền không tốt. Gặp quỷ, chẳng lẽ Dương Trần chạy ra triều ca, tìm được núi dựa cường đại. Bất quá, quan tử nghĩ đến mình chỗ dựa sau lưng chính là Kim Ưng gia tộc, cũng không sợ hãi, lạnh giọng nói ra, các ngươi thật sự là thật to gan, lại đường nhưng uy áp phủ thành chủ, hẳn là lấn triều ta ca không người. Liền khi dễ ngươi sao thế? Dương Trần vui. Quan tử lại nói lên nói đến đây đến, quả thực là tìm đường cơ hờ kết. Quỳ xuống. Dịch nhỏ khanh chọc tức lấy, chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ, lại dám chất vấn đông thổ quốc sư cùng nàng đường đường phượng khanh quận chúa. Hoàn toàn chính xác, dịch nhỏ khanh có phần bị đông thổ vương yêu thích, được phong làm phượng khanh quận chúa, đừng nói là chỉ là triều ca thành chủ, cho dù thiên nam quận thủ lệ thiên hồng gặp nàng cũng phải cung kính hành lễ. Quỳ xuống. Quan tử giận. Chỉ là một cái hoàng mao nha đầu, lại dám thét ra lệnh hắn quỳ xuống. Quá không có giáo dục. Ngay tại quan tử đang muốn nổi giận lúc, nghe tiếng mà đến Quan Minh Hạo, nhìn thấy Dương Trần, phản phất là cừu nhân gặp nhau, vèo liền vọt tới. Chỉ thấy Quan Minh Hạo cười gằn nói, Dương Trần, ngươi còn dám hồi triều ca. Ngươi thế nhưng là để ta tìm thật tốt khổ a. Ha ha. Cười lạnh, Dương Trần đứng tại chỗ, không động chút nào. Liền chân khí trong cơ thể đều không có thôi động. Tựa như chờ cơ hờ kết. Nhưng, ngay tại Quan Minh Hạo sắc bén công kích, tới gần Dương Trần lúc, lạnh trầm mặt đông thổ quốc sư phẫn nộ quát, phế hắn. Chợt! Chỉ thấy đông thổ quốc sư sau lưng, bay lóe ra một cái kim giáp tu sĩ, huyễn ảnh một loại xuất hiện tại Quan Minh Hạo trước người. Ầm! Quan Minh Hạo liền kêu thảm cũng không kịp liền cơ hờ kết ngất, hắn thân thể như phá nhứ. Bay ngược mà đi, chỗ bụng dưới, một mảnh máu thịt be bét, đang điền bị phế. Minh Hạo tức giận quan tử gào lên đau xót một tiếng, hắn dường như ý thức được, theo Dương Trần cùng nhau những người này, khả năng không phải hắn có thể trêu chọc. Đáng tiếc, hiện tại đã trễ. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Có còn vương pháp hay không? Ta chính là triều ca thành chủ, lại dám dưới ban ngày ban mặt hành hung. Ta nhất định sẽ đưa tin thiên nam quận thủ, tìm kiếm công đạo. Quan tử căm hận lên tiếng, cũng không dám ra tay. Vương pháp. Dương Trần chế nhạo một tiếng, khinh bỉ nhìn chằm chằm quan tử, nói, ngươi có gì mặt mũi đề cập vương pháp? Ngươi nối giáo cho giặc, dẫn sói vào nhà, khiến triều ca sinh linh đồ tháng, này mà bất nhân. Ngươi tổn hại Hoài Sơn tướng quân gìn giữ đất đai thiên công, phế nó vị, đoạt nó bộ khúc, đây là bất nghĩa. Ngươi bị Tư Dục che đậy, cùng Lệ gia kích thích triều ca dãy núi chỗ sâu yêu vương nổi giận, dẫn động thú triều tập kích triều ca thành, khiến mấy chục vạn phụ lão hương thân mất mạng, đã đánh mất làm một triều ca người tư cách, đây là bất hiếu. Ta bên cạnh chính là đương triều quốc sư cùng quận chúa, ngươi thế mà không hỏi xanh đỏ đen trắng, khu tử hành hung, đây là bất trung. Giống như ngươi bực này bất nhân bất nghĩa, bất trung đồ bất hiếu, còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Còn không biết xấu hổ đề cập vương pháp. Phốc. Tức giận sôi sục phía dưới, quan tử cũng không biết là bị hù, vẫn là bị Dương Trần tức giận đến, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Một bên đông thổ quốc sư cùng dịch nhỏ khanh đều kinh. Tiểu tử này thần nhân a. Thế mà đem triều ca thành chủ tại chỗ mắng hộc máu, quá ác. Thống khoái mắng to một trận về sau, Dương Trần cảm giác thoải mái rất nhiều, tiếp theo làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Nói ra, Đông Quách lão bá, kẻ này vậy mà dám can đảm hành thích ngài cùng quận chúa điện hạ, không thể tha thứ. Phốc. Nghe được Dương Trần lời nói, kém chút không có dọa ngất đi qua quan tử, lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn hoang uổng a. Giờ phút này, quan tử nơi nào còn quản bên trên phế bỏ thân nhi tử, lúc này quỳ xuống, cầu tha nói, quốc sư đại nhân, quận chúa điện hạ, oan uổng a. Người nào dám can đảm hành hung? Vào thời khắc này, mấy thân ảnh phá không mà tới. Rõ ràng là triều ca võ viện Bạch Hổ các chủ Nguyên Mân, cùng võ viện mấy vị đại lão. Đặc biệt là nhìn thấy dĩ vãng uy phong bát diện quan tử có phần là thê thảm quỳ gối phủ thành chủ trước quảng trường nhỏ, Nguyên Mân một đám đều kinh. Những người này là ai? Rất nhanh, Nguyên Mân nhìn Dương Trần, kinh ngạc kêu lên, ngươi thế mà còn sống. Tôn quý các chủ đại nhân, tiểu tử chẳng lẽ không nên còn sống? Dương Trần một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Nguyên Mân cùng một đám nội viện đại lão. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, vừa muốn phát tác Nguyên Mân nhìn xuống, hắn biết rõ Dương Trần bên cạnh những người kia, khả năng không dễ chọc. Cầm xuống. Theo Đông Thổ quốc sư ra lệnh một tiếng, mấy đạt tới thiên hợp cảnh cấp thấp kim giáp hộ vệ, phi thân mà lên, chế trụ quan tử cùng Nguyên Mân bọn người. Vì cái gì? Dựa vào cái gì bắt ta? Nguyên Mân cực kỳ phẫn nộ, hắn mặc dù chỉ là võ loại cảnh tu vi, nhưng cha của hắn thế nhưng là triều ca võ viện viện trưởng, đồng dạng là thiên hợp cảnh. Không thèm để ý những cái này, Đông Thổ quốc sư trầm giọng nói ra, Dương Trần, ngươi xử lý những thứ này. Nói xong, Đông Thổ quốc sư thẳng tiến vào phủ thành chủ, hắn còn phải nắm chặt thời gian chữa thương. Hắc hắc. Một mặt tán cười Dương Trần, nhìn thoáng qua bị lưu lại 5 tên kim giáp hộ vệ. Biết đây là quốc sư cho hắn tay chân, trong lòng xem như trong bụng nở hoa. Chậm rãi đi vào quan tử trước mặt, Dương Trần ba một chân đem nó đá ngã lăn. Dương Trần, ngươi muốn như nào? Tu vi bị phong quan tử sắc mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới, lúc trước một cái nhỏ con rệp, thế mà leo đến trên đầu của hắn. Oành! Hung hăng một chân đạp lên quan tử ngực, Dương Trần vẻ mặt ôn hòa cười nói, nha, đây không phải quan gia chủ sao? Làm sao thành này tấm đức hạnh rồi? Dương Trần, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, hết thảy đều là kim thiếu chủ nhà họ ưng ép, nếu như ta quan gia không đi vào khuôn phép, liền phải cơ hờ kết. Trong lòng hận đến nghiến răng quan tử, đành phải giả sợ. Cạch! Đột nhiên, Dương Trần hung hăng một chân dẫm tại quan tử cánh tay trái chỗ, liên tiếp xương vỡ âm thanh bên trong xen lẫn quan tử hét thảm một tiếng. Lão già, ngươi lý do này ca không hài lòng. Lại chọn một cái. Dương Trần vẫn như cũ cười hì hì. Đồng dạng tu vi bị phong Nguyên Mân mấy người có chút mộng, bọn hắn còn chưa biết tình huống, không rõ vì sao Dương Trần dám can đảm như vậy làm bậy, phải biết, quan tử thế nhưng là triều ca thành chủ. Hắn không muốn sống rồi. Muốn tạo phản sao? Dù cho là một thân thiết huyết khí tức 5 tên kim giáp hộ vệ, nhìn thấy Dương Trần cười hì hì tr-a tấn người dáng vẻ. Cũng nhiều là khóe miệng co quắp động, âm thầm cảm thán tiểu tử này không dễ chọc, đủ hung ác. Cạch! Ngay sau đó, Dương Trần lại là một chân dẫm nát quan tử vai phải xương, hoàn toàn không để ý đối phương kêu thảm, vui vẻ nói, thành chủ đại nhân, còn không có tìm tới tốt lý do sao? Có muốn hay không ta thay ngươi tìm một cái? Quan tử triệt để sợ, hắn biết làm không tốt hôm nay có thể sẽ cơ hờ kết. Dương Trần, không, Bùi Ít, Trần ca. Tiểu nhân thật sai, ta cùng ngươi ở giữa tuyệt không thù hận, dù cho là Minh Hạo đắc tội qua ngươi, hắn cũng trả giá đại giới, tha cho ta đi. Quan tử than thở khóc lóc, vì bảo trụ mạng nhỏ, cái gì đều không để ý. Nói như vậy ngươi không đáng cơ hờ, tết rồi. Dương Trần thú cười một tiếng. Trần ca, tiểu nhân thật không đáng cơ hờ, tết. Nha! Làm ra suy nghĩ trạng Dương Trần, suy nghĩ một lát sau, cười nói. Thượng thiên có đức hiếu sinh, xem ra ngươi thật sự tội không đáng cơ hờ kết. Như vậy đi, đợi lát nữa ngươi cần ăn năn, ngay trước may mắn còn sống sót tất cả triều ca người ăn năn, như thế khả năng chứng minh. Vâng, tiểu nhân nhất định ăn năn. Quan tử vì mạng sống, xem như không thèm đếm xỉa. Lập tức, Dương Trần đi vào một vị kim giáp hộ vệ bên cạnh thân, hành lễ nói, tiền bối, mong rằng ngươi truyền hiểu toàn thành, liền nói tại phủ thành chủ quảng trường. Công thẩm quan tử. A. Tuân mệnh mà đi kim giáp hộ vệ, lập tức phóng người lên. Rất nhanh, tin tức truyền khắp toàn thành, mặc kệ là từng cái lớn nhỏ thế gia, vẫn là bình dân gia đình, tuyệt đại bộ phận triều ca người, đều cùng nhau tuôn hướng phủ thành chủ quảng trường. Công thẩm thành chủ quan tử, làm sao nghe được đều có chút tà dị. Liền tu vi bị phế Hoài Sơn tướng quân cùng Lý Khanh Lâm đều đến, còn có Dương gia hàng xóm Vu Khiêm, cũng mang theo Tại Mộ Tuyết đến. Kia là Dương Trần. Lý Khanh Lâm nhìn qua phủ thành chủ trước uy phong lẫm liệt không bị trói buộc thiếu niên, là khó như vậy lấy tin. Hắn trở về rồi. Chẳng lẽ hắn không biết quan gia khắp nơi đang tìm hắn sao? Kinh ngạc lúc, Lý Khanh Lâm đã thấy rõ giữa sân tình thế, đầu óc có chút mộng. Quang Minh Hạo hôn mê ở một bên, liền thành chủ quan tử đều cực kỳ thê thảm. Những cái kia kim giáp người khí tức thật đáng sợ, bọn hắn chẳng lẽ đều là Dương Trần mang về. Báo thù. Lý Khanh Lâm dường như minh bạch. Không chỉ có là Lý Khanh Lâm thấy rõ, tuyệt đại đa số người đều thấy rõ. Vu Khiêm bên cạnh, Tại Mộ Tuyết mặt tình phức tạp nhìn chằm chằm thiếu niên giữa sân, không có cam lòng, thầm thở dài nói, lúc trước đều tại ta quá mức bợ đỡ, đã không thể quay về, Trần ca, Tuyết nhỏ sai. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể mua. Cũng không lo được càng tụ càng nhiều người, Dương Trần bay vọt đến Lý Khanh Lâm trước người, hết sức vui vẻ, giang hai cánh tay, nói, sư tỷ, đã lâu. Cứ như vậy, vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Khanh Lâm bị Dương Trần ôm. Không đúng, là ôm lấy. Càng thêm quá phận chính là, Dương Trần còn ghé vào Lý Khanh Lâm bên tai, nhỏ giọng nói, thơm quá. Bị bên cạnh lão cha, còn có nhiều người nhìn như vậy, Lý Khanh Lâm không tiện phát tác, giọng căm hận nói ra, ôm đủ không? Không. Dương Trần không nguyện ý buông tay, âm thanh ngữ ôn nhu nói, sư tỷ, ta tình nguyện dạng này ôm cả một đời. Tức thời, Lý Khanh Lâm tai mặt đỏ bừng, tức giận nói, ngươi vẫn là như vậy vô lại. Buông ra Lý Khanh Lâm, Dương Trần sắc mặt không thay đổi đi vào Hoài Sơn tướng quân trước người, làm lễ nói, gặp qua bá phụ. Có tiền đồ. Hoài Sơn tướng quân vui mừng nhẹ gật đầu. Dương Trần có phần là cảm khái nói ra, không có gì tiền đồ, chỉ là hơi tận một cái triều ca người bổn phận, lần này công thẩm quan tử, xem như đòi lại điểm lợi tức. Ngày khác, ta ổn thỏa tự mình chính tay đâm Lệ Tuấn Như, dẹp an chúng ta triều ca vô số cơ hờ kết đuối Lý vong hồn. Sau đó, Dương Trần chính vừa nói, bá phụ, lần này sau đó, có thể hay không bởi ngài bỏ ra mặt cho triều ca thành chủ, vòng uy vọng, ngài việc nhân đức không nhường ai. Càng thêm kinh ngạc Hoài Sơn tướng quân không biết Dương Trần nửa năm này đến cùng trải qua cái gì, vậy mà có thể quyết đoán triều ca chức thành chủ. Muốn mình tu vi mất hết, Hoài Sơn tướng quân có phần là cô đơn nói, ta bây giờ chính là một giới phế nhân, chỉ sợ không cách nào nhậm chức thành chủ đại vị. Ha ha! Dương Trần mỉm cười, hắn biết Hoài Sơn tướng quân tâm động, nói thẳng, thành chủ chính là vương quốc mệnh thần, không quan hệ tu vi. Hoài Sơn tướng quân nhìn thoáng qua nữ nhi, lập tức nhẹ gật đầu. Tốt! Xem như chấm dứt một kiện tâm sự Dương Trần lớn tiếng gọi tốt, có Hoài Sơn tướng quân đảm nhiệm thành chủ, hắn tin tưởng ngày sau Lý Khanh Lâm thời gian hẳn là tốt qua không ít. Trở về giữa sân, Dương Trần lạnh lùng nhìn thấy quan tử, quát, ngay trước đông đảo phụ lão hương thân trước mặt, sám hối đi. Ngươi phải đếm kỹ những năm này phạm qua tội ác, ít nhất 10 cái. Nếu không ta tất nhiên tự tay giết ngươi. Sao mà uất ức quan tử thậm chí muốn vừa cờ hờ tết chi, thế nhưng là hắn thực sự không cam tâm, hắn tin tưởng miễn là còn sống, tóm lại có lật bàn một ngày. Lúc này, quan tử mặt hướng ngoài sân rộng, dần dần đem hắn việc ác đếm kỹ mà ra, quả thực không nên quá quen. Đến hàng vạn mà tính triều ca người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, quan tử vậy mà là bực này ác đồ. Quả thực là tội ác tày trời. Một bên bị giam giữ Nguyên Mân sắc mặt trắng bệch, bởi vì quan tử kể rõ việc ác bên trong, lại có hai kiện là cùng hắn cấu kết. Dương Trần cảm thán nói, triều ta ca núi Thanh Thủy Linh, không nghĩ tới thế mà dựng dục ra bực này xài lang súc sinh, hắn không cờ hờ tết thiên lý ở đâu. Vừa dứt lời, Dương Trần hung hăng một chân đá ngã lăng quan tử, lại là một chân hung hăng dẫm tại lồng ngực của đối phương. Răng rắc. Không ngừng xương vỡ âm thanh bên trong, quan tử đứt quãng nói, ngươi, ngươi, nói qua, không giết ta. Thật là một cái ngu xuẩn, lời ta nói chính ta đều không tin, ngươi thế mà tin. Dương Trần lắc đầu, phanh phanh, phanh phanh. Ngay sau đó, tại Dương Trần ánh mắt ra. Hiệu dưới, Nguyên Mân mấy người đang điền cũng bị kim giáp hộ vệ phế. Nguyên Mân ngược lại là kẻ hung hãn. Hắn cắn chặt răng sửng sốt không mở miệng, sợ chọc giận Dương Trần, mạng nhỏ không có. Sau đó, Dương Trần ngay ở đây Triều Ca người tuyên bố, Hoài Sơn tướng quân đảm nhiệm Triều Ca thành chủ. Nhưng, vào thời khắc này, đại địa đột nhiên rung động. Oanh! Ầm ầm! Từ Triều Ca dãy núi phương hướng, truyền đến đáng sợ ầm ầm tiếng vang, như thiên băng địa liệt. Lập tức, phủ thành chủ quảng trường loạn, tất cả mọi người chạy tứ tán. Hiển nhiên, tất cả mọi người coi là Triều Ca dãy núi khẳng định là có thể sợ yêu thú xuất động, Triều Ca núi đem lần nữa đứng trước kiếp nạn. Không đúng. Chau mày Dương Trần, thế nhưng là biết có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối là thật ta kiếm hoàng nổi giận. Thế nhưng là, lại có ai dám can đảm đi trêu chọc hắn đâu. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến phải càng ngày càng lợi hại, thành bên trong có chút kiến trúc cũng bắt đầu đổ sụp. Động tĩnh này quá lớn, thật chẳng lẽ ta kiếm hoàng tại đại chiến cùng ai hay sao? Dương Trần có suy đoán. Sưu. Đồng dạng bị kinh động Đông Thổ Quốc sư cũng dừng lại chữa thương, ra khỏi phủ thành chủ. Đông Quách Minh, ngươi mang hai người đi điều TRA một phen, không thể liều lĩnh, có tin tức lập tức trở về báo. Trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng Đông Thổ Quốc sư sắc mặt ngưng trọng, hắn biết, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối là có siêu cấp cường giả đang đối chiến. Lập tức, ba tên kim giáp hộ vệ phi thân lên, thẳng đến Triều Ca dãy núi. Mà Dương Trần thì là lo lắng. Lo lắng thật ta kiếm hoàng sẽ gặp bất trắc, dù sao, thật ta kiếm hoàng thế nhưng là đem vệ kiếm võ hồn truyền thừa cho hắn. Không có võ hồn thật ta kiếm hoàng gặp qua gặp phải túc địch, vô cùng có khả năng giữ nhiều lành ít. Mà Đông Thổ Quốc sư cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gọi về Tử Viêm Long Tước, chờ đợi tại phủ thành chủ quảng trường. Ước chừng sau nửa canh giờ, lấy Đông Quách Minh cầm đầu ba tên kim giáp hộ vệ trở về. Không đợi Đông Quách Thế Kỳ hỏi thăm, Đông Quách Minh lập tức nói, gia chủ, có Nhất Tuyệt thay mặt cường giả cùng một con to lớn kỳ lân thần thú đối chiến, song phương tu vi, ít nhất là tử phủ cảnh. Thuộc hạ đoán chừng, có rất nhiều khả năng, vượt qua tử phủ cảnh. Ít nhất là tử phủ cảnh. Đông Quách Thế Kỳ hù sợ. Nói đùa cái gì, Đông Thổ làm sao lại xuất hiện vượt qua tử phủ cảnh siêu cấp cường giả? Không, không có khả năng. Lớn như vậy Đông Thổ, hơn 300 năm qua, cũng liền Đông Thổ Vương Dịch không gió đạt tới tử phủ cảnh. Chốc lát, trầm định tâm thần về sau, Đông Quách Thế Kỳ lạnh giọng nói ra, các ngươi đều chờ đợi ở đây, ta đi xem một chút. Dứt lời, Đông Quách Thế Kỳ lướt lên Tử Viêm Long Tước phía sau lưng. Quốc sư đại nhân, có thể hay không mang ta cùng nhau đi tới? Dương Trần có chút nóng nảy. Ngươi mới chân vũ cảnh ngũ trọng, chuyến này quá nguy hiểm, vẫn là lưu lại đi. Đông Quách Thế Kỳ cũng chỉ là dự định xa xa ngắm một chút. Nếu thật là tử phủ cảnh trở lên đại lão, tùy tiện một điểm chiến đấu dư chấn cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Dù sao, Đông Quách Thế Kỳ cũng là mới thiên hợp cảnh cao giai tu vi. Đông Quách lão bá, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút đỉnh cấp cường giả phong thái. Dương Trần quật cường kiên trì, hai mắt lộ ra một bộ hướng về dáng vẻ. Lên đây đi. Nghĩ đến Dương Trần kinh khủng mệnh cách, Đông Quách Thế Kỳ không tiếp tục cự tuyệt, có lẽ chuyến này chỉ là giật mình suýt cơ hờ tết. Tử Viêm Long Tước tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền bay đến Triều Ca bên trong dãy núi vây. Khi thấy phía trước viễn không đáng sợ một màn, không phải là trệ định vào không trung Tử Viêm Long Tước rung lẩy bẩy, thân hình bất ổn, chính là Đông Quách Thế Kỳ cũng là thân thể khẽ rung, dọa đến không được. Một cái thân hình cực kỳ bàn cự màu đen kỳ lân cự thú, ngay tại ngạo thiên thét dài, chiều cao của hắn chừng ngàn trượng, hắn một đôi hắc dực, triển khai đủ để che đậy trời cao. Nhưng, thời khắc này màu đen kỳ lân cự thú cũng rất là thê thảm, hắn bị một loại nào đó lực lượng thần bí khốn tại giữa không trung, không thể động đậy. Bên trái hắc dực đã bẻ gãy, như nham tương một loại máu tươi, tung xuống trời xanh. Tại màu đen kỳ lân cự thú phía trên, một tôn kim quang chói mắt cự tháp, bắn ra không thể đếm hết kim sắc sợi tơ, hoàn toàn khóa lại màu đen kỳ lân cự thú. Kim quang cự tháp bên cạnh, lăng không phù lập một cái tuổi trẻ nam tử. Người này, thân mang kim sắc chiến giáp, một đầu tóc vàng không gió mà bay, tà mị hai con ngươi cực kỳ đáng sợ, phản phất có thể câu hồn đoạt phách. Vô cùng yêu tà. Quá, thật đáng sợ. Một lúc lâu, mạnh định tâm thần Đông Quách Thế Kỳ tài rung động nói ra âm thanh. Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại, hắn cảm thấy sợ hãi, cảm xúc đến sâu kiến hàm nghĩa chân chính. Thật ta, đầu hàng đi. Nam tử tóc vàng, miệng ngậm thiên hiến, lời vừa nói ra, giống như thiên địa đều phải nghe lệnh. Ha ha ha. Màu đen kỳ lân cự thú, cũng chính là thật ta kiếm hoàng phát ra bi thương tiếng cuồng tiếu. Ngươi, còn không có tư cách kia. Cần gì chứ? Nam tử tóc vàng hơi có không đành lòng. Lạc Cửu Thiên, ngươi nhớ kỹ, thu dù ba hộ, vong được tất thu. Phát ra kinh thiên nguyền rủa thật ta kiếm hoàng tự bạo. Đan điền tự bạo. Oanh. Khủng bố đến cực điểm năng lượng khiến cho to như vậy một khoảng trời bị xé nứt thành hư vô, lỗ đen cuồn cuộn. Đáng cơ hờ kết. Một đạo rống giận rung trời bên trong, một vòng kim quang thẳng lên trời cao. Không được. Kiệt lực chống ra chân khí vòng bảo hộ Đông Quách Thế Kỳ, liên đới lấy Tử Viêm Long Tước, Dương Trần, Như Phá Nhứ, bị ném đi. Kỳ thực, Đông Quách Thế Kỳ cùng Dương Trần căn bản cũng không có nhận tổn thương gì. Bởi vì, đã sớm phát hiện Dương Trần thật ta kiếm hoàng thế nhưng là khống chế lại tự bạo lực lượng, chính thành chính đều tác dụng tại nam tử tóc vàng trên thân. Bị ném đi rất xa về sau, Dương Trần ghé vào Tử Viêm Long Tước trên lưng, giả vờ như ngất đi đồng thời, nội tâm xúc động phẫn nộ khó nhịn. Hắn không nghĩ tới, vô địch một loại thật ta kiếm hoàng, thế mà lại vẫn lạc. Đồng thời, tinh thần của hắn kịch liệt khuấy động, chính là bởi vì thật ta kiếm hoàng trước khi cờ hờ kết câu nói kia. Hiển nhiên, nam tử tóc vàng gọi là Cửu Thiên, về phần thu dù ba hộ, vong được tất thu thì là cùng loại với nguyền rủa. Ý tứ đại khái là thật ta kiếm hoàng đến từ thu thế lực, mà đối phương Lạc Cửu Thiên thì là được thế lực. Để Dương Trần tâm thần rung mạnh cũng không phải là thật ta kiếm hoàng trước khi cờ hờ kết nguyền rủa, mà là hắn nhớ tới gia gia rời đi triều ca nhờ vả khi mang cho hắn câu nói kia. Tinh Lạc Cửu Thiên đỏ, thu sơn từ gặp lại. Trước kia, hắn căn bản liền không hiểu câu nói này hàm nghĩa, hiện tại, có vẻ như là có chút mặt mày. Tinh Lạc Cửu Thiên đỏ. Lạc Cửu Thiên. Thu sơn. Thu dù ba hộ, vong được tất thu. Trong này đến cùng có liên quan gì đâu. Ngay tại Dương Trần chứa ngất đi, mặc cho Tử Viêm Long Tước bay hướng triều ca đồng thời, đột nhiên một đạo vô hình năng lượng tràn vào thức hải của hắn. Không đợi Dương Trần phản ứng, thức hải bên trong cái này đoàn vô hình năng lượng truyền ra một thanh âm. Tiểu tử, trước khi cơ hờ kết không có gì để lại cho ngươi, chỉ có ta suốt đời lĩnh hội Phệ Thiên 13 kiếm áo nghĩa đối ngươi về sau có chút dùng. Đáng tiếc, bổn tọa tư chất ngu dốt, chỉ lĩnh hội đến kiếm thứ 9, ngươi thật sinh lĩnh hội. Nhớ kỹ, đừng vọng tưởng báo thù cho ta, thu sơn một mạch, không sai biệt lắm cơ hờ kết hết, dựa vào ngươi, ngươi muốn sống sót, thật tốt sống sót. Dương Trần muốn khóc. Đánh ra từ trong bụng mẹ, hắn còn không có khóc qua. Nhưng giờ khắc này, hắn thật muốn khóc. Nhưng, không thể khóc. Một cái, Đông Quách Thế Kỳ ở bên, thứ hai, hắn thân là nam nhân, thân là đồ bỏ thu sơn thế lực một viên, cho dù là chảy máu, cũng không thể rơi lệ. Cho dù có mắt nước mắt, cũng chỉ có thể chảy ngược, lưu về trong bụng. Lạc Cửu Thiên. Dương Trần thật sâu ghi nhớ cái tên này. Làm Dương Trần sầu não lúc, trong thức hải của hắn cái này đoàn trong suốt năng lượng, đột nhiên huyển hóa, dẫn dắt hắn điểm màu vàng thần thức, đi vào một chỗ hoang vắng vô tận không gian. Mênh mông hư không, một đạo đầu đội trời chân đạp đất nam tử, người khoác hắc giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu sừng rồng. Đây là thật ta kiếm hoàng hình người đạo thể hư ảnh, như là ma thần. Phệ Thiên đệ nhất kiếm. Theo thật ta kiếm hoàng một tiếng chấn uống, hắn ngọn long sơn kia một loại cự thủ nắm chặt một thanh kình thiên hắc kiếm. Hắc kiếm huyển động, tựa như có thể dẫn động thiên địa đại thế, cấu kết địa thủy phong hỏa, một kiếm chém ra, ẩn chứa vô tận kiếm thế, thông cảm cứu cực kiếm ý. Hoang vắng hư không, bị một kiếm chém ra, lỗ đen xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, bá liệt tuyệt luân, phản phất là muốn từ xưa đến nay. Chợt, vẻn vẹn biểu thị một kiếm. Dương Trần điểm màu vàng thần thức liền có chút không thể thừa nhận, tự động rời khỏi phương kia thần bí hoang vắng không gian. Thức hải bên trong, đoàn kia trong suốt năng lượng, khôi phục bình tĩnh. Một kiếm kia, quá mạnh. Vẻn vẹn lần đầu lãnh hội, Dương Trần liền biết, một kiếm kia ẩn chứa vô số kiếm thế, kiếm ý, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ sợ rất khó tham tu thành công. Nghĩ đến cái này còn vẻn vẹn vệ thiên 13 kiếm đệ nhất kiếm, Dương Trần có một điểm lực lượng. Mặc dù không biết cái kia Lạc Cửu Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đường đường chính chính đứng ở trước mặt đối phương, khiêu chiến. Dương Trần, ngươi không sao chứ? Làm Tử Viêm Long Tước kết thúc tại Triều Ca Phủ thành chủ trước quảng trường, chưa tỉnh hồn Đông Thổ Quốc Sư điều TRA phía dưới, phát hiện Dương Trần tuyệt không thụ thương, lúc này mới đánh thức. A! Kinh hô một tiếng, Dương Trần giả trang ra một bộ sợ hãi hình, vội kêu lên, ta không cờ hờ tết. Đông Quách Thế Kỳ may mắn nói, chúng ta cũng chưa cờ hờ tết, có thể nhặt về một cái mạng, quả thực vạn hạnh. Hắn đã đoán được, kinh khủng kỳ lân cự thú cùng nam tử tóc vàng kia, tu vi khả năng viễn siêu tử phủ cảnh, đạt tới một cái hắn không cách nào nhận biết cấp độ. Quốc sư đại nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Giả bộ rất giống Dương Trần, nhận định là Đông Quách Thế Kỳ cứu giúp, mới lấy nhặt về một cái mạng. Không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Thật tình không biết, Đông Quách Thế Kỳ vậy mà thản nhiên tiếp nhận, đừng khách khí, ta không phải nói, gọi ta Thế Bá là đủ. Ai? Đột nhiên, Đông Quách Thế Kỳ than ngắn một tiếng, nói, xem ra cái gọi là thần tích thật đúng là lệ gia vọng tưởng, dù cho là có thần tích, cũng bị kia kinh khủng kỳ lân thần thú đoạt được, lệ thiên hồng đứa con kia, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Lần này gặp nạn, liên đối lấy Đông Quách Thế Kỳ cũng trách tội đến lệ gia trên đầu. Dương Trần, nghỉ ba ngày, liền trở về Thiên Nam đi. Đông Quách Thế Kỳ kỳ thật cũng đối thần tích ôm lấy nhất định kỳ vọng, nào biết được một chuyến tay không? Ây! Dương Trần lòng tựa như gương sáng, đồng ý một tiếng. Kỳ thật, Dương Trần rất muốn lại đi Triều Ca dãy núi Cự Bích chỗ nhìn xem, tưởng niệm một chút thật ta kiếm hoàng, làm sao Đông Quách Thế Kỳ ở bên, không tốt làm việc. Nhưng Dương Trần hạ quyết tâm, lần sau hồi Triều Ca, nhất định phải đi nhìn xem. Chí ít, hắn phải vì thật ta kiếm hoàng lập bia xây mộ, cho dù đối phương đã thịt nát xương tan. Liên tiếp ba ngày, Dương Trần trừ gặp mặt một lần Lý Khanh Lâm bên ngoài, liền một mực đợi tại phủ thành chủ. Hắn vô tâm tu luyện, thức hải bên trong từ đầu đến cuối lau không đi thật ta kiếm hoàng trước khi cờ hờ kết, kia vô cùng bi tráng một màn. Đồng thời, hắn đối thân thế của mình lại có nhận thức mới. Không ra hắn đoán lời nói, bọn hắn Dương gia lai lịch bất phàm, chính là cái gọi là Thu Sơn thế lực bên trong một viên. Chỉ là, Thu Sơn đến cùng ở nơi nào, lại không thể nào biết được. Ngày hôm đó, lớn dương mọc lên ở phương đông, phổ chiếu Triều Ca, Triều Ca thành chủ phủ trước quảng trường, tụ tập rất nhiều Triều Ca hiển quý. Liền cực ít lộ diện võ viện viện trưởng Nguyên lão đầu đều đến. Đáy lòng mặc dù căm hận Dương Trần chờ phế con của hắn Nguyên Mân, nhưng bụng dạ cực sâu Nguyên lão đầu nhưng không có biểu hiện ra mảy may bất mãn. Hắn biết, Dương Trần bây giờ dính vào Đông Thổ Quốc Sư cùng Phượng Thanh quận chúa, tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ Triều Ca võ viện viện trưởng có thể chống lại. Đưa mắt nhìn Dương Trần một nhóm đạp lên Tử Viêm Long Tước phía sau lưng, bay đến đám mây, Hoài Sơn tướng quân rất là cảm khái. Hắn thế mà lấy một giới phế nhân thân phận, nhập chủ phủ thành chủ. Mặc dù hắn là phế nhân, nhưng toàn bộ Triều Ca lại không người dám nói nửa chữ không, bởi vì, hắn chỗ dựa sau lưng thế nhưng là Đông Thổ Quốc Sư, trâu phải một thớt. Bay khỏi Triều Ca, Đông Thổ Quốc Sư ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Dương Trần, nhạt tiếng nói, Dương Trần, Thiên Nam vẫn là quá nhỏ, nếu không ngươi theo ta tiến về Vương Đô đi. Vương Đô, bất luận là tài nguyên tu luyện, vẫn là cơ duyên, đều viễn siêu Thiên Nam. Dương Trần biết đây là quốc sư tại hướng hắn lấy lòng, có vẻ như rất xem trọng tương lai của hắn. Đáng tiếc, Dương Trần sớm có dự định, hắn chú định cùng Dịch Phượng Vương tộc là địch, không phải người một đường. Đông Quách lão bá, tiểu tử tu vi còn thấp, vẫn là tại Thiên Nam đợi một thời gian ngắn đi. Vương Đô, khẳng định sẽ đi, nhưng ít ra muốn đạt tới võ loại cảnh. Dương Trần tùy ý tìm một cái lấy cớ. Thật tình không biết, bởi vì Dương Trần lời nói này, Đông Quách Thế Kỳ càng cao hơn nhìn Dương Trần một chút. Trên đường đi, Đông Thổ Quốc Sư cùng Dương Trần trò chuyện rất nhiều. Đa số đều là không có dầu muối, mặt ngoài nhìn những cái này trò chuyện rõ ràng tăng thêm Dương Trần cùng Đông Quách Thế Kỳ quan hệ trong đó. Dương Trần cũng nói bóng nói gió hiểu rõ đến một chút bây giờ Đông Thổ hiện trạng, đối với Dịch Phượng Vương tộc cường thế, có càng sâu hiểu rõ. Theo Đông Quách Thế Kỳ lộ ra, có lẽ tại gần đây, Đông Thổ Vương Dịch Không Gió chuẩn bị tại Vương Đô Trù Hoạch kiến lập một chỗ loại cực lớn võ phủ, mặt hướng Đông Thổ 108 quận tuyển nhận kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên tài, vì vương thất bồi dưỡng người tài. Dương Trần cũng là âm thầm kinh hãi, Đông Thổ Vương cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn đem toàn bộ Đông Thổ tất cả thiên tài một mẻ hốt gọn, tận vì hắn Dịch Phượng Vương tộc sử dụng. Trở lại Thiên Nam, đem Dương Trần đưa đến Thiên Nam võ phủ về sau, Đông Quách Thế Kỳ tuyệt không lập tức trở về Vương Đô, mà là trực tiếp tiến về quận thủ phủ, hắn cần gõ Lệ Gia một phen. Biết rõ Vương quốc Thượng Tần hiển quý hắc ám một mặt Đông Quách Thế Kỳ, cũng không muốn Lệ Gia lợi dụng một chút không ra gì thủ đoạn, hãm hại Dương Trần. Dương Trần, thế nhưng là hắn một viên trọng yếu quân cờ. Đông Quách Thế Kỳ toàn vẹn không biết, Dương Trần tuyệt sẽ không làm con cờ của hắn. Vừa về Bắc Viện, Dương Trần liền phát hiện trong không khí tràn ngập có cái gì không đúng. Cơ hồ tất cả Bắc Viện học viên sắc mặt đều có chút không đúng, không khí có chút sa sút. Tiến vào khu hạch tâm, Dương Trần hỏi thăm phía dưới mới biết được, tại hắn cùng Đông Thổ Quốc Sư tiến về Triều Ca lúc, võ phủ mặt khác ba viện hạch tâm học viên, tựa như là hẹn xong, liên tiếp đối Bắc Viện hạch tâm học viên khởi xướng khiêu chiến. Ứng chiến tất cả Bắc Viện hạch tâm học viên, đều rất thảm, không một thắng tích. Trong mơ hồ, Dương Trần ngửi được một tia âm mưu hương vị. Việc này lưng về sau, rất có thể là võ phủ mặt khác ba viện đại lão trong bóng tối thúc đẩy, nó dụng ý không cần nói cũng biết, chèn ép Bắc Viện. Cùng Dương Trần quen biết Thạch Thả, thấp giọng nói ra, Dương Trần, ngươi còn không biết đi, kiếm không thiếu sót cùng Đông Viện Lữ Tu tại võ kỹ sân huấn luyện đánh cược, trọng thương. Cái gì? Lập tức, Dương Trần vội gọi một tiếng. Lo lắng phía dưới, Dương Trần vứt xuống Thạch Thả, thân hình cực nhanh lướt về phía Bắc Viện khu hạch tâm chỗ sâu. Nhà cỏ. Không thiếu sót ca ca, đau lời nói cũng đừng chịu đựng, kêu đi ra, sẽ dễ chịu một chút. Hừ. Gọi ngươi đừng xính cường, chính là không tin. Còn có nơi này, không thiếu sót ca ca, ngươi cánh tay trái nâng lên một chút. Vừa tiếp cận nhà cỏ, vành tai Dương Trần, liền nghe được trong phòng có đối thoại âm thanh. Giác. Đẩy ra hờ khép cửa gỗ, Dương Trần tại một tiếng kêu sợ hãi bên trong, nhìn thấy một bộ thú vị hình tượng. Toàn thân trên dưới chỉ có màu đen lớn quần cộc kiếm không thiếu sót, một mặt ngạc nhiên, Đồi Linh Nhi tự hồ là nhận kinh hãi, trong tay bưng lấy chứa cặn thuốc chén gỗ rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy kiếm không thiếu sót chỉ là vết thương da thịt, Dương Trần treo lấy một trái tim rơi xuống đồng thời, làm ra ngạc nhiên khoa trương hình, kêu lên, ta có phải hay không đến sớm rồi? Có phải là xấu hai người các ngươi chuyện tốt? Dương Trần, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Ta đây là thay không thiếu sót xoa thuốc. Xấu hổ gấp vạn phần Đồi Linh Nhi, vội vàng tranh luận. Biết, là xoa thuốc, cũng không biết thoa xong thuốc tiếp xuống các ngươi muốn làm gì, Linh Nhi, cưỡng ép giải thích cái gì, ngươi đây là chột dạ biết sao? Ngươi! Nhất thời từ nghèo Đồi Linh Nhi, khó thở phía dưới reo lên, chúng ta làm gì mắc mớ gì tới ngươi? Đúng, ngươi lén lén lút lút tới nhà của ta làm gì? Bất đắc dĩ, kiếm không thiếu sót xen vào nói, ca, ngươi đừng đùa Linh Nhi, lần này ngươi cùng Đông Thổ Quốc Sư đi Triều Ca không có sao chứ? Dương Trần đương nhiên minh bạch kiếm không thiếu sót lời nói bên trong ẩn chứa ý tứ, lập tức nghĩ tới thật ta kiếm hoàng, cảm xúc lập tức thấp xuống, rốt cuộc không có cùng Đồi Linh Nhi đấu võ mồm hứng thú. Không có việc gì. Dương Trần thản nhiên nói. Lập tức, Dương Trần chuyển đổi chủ đề, vội hỏi, nhỏ thiếu, ngươi cái này tổn thương là chuyện gì xảy ra? Làm sao trả lại chiến đài đánh cược rồi? Hừ. Nhắc lên việc này, Đồi Linh Nhi lập tức tới khí, giọng căm hận nói ra, đều là kia Lữ Tu gây sự. Dương Trần, ngươi không biết, Lữ Tu ngăn ở chúng ta Bắc Viện cổng chào cửa vào, chỉ mặc gọi tên khiêu chiến ngươi. Mà lại, tên kia nói rất nhiều vũ nhục bá quan lời của sư huynh, cực kỳ khó nghe. Không thiếu sót thực sự nhẫn không được, lúc này mới thay ngươi xuất chiến. Lữ Tu. Lai lịch gì? Dương Trần có phần là hoang mang, hắn hẳn là cùng đối phương không có gì gặp nhau. Lữ Tu ngươi cũng không biết. Ảnh sát lâu chủ tiểu nhi tử, ỷ có điểm võ phú, từ lúc tiến vào Đông Viện về sau, làm việc cực kỳ bá đạo. Đồi Linh Nhi giải thích nói. Ảnh sát lâu chủ bắt con. Dương Trần minh bạch. Ảnh sát lâu chủ chính là thập tam gia chó săn, cũng là thiên bá quan số một tử địch. Lữ Tu tu vi gì? Dương Trần có chút hiếu kỳ, hắn biết rõ kiếm không thiếu sót thực lực, mặc dù chỉ có chân vũ cảnh thất trọng tu vi, nhưng cho dù là đối đầu chân vũ cảnh cửu trọng tu giả, cũng có thể đủ chống lại. Không đợi kiếm không thiếu sót mở miệng, Đồi Linh Nhi đoạt trước nói, lữ tu vô sĩ nhất, hắn không những tu vi so không thiếu sót cao hơn hai giai, hơn nữa còn thân mang một kiện hoàng giai cực phẩm nội giáp. Đừng nói là không thiếu sót, dù cho là cấp thấp võ loại cảnh tồn tại, đều khó mà tổn thương đến hắn chút nào. Ha ha! Liên Thanh cười lạnh về sau, Dương Trần nói ra, nhỏ thiếu, ngươi trước dưỡng thương, cái này lữ tu, ta đi chiếu cố hắn. Ca, ngươi cũng đừng đi. Tức thời, kiếm không thiếu sót gấp. Lữ tu mặc dù vô sĩ một chút, nhưng một thân thực lực quả thực cường hoành, kiếm không thiếu sót tại không thi triển võ hồn tình huống dưới, khó mà địch nổi, huống chi tu vi chỉ có chân vũ cảnh ngũ trọng Dương Trần. Ngươi không cần lo lắng, tại cũng không đủ nắm chắc tình huống dưới, ta sẽ không mờ mịt xuất thủ. Dương Trần mặc dù tự tin, nhưng tuyệt sẽ không giờ phút này đi khiêu chiến đối phương. Rời đi nhà cỏ, Dương Trần liền bắt viện khu hạch tâm nơi ở phá viện đều không có hồi, trực tiếp đi Thiên Quân Tháp. Hạ quyết tâm Dương Trần, kế hoạch không tiếc hao phí linh thạch, trước đem tu vi tăng lên đi lên lại nói. Không có nhất định thực lực, dù cho là có Đồi lão đầu giúp đỡ, chỉ sợ cũng rất khó nhảy ra thiên nam khốn cục. Bởi vì Bắc viện khu hạch tâm rất nhiều học viên đều rất hạ, cũng không ai chú ý Dương Trần tại Thiên Quân Tháp tầng thứ 2 đợi 3 ngày. Trong rã 3 ngày, Dương Trần không tu không ngủ, vẫn luôn tại Thiên Quân Tháp tầng thứ 2 cường đại trọng lực dưới, nhanh chóng luyện hóa linh thạch, cô động đề thăng đang trong ruộng hai đại chân khí. Vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian, Dương Trần tu vi liền ở vào lằn ranh đột phá, đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cùng lúc đó, Đoan Mục hầu phủ mở rộng cửa chính, sắp nghênh đón một vị vô cùng khách nhân tôn quý. Hầu phủ trước cửa chính, bao quát Đoan Mục hầu phủ chủ trưởng người, Đoan Mục cốc hầu gia đều tự mình chờ đón, hướng lúc cơ bản đều tại tìm tu một chút lão gia hỏa đều phân loại hai bên. Từng cái trên mặt đều tràn đầy hỷ khí. Liền Thiên Linh Hy đều bởi vậy bị tiếp hồi, cũng tại chờ đón khách quý trong đội ngũ. Không bao lâu, một đoàn người đi vào Đoan Mục hầu phủ trước cửa chính rộng đường phố. Cầm đầu rõ ràng là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng Đông Thổ quốc sư, sau người, tư thế hiên ngang Phượng Khanh quận chúa dịch nhỏ khanh thân mang đỏ chót chiến váy. Còn có mười mấy kim giáp hộ vệ, từng cái khí tức bên trong dấu, thiết huyết trung trinh. Đoan Mục cốc hầu gia, xông về phía trước tiến đến, chắp tay nói, quốc sư đại nhân đáp ứng lời mời đến đây, quả thật ta Đoan Mục phủ vinh quang, mời. Ha ha! Hình như là rất hưởng thụ trường hợp như vậy. Đông Quách Thế Kỳ cười cười, một bên bước đi, một bên cười nói, hầu gia khách khí. Đi theo tại một bên Đoan Mục cốc, hướng Đông Quách Thế Kỳ giới thiệu hầu phủ trọng yếu nhân viên. Làm giới thiệu đến Thiên Linh Hy lúc, Đông Quách Thế Kỳ trệ ngừng lại, sợ hãi than nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu rất khó tin tưởng thế gian thế mà thật có bực này tuyệt mỹ bộ dáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta có thể kết luận, ngươi nhất định có thể hưởng hết thập tam gia cưng chiều. Ông. Đầu óc vang lên ông Thiên Linh Hy khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thập tam gia cưng chiều. Có ý tứ gì? Nhưng, thông minh vô song Thiên Linh Hy rất nhanh liền nghĩ đến, hầu phủ nhất định là muốn đưa nàng đưa cho thập tam gia. Ta nên làm cái gì? Giờ khắc này, Thiên Linh Hy thức hải trống rỗng, suy nghĩ đình trệ, liên đới lấy Đông Thổ quốc sư đã tiến vào hầu phủ. Nàng vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đứng tại Thiên Linh Hy bên cạnh thân Đoan Mục Kiều một mặt oán hận, nếu như không phải Thiên Linh Hy, trở thành thập tam gia trắc phi nhất định sẽ là nàng. Ngày sau, đợi đến thập tam gia kế thừa vương vị, vậy coi như là bên cạnh vương phi, vinh dự bậc nào. Sau một lúc lâu, hầu phủ trước cửa chỉ còn lại mặt không biểu tình Đoan Mục một đạo, cùng vẫn ngốc kinh ngạc Thiên Linh Hy. Linh Hy, chúng ta cũng đi vào đi. Ngẩng đầu nhìn một cái hầu phủ cửa chính ngạch biển bên trên mấy cái kia mạ vàng chữ lớn, Đoan Mục một đạo không khỏi sinh ra một cổ chán ghét. Cậu, ta. Thiên Linh Hy vô cùng ủy khuất, muốn khóc. Biết Thiên Linh Hy muốn nói gì, Đoan Mục một đạo vội vàng đánh gãy nói ra, Linh Hy, ngươi tuyệt đối đừng gấp, muốn ổn định, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Vịnh Thiên Linh Hy, chậm rãi đi vào hầu phủ, Đoan Mục một đạo truyền âm nói, việc này ta cũng là mới biết được không lâu, chính là gia chủ cùng mấy vị tộc lão hợp nghị. Đều do cửu cửu vô dụng, năm đó không thể bảo vệ mẹ ngươi, bây giờ bi kịch lại còn ở trên thân thể ngươi kéo dài. Đợi lát nữa ngươi tuyệt đối đừng mạo phạm quốc sư, chúng ta còn có thời gian. Lòng tràn đầy khổ sở Thiên Linh Hy, nhẹ gật đầu. Hầu phủ chính đường, đông thổ quốc sư ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đoan một cốc bồi ngồi, cái khác tất cả đám người, lộn xộn lập hai bên. Hàn huyên một lát sau, đoan một cốc năng nỉ nói, quốc sư đại nhân, có thể hay không thay Linh Hy đo lường tính toán một chút mệnh cách. Nhưng, đông thổ quốc sư đáp lại rất kiên quyết. Đoan một hầu phủ ý đồ kia Đông Quách Thế Kỳ môn thanh cực kỳ, nếu như không phải Đoan một cốc trước sớm phái người dân lên một gốc an hồn thảo, hắn nơi đó còn có nhàn tâm để ý tới một cái lụi bại hầu phủ. An hồn thảo thế nhưng là một loại khó được bảo dược, đạt tới địa giai hạ phẩm cấp độ. Mấu chốt nhất chính là, an hồn thảo có thể chữa trị hồn thể bên trên thương tích, chính là Đông Quách Thế Kỳ chỗ cần thiết. Linh hồn của hắn thế nhưng là tại cưỡng ép đo lường tính toán Dương Trần mệnh cách về sau, nhận đáng sợ phản vệ, như không như là an hồn thảo loại hình linh hồn bảo dược, chỉ sợ cần tĩnh dưỡng nhiều năm. Dù cho là Dịch Phượng Vương tộc, linh hồn loại bảo dược, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cực kỳ hiếm thấy. Một phương diện khác, Đông Quách Thế Kỳ tại nhìn thấy Thiên Linh Hy về sau, quả thực lấy làm kinh hãi, hắn cũng muốn biết, như thế thần nữ nhân vật, sau đó không lâu càng là sẽ thành thập tam gia tiểu thiếp, đến cùng ra sao mệnh số. Lập tức, Đông Quách Thế Kỳ hiển hóa ra người bên ngoài không nhìn thấy mệnh luân võ hồn, khóa chặt Thiên Linh Hy, muốn quan trắc mệnh cách. Thật tình không biết, nguyên bản nhắm mắt Đông Quách Thế Kỳ đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên lên tiếng đồng thời, lạnh lùng ánh mắt, nhìn Thiên Linh Hy. Gặp quỷ. Vì sao mệnh luân của hắn võ hồn không có đạt được một chút tin tức? Quốc sư đại nhân, Linh Hy mệnh cách như thế nào? Mong mỏi Đoan Mộc Cốc, vội vàng đặt câu hỏi. Không để ý đến Đoan Mộc Cốc, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Linh Hy Đông Quách Thế Kỳ, nội tâm lần nữa lên gợn sóng. Là nàng này võ phú yêu nghiệt đến nào đó một cái cấp độ, mệnh luân của hắn võ hồn không cách nào khám phá, hay là bởi vì nàng này mệnh số nghịch thiên. Lập tức, Đông Quách Thế Kỳ lộ vẻ do dự. Hắn tại do dự muốn hay không thi triển võ tướng bí thuật, phối hợp mệnh luân võ hồn, đến cưỡng ép tham gia triệt đối phương mệnh cách. Nếu như thuận lợi cũng không có gì, chỉ bất quá tiêu hao thêm phí một chút hồn lực, nhưng nếu như xảy ra ngoài ý muốn, linh hồn của hắn lại lần nữa bị phản vệ. Vậy coi như là đại sự. Cân nhắc liên tục, Đông Quách Thế Kỳ còn có ý định thử một lần. Một, hắn đối mệnh luân của mình võ hồn cùng võ tướng bí thuật rất có lòng tin, hắn nhưng không tin chỉ là Thiên Nam, thật là có thất cùng Dương Trần cái thứ hai yêu nghiệt. Hai, hắn trước đó thế nhưng là thu hầu phủ trọng lễ, nếu như không làm việc, cùng thanh danh của hắn có hại. Ha! Khẽ quát một tiếng, Đông Quách Thế Kỳ lại lần nữa nhắm mắt. Âm thầm vận hành võ tướng bí thuật. Mấy tức về sau, một cổ âm lãnh khí cơ khóa chặt tại Thiên Linh Hy trên thân. Quả thật, thông qua mệnh luân của mình võ hồn, Đông Quách Thế Kỳ nhìn thấy một cái tương đối rõ ràng hình tượng. Hình tượng bên trong là một cái cực kỳ uy nghiêm đại điện. Đại điện vàng son lộng lẫy, vô cùng uy nghiêm. Trên đại điện có một chỗ vương tọa, trồng cuộn phượng trú, tử khí mờ mịt. Mà tại vương tọa bên trên, ngồi ngay ngắn một nữ tử, băng cột đầu mũ phượng, vô cùng uy nghiêm, giống như uy lâm chúng sinh, giống như mẫu nghi thiên hạ. Nhưng rất nhanh, chỗ này hình tượng bên trong nữ tử, hai con ngươi bắn ra một vệt thần quang. A! À, kêu thảm một tiếng đồng thời, Đông Quách Thế Kỳ hai mắt rướm máu, bộ dáng thê lương. Giờ khắc này, Đông Quách Thế Kỳ không hiểu nảy sinh một cổ sợ hãi, hắn giống như trong mơ hồ bị lực lượng thần bí xâm nhập trong cơ thể. Liên đới lấy sinh cơ đều bị phá giá không ít. Chợt chỉ thấy Đông Quách Thế Kỳ cũng không đáp lời, bay lóe ra hầu phủ đại đường, giống như chật vật mà chạy. Cái này xảy ra bất ngờ kinh biến, để cả sảnh đường đám người không nghĩ ra. Sưu kịp phản ứng, Đoan một cốc đuổi theo, nhìn qua không trung Đông Quách Thế Kỳ lưng ảnh, tật âm thanh hỏi, quốc sư đại nhân, Linh Hy mệnh số như thế nào? Hận đến nghiến răng Đông Quách Thế Kỳ trầm giọng quát, cao quý không tả nổi. Cao quý không tả nổi. Lời này không phải là Đoan một cốc nghe được, hầu phủ tất cả mọi người nghe được. Không trung, gọi Tử Viêm Long Tước Đông Quách Thế Kỳ lập tức ngồi xếp bằng, ổn định thức hải ở vào sụp đổ hồn thể, giống như tiều tụy, tựa như lập tức già nua mấy chục tuổi. Hắn biết, cưỡng ép thăm dò thiên linh hy mệnh cách, đụng chạm lấy cấm kỵ lực lượng, bị trong cõi u minh thiên đạo vĩ lực cho chế tài. Giờ phút này, Đông Quách Thế Kỳ hối hận phát điên. Hạ quyết tâm, về sau, cũng không tiếp tục thay bất luận kẻ nào đo lường tính toán mệnh cách. Nghe nói đến thiên linh hy mệnh cách cao quý không tả nổi, Đoan Mục Cốc tất cả hầu phủ cao tầng, đều hưng phấn không thôi. Ngay tiếp theo Đoan Mục Cốc đối thiên linh hy thái độ đều đã khá nhiều lần, nói ra, Linh Hy, về sau ngươi tu luyện cần thiết, gia tộc toàn lực cung cấp. Chỉ có Đoan Mục Cốc nữ nhi Đoan Mục Kiều, sắc mặt âm trầm. Bọn hắn cơ hồ đều nhận định, thiên linh hy mệnh cách sở dĩ cao quý không tả nổi, khẳng định là bởi vì gả cho thập tam gia nguyên nhân. Bởi vì, ngày sau thập tam gia, chính là đông thổ duy nhất vương. Toàn vẹn không biết thiên linh hy về hầu phủ Dương Trần, thế nhưng là có đông viện khu hạch tâm lệnh bài thông hành, hắn trực tiếp đi vào đông viện khu hạch tâm, xe nhẹ đường quen đi hướng kiếm rừng trúc. Thế nhưng là, vừa tiến vào đông viện khu hạch tâm, Dương Trần liền bị mấy cái đông viện hạch tâm học viên vây quanh. Cầm đầu chính là một cái ải tử, mắt tam giác, một mặt âm sát, xem xét không chính là vật gì tốt. Nếu như đồi trấn ác đối với người này thi triển văn tướng bí thuật, xem tướng, nhất định có thể tùy tiện phán định ra người này sống không lâu vậy. Ngươi chính là Dương Trần A. Tam nhãn ải tử nghiêng mắt, nhìn thấy Dương Trần, một bộ cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới thần sắc, kêu gào nói, nghe nói ngươi là thiên bá quan phế vật kia đệ tử, hắc hắc, không nghĩ tới cha ta năm đó nhất thời thiện niệm, tha hắn một cái mạng chó, thế mà thành tinh, còn có mặt mũi thu đồ đệ. Cũng đúng, hắn liền thích ngươi loại này tiểu bạch kiểm hình, đáng tiếc, sinh ra đều là bị phế mệnh. Bên cạnh một đám đông viện hạch tâm học viên, theo lên hòa, tiếng cười nhạo không ngừng. Không cần đoán Dương Trần đều biết, trước mắt cái này áp chế hàng, xác định vững chắc chính là ảnh sát lâu chủ tiểu nhi tử Lữ Tu. Ngươi là ai a? Dương Trần giả trang ra một bộ hoảng sợ hình, kêu lên, sinh xấu cũng không phải là lỗi của ngươi, nhưng ra tới dọa người liền không đúng. May mắn ta còn đói bụng, nếu không xác định vững chắc sẽ ọe. Ngươi muốn cơ hờ kết. Lập tức, Lữ Tu giận, cho tới nay, dáng người tướng mạo đều là hắn vĩnh cửu đau nhất, không ai dám ở trước mặt vạch khuyết điểm. Dương Trần bật cười lớn, nói ra, uy. Ngươi hù dọa ai đây? Ta nơi này là thế giới loài người, chạy trở về lòng đất đi. Dương Trần, ta Lữ sửa đổi thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Bộc lộ bộ mặt hung ác Lữ Tu có chút nhịn không được, nếu như nơi này không phải võ phủ, hắn khẳng định sẽ ra tay. Ha ha! Dương Trần cười khinh bỉ, nói, ngươi là cái thá gì? Hất lên da người áp chế chó. Nơi nào đến tư cách khiêu chiến ta? Dương Trần chưa từng có nhận qua bực này khuất nhục Lữ Tu, ngược lại bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Trần, uy hế bờ nói, đừng cho là ta không biết. Thiên bá quan phế vật kia thế nhưng là ở ngoài thành Cô Sơn Vụng kiếm vườn, không nghĩ hắn xảy ra chuyện, ngươi tốt nhất tiếp nhận bản thiếu khiêu chiến. Ghi nhớ, là không quy tắc đối chiến. Ngươi là nghiêm túc. Dương Trần cũng thật sự nổi giận. Đương nhiên. Lữ Tu một ngậm sát khí. Ngươi tốt nhất giao phó xong hậu sự, ngoài ra, không quy tắc đối chiến có thể, cần mặt khác tăng thêm 2.000 linh thạch tiền đặt cược, đi chuẩn bị đi. Sau khi nói xong, Dương Trần gạt mở đám người, nghênh ngang rời đi. Lữ Tu bọn người mắt trợn tròn. Phách lối người bọn hắn thấy nhiều, nhưng lớn lối như thế, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Đúng lúc này, đã dần dần từng bước đi đến Dương Trần ném câu nói tiếp theo. Sau một tháng, võ kỹ sân huấn luyện số 7 chiến đài. Lúc đầu tâm tình không tệ Dương Trần, bị Lữ Tu một đám, quấy hào hứng. Thẳng đến tiến vào kiếm rừng trúc về sau, mới hơi khá hơn một chút. Nhưng, tìm lượt lớn như vậy kiếm rừng trúc, hắn cũng không tìm được thiên linh hy. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải đi vào sư tổ chỗ kia cũ nát trúc lâu. Xuyên thấu qua người cao hàng rào, một mắt thu hết vào mắt trúc viên bên trong, trừ một cái biên chế trúc cổ lão đầu bên ngoài, cũng không hắn người. Linh hy đâu? Dương Trần rất hiếu kỳ. Mặc dù không thấy linh hy, nhưng tới chỗ này, Dương Trần không thể không kiên trì tiến vào trúc viên, ai bảo lão nhân này là hắn sư tổ đâu. Lão đầu vẫn không có để ý tới Dương Trần, hết sức chăm chú biên chế trúc cổ. Sư tổ. Dương Trần nhưng không dám thất lễ, vị này chính là thiên nam đệ nhất cường giả, chân chính thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong ngoan nhân. Có việc. Công Tôn Không Bờ cũng không ngẩng đầu, tự hồ là không thế nào chào đón Dương Trần. Ha ha, không có việc gì, ta đặc biệt đến xem sư tổ ngài đâu. Dương Trần cười đến có chút không thế nào tự nhiên. Dù sao, đây chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Ta tốt đây, không cờ hờ, kết, ngươi đi đi. Lão đầu lời nói có chút cứng đờ. Dương Trần bạch nhãn trực phiên, âm thầm bẩn thỉu nói, lão gia hỏa, ngươi có thể hay không nói chuyện phím, cái này còn chưa bắt đầu liền trò chuyện cờ hờ, kết. Sư tổ, xin hỏi một chút, Linh Hy đâu? Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải kiên trì đặt câu hỏi. Không biết. Sư tổ, tiểu nhân có phiền phức. Dương Trần mắt nhìn thấy bầu không khí yên tĩnh, tùy ý tìm một cái câu chuyện. Phiền toái nhỏ tự mình giải quyết, đại phiền toái đi tìm ngươi sư tôn. Công Tôn Không Bờ cuối cùng là nói một câu đứng đắn lời nói. Sư tổ, là phiền phức ngập trời. Ai? Thở dài một tiếng, Công Tôn Không Bờ thả ra trong tay bán thành phẩm trúc cổ, nhìn về phía Dương Trần, nghiêm trang hỏi, tiểu tử, ngươi tin luân hồi mà nói sao? Không có minh bạch lão đầu đây là mấy cái ý tứ, Dương Trần vô ý thức lắc đầu. Lão đầu là thán một tiếng, nói, lão phu đời trước cũng không biết là làm cái gì nghiệp, thiếu đại nhân quả. Nguyên bản chỉ có Thiên Bá Quan một món nợ chủ, không nghĩ tới, còn nhiều ngươi một cái. Dương Trần mắt trợn tròn. Lão nhân này thật sự là có ý tứ, mình cũng không có cầu hắn cái gì, làm sao liền thiếu nợ đây. Tiểu tử, Lăng Tiêu kiếm pháp bắt đầu học sao? Thình lình, Dương Trần nghe được lão đầu câu nói này, lập tức hiểu rõ ra, vội vàng đáp, sư tổ, ta tham tu đệ nhất kiếm thế gần nửa năm, đã sơ bộ đạt đến đại thành cấp độ. Thi triển. Lời của lão đầu, vô cùng ngắn gọn, hữu lực. Nên biểu hiện, Dương Trần tự nhận là chưa tới nửa năm đem lăng núi kiếm thế tham tu đến đại thành, làm gì cũng phải để sư tổ lau mắt mà nhìn. Thế là, Dương Trần khu động trong cơ thể Thái Dương chân khí. Hai tay rất tinh tường bệnh kiếm chỉ. Vù vù. Chỉ thấy Dương Trần đầu ngón tay huyển động, hô hấp ở giữa bay vụt ra 30 đạo liệt kiếm khí màu đỏ, mỗi một đạo kiếm quang ước chừng khoảng 5 tấc. Thiên Bá Quan chính là như thế dạy ngươi. Lắc đầu Công Tôn Không Bờ, thất vọng. Dương Trần rất buồn bực, chẳng lẽ hắn thi triển không phải lăng núi kiếm thế? Trông thấy Dương Trần căn bản liền không rõ, Công Tôn Không Bờ không lưu tình chút nào đã kích nói. Liền uy lực như vậy cũng gọi lăng núi kiếm thế đại thành. Ngươi biết kiếm sao? Hừ. Hừ nặng một tiếng, Công Tôn Không Bờ tựa như nháy mắt biến thành người khác, biến thành một thanh kiếm, vô cùng kiếm ý sạch sành sanh mà ra, tựa như cho dù là một tòa vạn trượng cự sơn, đều có thể đem nó bổ ra. Quỷ dị chính là, Dương Trần tại lão đầu trên thân, căn bản không có cảm giác được mảy may chân khí chấn động. Đây chính là kiếm ý sao? Đây cũng quá trâu rồi. Đây là cái gì con đường? Dương Trần kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử, kiếm giả, đầu tiên phải có kiếm. Thử hỏi, nếu như tay ngươi cầm bảo khí lợi kiếm, có thể hay không tại thời gian một hơi thở, thi triển lăng núi kiếm thế, chém ra 30 đạo kiếm khí. Nếu như có thể làm được, mới xem như miễn cưỡng đạt tới tiểu thành cấp độ, về phần đại thành, cần dung hợp kiếm ý. Kiếm ý? Đối với ngươi mà nói, còn 10 phần xa xôi, ngươi liền kiếm cũng đều không hiểu, muốn tìm hiểu ra kiếm ý, khó. Cái gì? Bị đã kích phải thương tích đầy mình Dương Trần, thậm chí liền chính hắn cũng hoài nghi, là có hay không thích hợp lại tu kiếm. Về phần không có kiếm cấp độ, đối với ngươi mà nói, càng thêm xa xôi, kia là vượt qua kiếm ý cấp độ. Tiểu tử ngươi còn chưa học được đi, liền nghĩ bay. Ngươi thi triển gọi là kiếm chỉ sao? Ta. Dương Trần hiếm có nói không ra lời, vô cùng uất ức. Chợt. Đột nhiên, Công Tôn Không Bờ từ trong nạp giới lấy ra một viên ba ngón rộng, dài ba thước trúc phiến, ném cho Dương Trần. Đây là ngươi tân thủ kiếm, dùng nó tu tập lăng núi kiếm thế. Lão đầu một bộ bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần. Bộ dạng này, có vẻ như Dương Trần nếu là không nghe lời, xác định vững chắc liền sẽ xuống tay đánh người. Cái này. Đây là ta tân thủ kiếm. Dương Trần dò xét một chút trong tay trúc phiến, một mặt khó có thể tin, cái này trúc phiến làm sao thi triển lăng núi kiếm thế. Nó có thể tiếp nhận Thái Dương chân khí sao? Thái Dương chân khí sao mà bá liệt, Dương Trần xem chừng hoàng giai hạ phẩm bảo khí đều chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng, lão đầu muốn hắn dùng chỉ là trúc phiến thi triển lăng núi kiếm thế, cái này không phải làm khó hắn sao? Nhìn thấy lão đầu túc lệ thần sắc, Dương Trần đem sắp thốt ra chất vấn, sinh sôi nén trở về. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải kiên trì khu động trong đan điền Thái Dương chân khí, thử nghiệm thi triển lăng núi kiếm thế. Để Dương Trần không nghĩ tới chính là, bá liệt vô cùng Thái Dương chân khí, tràn vào trong tay trúc phiến, vậy mà chưa từng xuất hiện dị thường. Trúc phiến cũng không có hóa thành tro tàn, thậm chí không có chút nào đốt cháy khét vết tích. Đây là cái gì trúc phiến? Kiếm trúc. Kiếm trúc có thể chống lại Thái Dương chân khí. Dương Trần là khó như vậy lấy tin. Tại trong sự nhận thức của hắn, kiếm trúc chỉ là một loại hơi đặc thù điểm cây trúc, chỉ là so phổ thông cây trúc cứng rắn một chút thôi. Chẳng lẽ trong tay của ta trúc phiến cũng không phải là kiếm trúc? Rất nhanh, Dương Trần rốt cuộc không có suy nghĩ trong tay trúc phiến dị thường. Bởi vì, hắn gặp nan đề. Trong tay trúc phiến, khẳng định không cách nào cùng ngón tay của mình so sánh, muốn trong một cái hít thở, hoàn thành lăng núi kiếm thế 10 cái tiêu chuẩn cơ bản động tác, gần như không có khả năng. Phải biết, tham gia tập lăng núi kiếm thế cơ sở chính là cần ăn khớp hoàn thành 10 cái tiêu chuẩn cơ bản động tác. Thế là, chỉ thấy Dương Trần rất là không được tự nhiên phi tốc vũ động trong tay trúc phiến, động tác như vậy, rơi vào chân chính kiếm giả trong mắt, giống như hài đồng tại trước mặt đại nhân tập tễnh học theo. Giờ khắc này, Dương Trần mới biết được, tại kiếm đạo phương diện, hắn liền cửa đều không có vào, cũng khó trách lão đầu lúc trước chất vấn hắn biết kiếm à. Thiên bá quan, ngươi nhà tính cái gì sư tôn? Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu Dương Trần, oán trách lên thiên bá quan tới. Trọn vẹn luyện tập 10 canh giờ, Dương Trần mới xem như miễn cưỡng có thể tại một cái hô hấp bên trong, hoàn thành lăng núi kiếm thế 10 cái tiêu chuẩn cơ bản động tác. Nhưng, còn thiếu rất nhiều. Hắn cần tại một cái hô hấp bên trong, kích phát ra 5 đạo kiếm khí, mới xem như nhập môn. Chậm rãi, Dương Trần tâm thần cũng trầm định xuống dưới, một mình tại trúc viên bên trong, tập kiếm. Thẳng đến sắc trời sát đen, Dương Trần kiệt lực phía dưới, mới có thể để cho trúc kiếm phát ra một đạo kiếm quang. Một đạo không coi là hoàn chỉnh kiếm quang. Lão đầu thế nhưng là đã thông báo, mỗi một đạo kiếm quang, nhất định phải ngưng thực, kiếm quang cần đạt tới một thước, mới xem như hợp cách. Tại Dương Trần tập kiếm đồng thời, lão đầu từ lầu chính bên trong mang tới một cây cháy đen đầu gỗ, có chút chật vật tại khắc chế một thanh kiếm gỗ. Vì cái gì nói gian nan đâu? Bởi vì Công Tôn Không Bờ dù là đang thi triển chân khí tình huống dưới, trong tay sắc bén chủy thủ, kiệt lực phía dưới, mỗi một lần cũng chỉ là có thể cạo xuống rất nhỏ một tia mảnh gỗ vụn. Nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. 3 ngày qua, Dương Trần cũng không đi ra trúc viên. Trừ ăn ra uống bên ngoài, tất cả thời gian của hắn đều đang luyện kiếm, đầy trong đầu đều là lăng núi kiếm thế. Cho dù là có quá khứ nửa năm tham tu lăng núi kiếm thế cơ sở, hao phí 3 ngày, Dương Trần cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thúc đẩy trúc kiếm, phát ra 5 đạo kiếm quang. Lão đầu đánh giá rằng, miễn cưỡng coi là nhập môn, có thể xưng là kiếm giả. Có điều, chính là nhất cặn bã kiếm giả, không có cái thứ hai. Đối với lão đầu không lưu tình chút nào đã kích, Dương Trần đã có chút miễn dịch. Sinh khí, ngươi thật sự thua. Nhập môn về sau, tại lão đầu quát mắng thức chỉ điểm, Dương Trần tiến bộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đến ngày thứ 10, hắn thi triển trúc kiếm, thoáng có chút chật vật có thể tại một cái hô hấp bên trong, thi triển ra 30 đạo tiêu chuẩn kiếm khí. Lăng núi kiếm thế, đại thành. Dương Trần đối lão đầu ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Đối phương trừ miệng ba độc một chút ra, thụ giáo phương mặt tuyệt đối là tông sư cấp, 100 cái thiên bá quan cũng so ra kém. Đồng thời, lão đầu cũng coi như là đem kiếm gỗ khắc xong. Cho. Ngày hôm đó trước kia, qua loa dùng qua lương khô về sau, Dương Trần đang chuẩn bị tiếp tục luyện kiếm, lại nghe được lão đầu đột ngột một đạo quát nhẹ âm thanh truyền đến. Quay đầu, Dương Trần nhìn thấy lão đầu đem hắc một kiếm ném đi qua. Từng. Dương Trần một tay bắt lấy chuôi kiếm, đang muốn mở miệng hỏi thăm lại không tự kìm hãm được phát ra một tiếng kinh hô. Đồng thời, thân thể của hắn trầm xuống, kém chút không có té ngã. Vô ý thức, Dương Trần một cái tay khác cũng tới hỗ trợ. Hai tay nắm chặt hắc một kiếm chuôi kiếm, xem như miễn cưỡng đem nó cầm, nhưng mũi kiếm lại xử trên mặt đất, thật sâu không xuống mồ bên trong. Tựa như hắn không dùng sức, trong tay hắc một kiếm liền sẽ chìm chui vào lòng đất. Cái này, hít sâu một hơi Dương Trần, ngốc. Bây giờ tu vi của hắn thế nhưng là mới vào chân vũ cảnh lục trọng, hơn nữa còn tu luyện thái cổ ma long chiến thể, thuần túy thân thể lực lượng, đã sớm vượt qua vạn cân. Hai tay kiệt lực phía dưới, kém chút không có bắt lấy cái này chui hắc một kiếm, đây là như thấy quỷ rồi. Thật là vô dụng, một thanh kiếm gỗ đều không nắm vững. Lão đầu nháy mắt cho Dương Trần một cái liếc mắt, ánh mắt bên trong, tràn đầy xem thường. Ta muốn tranh luận, nhưng Dương Trần không biết nên nói cái gì. Quất ức a. Lão đầu tựa như rất tình nguyện nhìn thấy Dương Trần kinh ngạc dáng vẻ, trên mặt tràn đầy mỉm cười, nói, sư tổ ngươi ta nghèo, không có gì tặng cho ngươi, thay ngươi làm một thanh kiếm gỗ. Nó mới là ngươi chân chính trên ý nghĩa thứ nhất thanh kiếm, về sau, ngươi chỉ cần không phải ngốc đến quá không hợp thói thường, hẳn là có thể dùng nó tìm hiểu ra kiếm ý. Dương Trần kỳ thật rất rõ ràng, chỉ sợ cái này chui hắc một kiếm địa vị nhỏ không được, bởi vì lão đầu thân là thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, thúc đẩy bảo khí chủy thủ, ròng rã hao phí thời gian 10 ngày mới khắc chế thành công. Ngay sau đó, lão đầu lại dặn dò, về sau, ngươi liền dùng kiếm gỗ tham gia tập lăng núi kiếm thế, lúc nào có thể nhẹ nhõm thuần thục thi triển ra 30 đạo kiếm khí, khả năng đi ra nơi này, mới có tư cách tham tu chiêu thứ hai lăng hà kiếm thế. Khi được bao lâu? Dương Trần cười khổ. Hắn nhưng là cùng Lữ Tu ước định đổ chiến, bây giờ chỉ còn lại 20 ngày. Mà lại, mỗi ngày ăn lương khô, hắn thực sự là chán ăn lệch ra. Ngay tại Dương Trần cảm thấy thời gian này không có cách nào qua thời điểm, Trúc Viên ra ngoài hiện một bóng người xinh đẹp. Linh Hy. Mừng rỡ vội gọi một tiếng, Dương Trần không tự chủ muốn nghênh đón, thế nhưng là trong tay hắc một kiếm thực sự quá nặng, chí ít cũng có 5.000 cân bộ dáng. Vừa mới còn một mặt u buồn thiên Linh Hy, nhìn thấy Dương Trần hai tay kéo lấy một thanh hắc một kiếm, ra sức mà đến, bị chọc cười. Không cho phép xuất viện cửa. Làm Dương Trần sắp mau ra cửa sân lúc, lão đầu quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, lão đầu lấy một loại cực kỳ thanh âm nhu hòa, nói ra, nha đầu, ngươi bản thân đi luyện kiếm, không có việc gì đừng đến. Nha! Thiên Linh Hy rất ngoan ngoãn lên tiếng, không mang do dự xoay người rời đi. Quá phận chính là, Thiên Linh Hy còn quay đầu cho Dương Trần một cái bách hoa ngượng ngùng mị nhãn yêu kiều cười. Giờ khắc này, Dương Trần thực sự nhịn không được, quát, lão đầu, ngươi cố ý. Lão đầu lẽ thẳng khí hùng, nói, ta chính là cố ý, ngươi làm gì được ta? Dương Trần hận đến nghiến răng, giờ khắc này, hắn có vẻ như có chút minh bạch, khó trách, Thiên Bá Quan miệng tiện mau bệnh nguyên lai là truyền thừa từ lão nhân này. Nhưng, Dương Trần không thể không khuất phục. Lão đầu thế nhưng là sư tổ, mà lại thực lực đáng sợ, hắn chỉ có thể nghe lời. Thế nhưng là, Dương Trần vừa nghĩ tới muốn dùng trong tay nhìn như không đáng chú ý lại nặng đến 5.000 cân kiếm gỗ, thi triển lăng núi kiếm thế, lập tức liền không tốt. Tiểu tử, đối với kiếm giả đến nói, kiếm như mạng, bởi vì mạng nhỏ tất cả đều chỉ vào nó. Ngươi thành tâm đối đãi nó thì trung thành với ngươi. Về sau bất kể lúc nào chỗ nào, ngươi cũng không thể rời đi nó, chờ ngươi đến thiên mệnh cảnh, lại đi khắc đúc trận văn, mở linh. Mở linh. Dương Trần kinh. Hắn đánh cờ hờ, tết cũng không nghĩ ra hắc một kiếm chất liệu thần kỳ như thế, lại còn có thể đạt tới mở linh tình trạng. Phải biết, bảo khí chất liệu đạt tới tầng thứ nhất định về sau, là có thể mở linh. Mở linh, tên như ý nghĩa, chính là khiến cho có linh tính. Ẩn chứa linh tính bảo khí, tiến hóa xuống dưới, hoàn toàn có cơ hội làm cho diễn sinh khí linh, gọi là linh khí. Tại Dương Trần nhìn qua thần thoại trong tiểu thuyết, gần như tất cả linh khí, đều là thiên địa dựng dục mà ra, hậu thiên có thể rèn đúc mà ra linh khí, cực kỳ hiếm thấy. Linh khí hoàn toàn thống trị tại bảo khí phía trên, dù cho là rất nhiều thành công mở linh bảo khí, muốn tấn thăng thành linh khí, không những cần đại cơ duyên, mà lại xác suất thành công thấp cảm động. Nhưng, mở linh bảo khí, uy lực của nó muốn vượt qua cùng giai bảo khí. Nguyên bản không chút nào để ý Dương Trần, thế mới biết, trong tay hắn hắc một kiếm, chỉ sợ là không tầm thường bảo vật. Liên tiếp mấy ngày, Dương Trần tại lão đầu đề điểm dưới, tuyệt không cưỡng ép thúc đẩy hắc một kiếm tham gia tập kiếm kỹ, mà là cõng nó, thúc đẩy điểm màu vàng thần thức, đi tìm hiểu, đi ôn dưỡng. Thậm chí hắn còn cần máu tươi của mình, đi đúc nuôi. Thần kỳ là, theo Dương Trần cùng Hắc Mộc Kiếm trở nên càng ngày càng thân mật, hắn rõ ràng cảm thấy được Hắc Mộc Kiếm nhẹ rất nhiều. Dù cho là một tay cũng có thể tùy tiện đem nó giơ lên. Nhưng, còn không đạt được điều khiển như cánh tay tình trạng. Nhoáng một cái, lại là 10 ngày đi qua. Ngày hôm đó trước kia, lão đầu hiếm thấy tự mình xuống bếp, làm mấy đạo thức nhắm, còn gọi tới Thiên Linh Hy. Ba người ngồi vây chung một chỗ. Trở ngại lão đầu ở bên, Dương Trần cùng Thiên Linh Hy chỉ là dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau một phen, lẫn nhau tố tương tư chi tình. Phẩm một hơi lá trúc rượu, lão đầu nghiêm nghị nói ra, tiểu tử, kiếm, hung khí vậy. Dùng cẩn thận chi. Kiếm theo lòng người, người bất chính, kiếm cũng bất chính. Trong truyền thuyết những cái kia kiếm đạo đại năng sở dĩ thường xuyên lau kiếm, bái kiếm, kỳ thực là hỏi tâm tự xét lại. Theo lý thuyết, kiếm đạo của ngươi con đường mới bắt đầu, cùng ngươi nói mấy cái này có chút đàn gãy tai trâu, nhưng ta hy vọng ngươi vẫn là ghi nhớ. Nói đến đây, lão đầu thần sắc cô đơn xuống dưới, trệ bỗng nhiên một hồi lâu mới tiếp tục nói, hy vọng ngươi sau này kiếm đạo con đường không muốn lệch, nguyện ngươi đúc hảo chính kiếm ý, ngưng bất hủ kiếm tâm, đi thôi. Sau khi nói xong, lão đầu tự rót tự uống, không nói nữa. Nguyên bản tâm tình rất cốt Dương Trần, ghi khắc lão đầu lời nói này đồng thời, nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy, lão đầu lời nói này tựa như là tại xa nhau. Cùng ở tại võ phủ, chẳng lẽ về sau liền không có gặp nhau thời gian. Mà lại, Dương Trần có một cổ dự cảm không ổn, chỉ sợ sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Suy nghĩ một lát sau, Dương Trần rời tiệc. Quỳ gối lão đầu tọa tiền, trịnh trọng ba quỳ chính lạy, nói, sư tổ, ngài ta ghi nhớ trong lòng, một ngày kia, tiểu tử tất nhiên để Lăng Tiêu kiếm pháp uy danh vang vọng trời cao. Nói xong, Dương Trần đứng dậy, rời đi. Khoảng cách cùng Lữ Tu Sinh tử chiến còn có 10 ngày, hắn phải về Bắc Viện nhìn xem, lần này, Dương Trần hạ quyết tâm, hắc một kiếm ra, nhất định phải đẫm máu mà còn. Nhìn thấy Dương Trần rời đi, Thiên Linh Hy đứng dậy, nàng cố ý đi đưa tiễn, nàng có rất trọng yếu, muốn đối Dương Trần nói. Thế nhưng là, tại lão đầu ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại dưới, Thiên Linh Hy ngồi trở lại, có chút ủy khuất. Nha đầu, ngươi nhớ kỹ, hắn là cái nam nhân. Phải tiếp nhận rất nhiều, ngăn trở, gặp trắc trở chỉ là trong đó một loại nào đó mà thôi. Chuyện của ngươi, có chút khó giải quyết, phải xem tạo hóa, nhìn tiểu tử kia tạo hóa. Ngươi không thể giúp, trước mắt đụng lên đi sẽ chỉ làm hắn đạt được phẫn nộ, oán hận. Thiên Linh Hy cẩn thận thể ngộ lấy lời của lão đầu, có chút hiểu được. Trở lại Bắc Viện, trên đường đi, người đeo hắc. Một kiếm Dương Trần có thụ chú mục. Dường như hắn cùng Lữ Tu sắp đến sinh tử chiến, đã mọi người đều biết. Trực tiếp đi vào nhà cỏ, Dương Trần chỉ đụng phải Đồi Linh Nhi. Đồi lão đầu khoảng thời gian này hành tung phiêu hốt, liền Đồi Linh Nhi cũng không biết, về phần kiếm không thiếu sót, thì là tại Thiên Quân Tháp khổ tu. Mà nhìn thấy Dương Trần, tiểu hắc lộ ra sợ hãi thần sắc, nó lo lắng thần tiên thời gian đến cùng. Thật tình không biết, Dương Trần căn bản liền không có tinh lực đi để ý sẽ nó. Dương Trần, ngươi thật muốn cùng Lữ Tu Sinh tử chiến. Đồi Linh Nhi mặc dù không thế nào chào đón Dương Trần, nhưng đối phương tốt xấu đều là kiếm không thiếu sót lão ca, nàng rất là lo lắng. Chỉ là Lữ Tu, ta còn không để vào mắt. Tu Vi mặc dù chỉ là mới vào chân vũ cảnh lục trọng, nhưng Dương Trần lòng tin rất đủ, hắn bây giờ lăn núi kiếm thế theo một ý nghĩa nào đó đến nói thế nhưng là đạt tới đại thành cấp độ. Một khi tấn thăng đến võ loại cảnh, ngưng đúc kiếm ý, lăn núi kiếm thế tại dung nhập kiếm ý về sau, liền có thể chân chính đại thành viên mãn. Dùng sư tổ đến nói, hắn đã có tham tu Lăng Tiêu kiếm pháp chiêu thứ hai, Lăng Hà kiếm thế tư cách. Ngươi! Có chút chán nản Đồi Linh Nhi còn tưởng rằng Dương Trần là nói khoác lác, nộ khí mà nói, hắn nhưng là có hoàng giai cực phẩm bảo giáp hộ thể, ngươi có thể công phá phòng ngự của hắn. Ha ha! Dương Trần từ chối cho ý kiến cười cười, nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Nói đùa, kinh hắc một kiếm thi triển đi ra lăng núi kiếm thế không nên quá đáng sợ, liền Dương Trần chính mình cũng hù sợ. Đừng nói là hoàng giai cực phẩm bảo giáp, dù cho là huyền giai hạ phẩm bảo giáp, đều không nhất định có thể phòng ngự được lăng núi kiếm thế vô song kiếm khí. Linh Nhi, nhỏ thiếu trở về ngươi báo cho một tiếng, liền nói ta tìm hắn. Để lại một câu nói về sau, Dương Trần liếc qua Tiểu Hắc về sau, quay người rời đi nhà cỏ. Đặt mua một chút ăn uống cùng tạp vật, Dương Trần trở lại chỗ ở phá viện. Sau đó trong 10 ngày, Dương Trần dự định tìm hiểu một chút Phệ Thiên Đệ Nhất Kiếm. Bây giờ, hắn đã mới vào kiếm đạo, chắc hẳn là có thể lĩnh ngộ một tia Phệ Thiên Đệ Nhất Kiếm áo nghĩa. Trầm định về sau, Dương Trần thúc đẩy thức hải bên trong điểm màu vàng thần thức, đi chạm đến thật ta kiếm hoàng lưu lại đoàn năng lượng. Như lần trước, thần trí của hắn bị càn quét đi vào chỗ kia vô tận hoang vắng không gian. Hóa thành hình người đạo thể thật ta kiếm hoàng hư ảnh, như đầu đội trời chân đạp đất ma thần, bắt đầu diễn dịch cực kỳ rườm rà Phệ Thiên Đệ Nhất Kiếm. Cùng lần trước không giống, lần này Dương Trần cảm xúc đến vô tận hủy diệt ý tứ. Đây là một loại kiếm ý, cực đoan đáng sợ kiếm ý. Ước chừng lĩnh ngộ mấy tức thời gian, hắn điểm màu vàng thần thức không thể thừa nhận, bị động rời khỏi hoang vắng không gian. Lấy lại tinh thần Dương Trần, một mặt ngơ ngác, cả kinh nói, thật đáng sợ. Một kiếm kia, tựa như muốn hủy diệt thiên địa. Đột nhiên, Dương Trần sinh sôi một cái ly kỳ suy nghĩ. Nếu như không ngừng lĩnh hội Phệ Thiên Đệ Nhất Kiếm áo nghĩa, hắn có hay không có thể tại chân vũ cảnh cấp độ, liền có thể ngưng đúc kiếm ý đâu. Sinh ra ý nghĩ này về sau, Dương Trần như cử chỉ điên rồ, không ngừng thúc đẩy thần thức, đi lĩnh hội Phệ Thiên Đệ Nhất Kiếm áo nghĩa. Chưa tới một canh giờ, Dương Trần liền duy trì không được. Bởi vì, thần thức tiêu hao quá lớn. Thần thức cần khôi phục, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi. Hắn cũng không mua nổi khôi phục thần thức đan dược, những món kia, động một tí đều là trên trăm linh thạch, bình thường thiên hợp cảnh tu sĩ đều tiêu phí không dậy nổi. Thật lâu không ngủ Dương Trần, đã ngủ mê man. Thẳng đến ngày thứ hai kiếm không thiếu sót đến đây, Dương Trần mới bị đánh thức. Ca, ngươi làm sao đáp ứng cùng Lữ tu sinh tử chiến? Khoảng thời gian này đến nay, kiếm không thiếu sót xem như gấp xấu. Nên kia áp chế hàng tìm cơ hờ kết, ca dứt khoát liền thành toàn hắn. Dương Trần vẫn như cũ có chút mệt mỏi, thần thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ồ! Lập tức, kiếm không thiếu sót kinh hỉ dị thường. Kiếm không thiếu sót biết rõ, lão ca có thể nói chuyện như vậy, tất nhiên là có cực lớn nắm chắc chiến thắng Lữ tu, đến mức nhiều ngày đến sầu muộn, tan thành mây khói. Ca, giết tiểu tử kia chỉ sợ ảnh sát lâu chủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha! Cười lạnh một tiếng, Dương Trần định liệu trước, thấp giọng nói, ngươi cho rằng khoảng thời gian này đồi lão đầu bận rộn gì sao? Yên tâm, đến lúc đó ảnh sát lâu chủ tự có đồi lão đầu đối phó. Ừm. Nhẹ gật đầu, kiếm không thiếu sót thế nhưng là rất rõ ràng, cái này đoạn thời gian, đồi lão đầu hoàn toàn chính xác xuất quỷ nhập thần. Đúng, ngươi cùng Linh Nhi kiểu gì rồi? Đột nhiên, Dương Trần trêu ghẹo hỏi một câu. Có vẻ như nhớ ra cái gì đó, kiếm không thiếu sót lộ ra một tia mất tự nhiên thần sắc, nói lầm bầm, ca, nha đầu kia không để ta đụng nàng. Cái gì? Dương Trần kinh. Hắn không nghĩ tới, kiếm không thiếu sót còn có bực này to gan ý nghĩ. Ca, ngươi không phải nói qua, muốn có được lòng của phụ nữ, trước hết đạt được thân thể của nàng sao? Kiếm không thiếu sót nói rất chân thành. Ta có từng nói như vậy. Dương Trần dở khóc dở cười. Nói qua. Kiếm không thiếu sót rất xác định. Ngươi thực ngưu. Dương Trần lúc này mới ý thức được, kiếm không thiếu sót trong lúc bất tri bất giác, đã bị hắn mang lệch ra. Rơi vào đường cùng, Dương Trần đành phải giải thích nói, nhỏ thiếu, cái này sự tình phải từ từ sẽ đến, gấp không được. Đưa tiễn kiếm không thiếu sót, Dương Trần ăn uống no đủ về sau, đem mình dọn dẹp một phen, bởi vì thần thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, không cách nào tiếp tục tham ngộ Phệ Thiên Đệ Nhất Kiếm áo nghĩa, đành phải gỡ xuống phía sau lưng Hắc Mộc Kiếm. Hai mắt rất là nhu hòa nhìn xem Hắc Mộc Kiếm, Dương Trần nhẹ vỗ về Hắc Mộc Kiếm thân kiếm. Dùng công tôn lão đầu đến nói, cái này gọi lao kiếm, kỳ thực vấn tâm tự xét lại, có lợi cho ngưng đúc kiếm ý. Sau một lúc lâu, Dương Trần thức hải bên trong không hiểu xẹt qua một vòng linh quang. Ông! Bỗng nhiên, Dương Trần hiển hóa ra hình rắn kiếm hồn. Thần kỳ là, Dương Trần đỉnh đầu hình rắn kiếm hồn vậy mà cùng Hắc Mộc Kiếm sinh ra liên hệ nào đó. Hô hấp ở giữa, hình rắn kiếm hồn chậm rãi trở thành nhạt, tựa như là muốn biến mất. Mà trong tay hắn Hắc Mộc Kiếm đồng thời lấp lóe quỷ dị hắc quang. Giờ phút này, nếu như có người tới gần Dương Trần chỗ phá viện, nhất định sẽ cảm giác được một cổ cảm giác âm lãnh, đây là một cổ rét lạnh khí tức, tựa như đến từ cửu u địa ngục. Đắm chìm trong cổ này lạnh lẽo khí tức vòng xoáy trung tâm, Dương Trần không có chút nào cảm thấy khó chịu, ngược lại cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hắn tựa như rong chơi tại một phương u tuyền bên trong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn toàn vẹn không có phát hiện, đỉnh đầu hình rắn kiếm hồn biến mất, là triệt để biến mất. Bởi vì, Dương Trần trong đan điền hai đại võ hồn một trong phệ kiếm võ hồn bên trong, nguyên bản tồn tại hình rắn tiểu kiếm không gặp. Bồng. Chỉ thấy Dương Trần trong tay hắc một kiếm có chút rung động lên, nếu như Công Tôn lão đầu nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Mở Linh Điềm Báo. Đáng tiếc là, khiến hắc một kiếm dị biến hắc quang rất nhanh hội tụ thành một đoàn, thoát ly thân kiếm. Hắc một kiếm khôi phục lại dáng vẻ lúc trước. Mà đoàn kia hắc quang, đột nhiên đâm vào Dương Trần mi tâm, tiến vào thức hải của hắn. Màu đen quang đoàn tiến vào thức hải nháy mắt, phân hóa ra từng tia năng lượng, dung nhập Dương Trần vô hình hồn thể cùng điểm màu vàng thần thức. Hắn hồn lực cùng thần thức, trên diện rộng tăng cường. Ước chừng tiêu hao một nửa năng lượng màu đen quang đoàn, đột nhiên ngưng thực lên, hóa thành một thanh mini hình rắn tiểu kiếm. Mà Dương Trần tựa như đổi một người, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ sát khí lạnh lẽo, tuấn dật khuôn mặt, càng lộ vẻ lạnh lùng. Như một vị tư thâm sát thủ. Đồng thời, đốn ngộ kết thúc Dương Trần tỉnh. Cảm giác đầu tiên chính là tinh thần cực kỳ sung mãn, trong cơ thể dũng động vô tận lực lượng. Còn không biết mình lúc trước trải qua cái gì Dương Trần, đầu tiên xem xét chính là hắc một kiếm, đây chính là Công Tôn lão đầu tiễn hắn duy nhất trọng lễ, cũng là hắn chân chính trên ý nghĩa thứ nhất thanh kiếm, không cho sơ thất. Đối với kiếm giả mà nói, kiếm chính là mệnh. Ồ! Đang muốn thúc đẩy thần thức, dò xét hắc một kiếm, Dương Trần vẫn kêu lên sợ hãi, việc lạ, thần trí của ta có vẻ như mạnh rất nhiều. Quá ngoài ý muốn. Kiệt lực hồi tưởng phía dưới, Dương Trần cũng không nghĩ minh bạch, vừa rồi kia một hồi, hắn một mực hỗn độn độn, hoàn toàn không có ký ức. Cẩn thận kiểm TRA xong hắc một kiếm, Dương Trần thở dài ra một hơi, hắc một kiếm không có việc gì. Nếu như lấy hắc một kiếm làm đại giá đem đổi lấy thần thức tăng trưởng, vậy coi như thiệt thòi lớn. Ngay sau đó, Dương Trần nội thị đan điền. Cái này. Lập tức, Dương Trần phát hiện chỗ dị thường. Phệ kiếm võ hồn bên trong thông cảm hình rắn kiếm hồn không gặp. Hết rồi. Gặp quỷ, võ hồn còn có thể biến mất. Mặc dù hình rắn kiếm hồn chính là cùng loại với tử võ hồn tồn tại, nhưng biến mất không còn tăm hơi, cũng quá quỷ dị. Nếu như hình rắn kiếm hồn biến mất, hắn mặc dù có được hai đại võ hồn, nhưng y nguyên ở vào không cách nào khu dùng võ hồn tình cảnh lúng túng. Thái cổ ma long võ hồn, không đến sống cơ hờ tết trước mắt, tuyệt không thể thi triển, đây là hắn lớn nhất ác chủ bài. Về phần phệ kiếm võ hồn, thì là bắt nguồn từ thật ta kiếm hoàng truyền thừa, có trời mới biết Lạc Cửu Thiên có được cái dạng gì thần thông, hắn cũng không dám tại đủ cường đại trước đó, hiển hóa phệ kiếm võ hồn. Phải biết, liền gần như vô địch thật ta kiếm hoàng, tại Lạc Cửu Thiên trước mặt, đều không có lực phản kháng chút nào. Chẳng lẽ là trở về kiếm giới? Dưới tình thế cấp bách, Dương Trần vội vàng thúc đẩy thần thức, xúc động trong đan điền phệ kiếm võ hồn. Kiếm giới bên trong, u ám âm trầm, tràn ngập một cổ tà ác, mục nát khí tức. Quan sát tỉ mỉ phía dưới, Dương Trần kinh sợ. Cách hắn gần đây kiếm mộ bên trên, trống trơn như vậy. Cũng chính là nói, hình rắn kiếm hồn là thật biến mất. Rõ ràng hồi tưởng phệ kiếm võ hồn truyền thừa tin tức, Dương Trần cũng không có tìm được giải thích. Thật đúng là gặp quỷ. Điệt mắng một tiếng, rơi vào đường cùng, Dương Trần đành phải đem mục tiêu đặt ở cái khác kiếm mộ bên trên. Cũng may, kiếm giới bên trong, dạng này kiếm mộ, không thể đếm hết. Cách đó không xa, đang có một đồi kiếm mộ. Trên đó, cắm một thanh hai ngón tay rộng tế kiếm, toàn thân tối tăm. Dài ước chừng ba thước. Thúc đẩy điểm màu vàng thần thức cẩn thận tiếp cận, Dương Trần tuyệt không phát hiện dị thường. Nhưng, ngay tại thần thức chạm đến màu đen tế kiếm nháy mắt, kinh biến đột nhiên nổi lên. Bồng bồng. Kịch liệt bồng động kiếm mộ tựa như muốn nứt ra, dường như có cùng hung chi vật muốn phá vỡ kiếm mộ mà ra. Cùng lúc đó, một cổ như thực chất sát cơ, bao trùm Dương Trần điểm màu vàng thần thức. Tựa như muốn đem thần trí của hắn, xóa bỏ. Cái này. Dương Trần không nghĩ tới, nhìn như không đáng chú ý mảnh hắc kiếm hồn, thế mà là một loại đáng sợ sát đạo kiếm hồn. Hắn có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải thần trí của hắn đầy đủ ngưng thực, nếu như không phải tâm cảnh của hắn đầy đủ di kiên, chỉ sợ tại vừa rồi một nháy mắt kia, liền sẽ bị khủng bố sát cơ xóa bỏ. Không dám khinh thường, Dương Trần trầm định tâm thần, chậm rãi thích ứng kia cổ ngập trời sát cơ. Chậm rãi, hắn thậm chí tùy ý một tia sát cơ, dung nhập điểm màu vàng thần thức. Chậm rãi tới gần mảnh hắc kiếm hồn về sau, điểm màu vàng thần thức hóa thành một thanh kim quang đại thủ, muốn rút ra kiếm này. Nhưng, một cổ mạnh hơn sát niệm, từ mảnh hắc kiếm hồn bên trong tuôn ra, dường như muốn thôn tính tiêu diệt kim quang đại thủ, ma diệt Dương Trần thần thức. Trấn. Dưới sự kinh hãi, Dương Trần kém chút tâm thần thất thủ, cổ này kinh khủng sát niệm thực sự là thật đáng sợ. Giằng co thật lâu, Dương Trần điểm màu vàng thần thức hóa thành kim quang đại thủ mới đình chỉ rung động, chậm rãi khép lại, vững vàng bắt lấy chuôi kiếm. Rút ra. Rút ra nháy mắt, thần thức trở về thức hải. Giờ phút này, đầu đầy mồ hôi lạnh Dương Trần, cực kỳ hưng phấn. Hắn có thể kết luận, lần này từ kiếm giới thu hoạch mảnh hắc kiếm hồn, tuyệt đối so với lần trước hình rắn kiếm hồn cường hãn. Mừng rỡ phía dưới, Dương Trần nội thị đan điền. Quả thật, trong đan điền phệ kiếm võ hồn hư ảnh bên trong, nhiều một thanh tiểu kiếm, thân kiếm mảnh đen. Cảm giác phía dưới, dung hợp đến một cổ tin tức Dương Trần hít sâu một hơi. Đây là sát sinh kiếm hồn. Cái gọi là sát sinh, chính là sát chúng sinh. Dưới bầu trời, không gì không thể giết. Ra. Mặc niệm một tiếng, Dương Trần hiển hóa ra sát sinh kiếm hồn, muốn tự mình cảm thụ nó uy năng, đặc tính. Ông. Dương Trần chỗ tu luyện thất, hư không hơi rung, không hiểu sinh ra một cổ lãnh ý. Đây là một cổ sát cơ. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn cấp tốc hiển hóa ra một thanh dài nhỏ hắc kiếm hư ảnh. Kinh khủng sát cơ, tản ra, như sát thần giáng lâm. Thật đáng sợ võ hồn. Cảm thụ sát sinh kiếm hồn về sau, Dương Trần cuồng hỉ. Sát sinh kiếm hồn đặc tính là có thể làm tất cả võ kỹ hoặc công kích, giao phó sát niệm. Đây là muốn nghịch thiên A. Sát niệm, chính là một loại sát đạo ý niệm, lệ thuộc vào võ ý. Mà võ ý, chính là thiên hợp cảnh tu sĩ, tại cảm ngộ thiên địa về sau, sơ bộ có thể thức tỉnh một loại lực lượng vô hình. Sát niệm, tương đương với kiếm đạo bên trong kiếm ý, có thể công kích đối thủ linh hồn, thần thức, trung thắp đối phương tâm thần. Bây giờ chỉ là mới vào chân vũ cảnh lục trọng tu vi Dương Trần, thế mà liền thân có võ ý lực lượng, đây là một loại khái niệm gì? Mặc dù không phải Dương Trần tự thân thức tỉnh, nhưng thân có sát niệm hắn, đã có vượt qua đại giai đừng chống lại đối thủ tư cách. Từ đó về sau, hắn cũng không tiếp tục sợ thiên hợp cảnh cường giả uy áp. Công tôn lão đầu nguyên bản hy vọng Dương Trần có thể tại võ loại cảnh cấp độ, thức tỉnh kiếm ý. Bởi vì, thiên su đại lục hết thảy võ phú yêu nghiệt thiên tài, phần lớn là có thể tại võ loại cảnh liền thức tỉnh võ ý. Nhưng, chân vũ cảnh cấp độ, liền có được võ ý lực lượng, có 102. Hắc hắc. Vui ngốc Dương Trần, phản phất là kẻ ngu, không ngừng cười ngây ngô. Trừ cái này một gia trâu tới cực điểm đặc tính bên ngoài, sát sinh kiếm hồn đối với kiếm kỹ uy năng tăng thêm cũng đạt tới 3 thành. Trước đó hình rắn kiếm hồn, duy nhất đặc tính chính là tăng thêm kiếm kỹ 2 thành uy lực, cùng sát sinh kiếm hồn so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lữ tu, ngươi lần này là đều cơ hờ kết hết a. Nghĩ đến cùng Lữ tu sau đó không lâu sinh tử chiến, Dương Trần trên mặt, nổi lên một cổ lãnh khốc ý cười. Tán sát sinh kiếm hồn, Dương Trần so sánh với dĩ vãng, khí chất bên trên biến hóa không nhỏ. Vẻn vẹn ở bề ngoài, hắn liền so với dĩ vãng lạnh chìm rất nhiều, có vẻ như trên người hắn mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy một cổ lãnh ý, sát niệm lượn lờ, không thôi. Hồi vụng kiếm vườn. Tâm tình vui vẻ Dương Trần, phản phất là trải qua một trận lột xác. Hắn biết rõ, nếu như tại sinh tử chiến bên trong, xóa bỏ Lữ tu, ảnh sát lâu chủ thế tất không chịu bỏ qua, hắn vẫn cảm thấy đi thông báo tiện nghi sư tôn một tiếng vi diệu. Lập tức, Dương Trần ra phá viện. Không bao lâu, thẳng đến cửa thành bắt Dương Trần, khi đi ngang qua một cái nhỏ phường thương hội lúc, đột nhiên trệ ngừng lại. Bởi vì, hắn trong đan điền thái cổ ma long võ hồn tự dưng rung động bắt đầu chuyển động. Dương Trần nhìn về phía căn này tia không chút nào thu hút nhỏ phường thương hội, rất là hiếu kỳ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là căn này nhỏ trong phường có đồ vật gì, dẫn động thái cổ ma long võ hồn. Tự giác tỉnh thái cổ ma long võ hồn đến nay, hắn vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Nhỏ phường có chút cổ xưa, thật là có chút năm tháng, phía trên đại môn biển gỗ bên trên, khắc họa có phong hóa nghiêm trọng vài cái chữ to, lão bàn tạp vật phường. Lần theo một cổ như ẩn như hiện khí cơ cảm ứng, Dương Trần đi vào lão bàn tạp vật phường. Đây là một cái cầm cố phường. Có lẽ là bởi vì không có gì sinh ý, một cái mặt ủ mày chau gã sai vặt ngay tại lật xem một bản vỏ cây dâu sách, đoán chừng là thần thoại tiểu thuyết loại hình. Nhìn thấy Dương Trần, gã sai vặt liền vội vàng đem tiểu thuyết thu nạp vào lòng, một mặt nhiệt tình tiến lên đón đến, thi lễ một cái, nói, công tử, hoan nghênh. Không biết ngươi là muốn cầm cố, vẫn là chuột đồ. Dương Trần lắc đầu, hỏi, không biết ngươi nơi này nhưng có bán làm. Vừa nghe đến là mua làm khách hàng, gã sai vặt càng thêm nhiệt tình, nịnh nọt cười nói, gia, chúng ta lão bàn phường thế nhưng là thu nhận sử dụng không ít hiếm có bảo bối, thậm chí còn có thượng cổ truyền thừa vật. Một bên kiệt lực hướng Dương Trần đề cử, gã sai vặt một bên dẫn Dương Trần đi vào nội viện. Két. Mở ra một cái tựa như thật lâu không có mở qua cửa gỗ, gã sai vặt tranh thủ thời gian nhào nhào tro bụi, lúng túng cười nói, gia, chúng ta lão bàn phường bán có thể đều ở nơi này. Dương Trần liếc mắt một cái, chỗ này gian phòng không lớn, một chỗ kệ hàng bên trên chất đống không ít vật, một chút không bỏ xuống được lung tung chồng chất tại nơi hẻo lánh. Tất cả vật bên trên đều trải lên một tầng thật dày tro bụi, xem ra nơi này thời gian rất lâu không ai vào xem qua. Không chút biến sắc Dương Trần, rất rõ ràng, làm cho thái cổ ma long võ hồn dị động đầu nguồn, ngay tại chỗ này hàng phòng. Nhưng, Dương Trần trên mặt lại lộ ra vô cùng vẻ mặt thất vọng, nói, ngươi đây là đùa nghịch ta đây. Ngươi xác định những cái này lộn xộn, là các ngươi phường bán làm. Cả sai vặt cũng rất bất đắc dĩ, lão bàn phường chủ yếu là cầm cố, khách hàng phần lớn là một chút xấu hổ ví tiền rỗng tuếch tha hương người, chuột đồ cực ít. Gia. Đều là chút không đáng tiền tạp vật, nếu như ngươi coi trọng, tùy ý thưởng mấy cái linh thạch liền thành. Gã sai vặt nhìn thấy Dương Trần trên thân áo bào đen bên trên huy hiệu, đương nhiên minh bạch Dương Trần thân phận, chính là xuất từ Thiên Nam võ phủ kiêu tử, không biết thế nào liền tiến bọn hắn chỗ này miếu nhỏ. Ha ha! Dương Trần không thèm để ý cười cười, ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại một khối hình bầu dục trên bàn đá. Bàn đá hơi mờ. Có thể trông thấy trong đá có một ít mơ hồ tinh hồng văn tuyến. Đây là cái gì tảng đá? Dạ. Đây là một khối mây sắc đá, nếu như dùng để luyện chế khí cụ, nó chất liệu tuyệt đối có thể đạt tới hạ phẩm hoàng khí yêu cầu. Mua. Dương Trần cũng không hỏi giá tiền. Sau đó, Dương Trần liên tục điểm mấy món vật phẩm, giả trang ra một bộ hứng thú thiếu thốn dáng vẻ, nhạc tiếng nói, tiểu nhị, cho tính toán, mấy cái linh thạch. Gia, ngài nhìn, cho 10 cái linh thạch thành sao? Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện gã sai vặt, biết rõ, như là Dương Trần loại này thiên tài, đều thích sĩ diện, đoán chừng là tiến vào lão bàn phường tay không không tốt rời đi, lúc này mới lung tung mua mấy món. Chợt! Dương Trần cũng không dài dòng, lúc này từ trong nạp giới lấy ra 10 cái linh thạch. Xem xét Dương Trần có được nạp giới, gã sai vặt cung kính hơn. Đợi cho Dương Trần đem khối kia mây sắc đá. Cùng vài kiện tạp vật thu nhập nạp giới, gã sai vặt tuyệt không lại chào hàng cái gì mà là đem Dương Trần đưa ra đại môn. Gã sai vặt biết, cái này 10 khỏa linh thạch, thuần túy là vị gia này thưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.